chương một nữ xứng nghịch tập hệ thống. Người hay không từng yêu? Người hay không bị từng yêu? Lại hay không bị ngày xưa nhất chi kỷ người yêu phản bội quá? Thẩm Kiều An linh hồn hư vô mờ mịt ở thành phố A Thành trên không du đãng một đêm, nàng tìm A vẫn luôn cũng không biết chính mình rốt cuộc đang tìm cái gì. Hoang mang, mê mang, bất lực. Thẳng đến nàng nhìn đến một đôi hạnh phúc tiểu tình lữ tay nắm tay đi qua thương trường, siêu thị, một đường cười nói cuối cùng đi đến ngân hàng lấy ra vài vạn đồng tiền, nàng cả kinh linh hồn chấn động lúc này mới tỉnh táo lại. Thẩm Kiều An đồng tử co rụt lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hai người. Lâm Dật, nàng kiếp này duy nhất từng yêu nam nhân, sắp kết hôn đối tượng. Nhạc Vi Nhi, đọc sách thời điểm hảo bạn cùng phòng tốt nghiệp sau hảo khuê mật. Bọn họ thế nhưng ở bên nhau. Tầm mắt rời về phía Lâm Dật cất vào bao bao tiền, Thẩm Kiều An khiếp sợ linh hồn run rẩy, đi theo hai người về nhà thân thể nếu không phải vẫn luôn ở vào trôi nổi trạng thái, nàng sớm đứng không yên. Trước khi chết ký ức như thủy triều vào tới, Thẩm Kiều An ngơ ngẩn mà nhìn Lâm Dật kia trương ý cười ôn nhu mặt. Nàng cùng Lâm Dật đều đến từ xa xôi vùng núi đến nông thôn, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, ở tình đầu sơ khai tốt đẹp nhất tuổi tác tự nhiên đi cùng một chỗ. Hai người một lòng muốn chạy rời núi đi trước thành phố lớn đọc sách, chỉ là gia đình nghèo khó, Thẩm Kiều An đành phải từ bỏ việc học mỗi ngày làm công kiếm tiền, cùng Lâm Dật vào đại học. Lâm Dật học phí, hai người chi tiêu cơ hồ tất cả đều là Thẩm Kiều An chính mình tránh đến tiền mồ hôi nước mắt. Kia mấy vạn đồng tiền cũng là nàng vất vả đã nhiều năm mới tồn hạ, nàng vốn định lại nhiều tổn chút tiền là có thể ấn bóc căn hộ, dùng làm hai người tân phòng. Chính là, hiện tại đâu? Chính mình vừa mới chết, bạn trai liền có tân hoan vẫn là chính mình quê mật. Bọn họ giống như chút nào cũng không thương tâm chính mình rời đi. Thẩm Kiều An đau lòng đến nhìn giờ phút này đang ở trên giường quay cuồng hai người. Giật ca ca, Thẩm Kiều An cái kia tiện nữ nhân rốt cuộc đã chết. Rộng mở trong phòng, mềm mại đệm chăn một cái nũng nịu giọng nữ hờn dỗi nói. Đúng vậy, về sau chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Nam nhân nói. Đúng vậy. Nữ nhân thẹn thùng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nhạc Vi Nhi đem Lâm Dật thoáng đẩy ra, miệng đô khởi. Ngươi có phải hay không đối Thẩm Kiều An cũng như vậy nhiệt tình? Lâm Dật lắc đầu, sao có thể à, ta cùng nàng kết giao mấy năm nay, giường đều không cho ta thượng. Vẫn là ngươi hảo. Nói muốn ôm nàng, bị Nhạc Vi Nhi né tránh, nhân ra cũng là ái ngươi sao. Lần này lừa thân thể của nàng ngươi khả đau lòng. Đau lòng gì? Thấy được mà ăn không được bạn gái có ích lợi gì? Thẩm Kiều An người này nhất thanh cao, liền biết nàng khẳng định sẽ nổi điên. Tự sát tốt nhất. Ha ha nói hai người liền đối với coi liếc mắt một cái tả cười rộ lên. Nguyên lai, là các ngươi tính kế ta. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy đầu hong một tiếng, màu đỏ tươi mắt kinh ngạc mà trừng hướng hai người. Nàng còn nhớ rõ đêm qua Nhạc Vi Nhi đem nàng ước đến thành phố A một nhà nhất loạn quán bar, mê hoặc nàng uống xong một ly có thể làm người mềm nhũn vô lực rượu. Vào lúc ban đêm, nàng đã bị người kéo vào vê đút cờ muốn thân mình. Tỉnh lại sau nàng bị dọa đến thần trí không rõ, nhảy nhót lung tung hoảng loạn được với tầng cao nhất, đương nàng bị trên đài cao lạnh băng đến xương gió thổi tỉnh khi, lại bị người từ sau lưng một phen đẩy hạ 30 lâu. Nguyên lai tính kế nàng không chỉ có là khuê mật, còn có nàng yêu nhất nam nhân. Hưng hực lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Ta giết các ngươi này đối cẩu nam nữ. Thẩm Kiều An gào thét liền tưởng bổ nhào vào trên giường bóp chết bọn họ. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình thân mình xuyên qua giường, Thẩm Kiều An run rẩy mà giơ lên đôi tay, mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng đã chết, nàng Thẩm Kiều An đã chết. Giờ phút này chính mình là trình linh hồn trạng thái tồn tại. Thẩm Kiều An hồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiện giờ nhu tình mật ý hai người, nàng giờ phút này cái gì đều làm không được, chẳng lẽ cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ cao hứng sống ở trên đời này. Nàng không cam lòng, nàng hận. Ngươi muốn trọng sinh sao? Ngươi muốn báo thù sao? Trong đầu đột nhiên vang lên một cái máy móc lạnh băng nam âm, Thẩm Kiều An không chút do dự đáp, tưởng. Không tiếc bất luận cái gì đại giới. Nghe xong này, Thẩm Kiều An hồng hai mắt nghiến răng nghiến lợi nói, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Chương 2 nữ xứng nghịch tập hệ thống 2. Theo sau Thẩm Kiều An trước mắt tối sầm, bên tai lại lần nữa vang lên kia máy móc nam âm, đinh. Nữ xứng nghịch tập hệ thống chói định thành công. Vị diện tin tức sinh thành trung. Tiếp theo Thẩm Kiều An trước mặt liền hiện ra một cái đại hình điều tiết khống chế bảng, mặt trên biểu hiện nói. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số 001. Tích phân 0. Thẩm Kiều An có chút ngốc, xoay vài vòng cũng không tìm được người nói chuyện. Cái. Tình huống như thế nào? Ngươi là ai? Ta là nữ xứng nghịch tập hệ thống, mà ngươi hiện tại đã thành công trói định bổn hệ thống. Kế tiếp ngươi đem xuyên qua các vị diện thế giới, hoàn thành nhiệm vụ, thay đổi chính mình bi thảm vận mệnh, thu hoạch tích phân. Thẩm Kiều An hai mắt một ngừng, lập tức bắt được trọng điểm. Tích phân. Có tác dụng gì? Hệ thống thanh âm không hề phập phồng, lạnh băng bình đạm nói, nhưng ở thương thành đổi đạo cụ, cũng có thể tích lũy tích phân đạt tới thượng 10 vạn khi trọng sinh. Trọng sinh đến ta vốn dĩ thế giới. Thẩm Kiều An có chút kích động, nàng phải đi về báo thủ, lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Không tồi, trọng sinh đến ngươi bị hạ dược phía trước. Hệ thống tạm dừng một chút, lại nói, vị diện tin tức sinh thành xong, hiện tại bắt đầu truyền tống. Không đợi Thẩm Kiều An lại lần nữa đặt câu hỏi, nàng trước mắt lại là tối sầm, liền mất đi ý thức. Thẩm Kiều An lại lần nữa tỉnh lại, là ở một gian công chúa trong phòng, hồng nhạt giường chăn ren toái đường viền hoa, màu hồng nhạt mùng cột vào giường trụ thượng, giường trên tủ là tinh tế nhỏ sinh ly nước. Đứng dậy xuống giường, dưới chân một mảnh mềm mại, Thẩm Kiều An mới biết được nàng đạp lên màu trắng lông tơ thảm thượng, nhìn liền sang quý đến cực điểm. Thẩm Kiều An còn chưa phản ứng lại đây. Hệ thống máy móc thanh âm liền ở bên tai vang lên. Vị diện tin tức truyền chung. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, ký ức liền như thủy triều vọt tới. Thế giới này chuyện xưa là ác ma thiếu gia yêu ta loại hình, nam chủ kêu Lăng Dập Thần, là thần giật tập đoàn thiếu gia quý công tử, cá tính bá đạo càng rỡ, duy độc đối nữ chủ ôn nhu. Nữ chủ kêu Diệp Chi, là cái nghèo khó gia đình nữ hài tử, bề ngoài nhìn thiện lương tiểu bạch. Kỳ thật nội tâm thích trang đáng thương, tính kế nữ sinh. Hai người đều là xê đại đại đổi mới hoàn toàn sinh, ở khai giảng ngày đầu tiên ngoại ý muốn hôn làm hai người kết duyên. Theo sau nữ chủ bởi vì giao không dậy nổi học phí một bên đọc sách giống nhau làm công, cơ duyên xảo hợp trở thành nam chủ biệt thự hầu gái, hai người trở thành hoan hỷ hoàng gia, cuối cùng ở bên nhau. Mà nàng liền xuyên qua trở thành thế giới này pháo hôi ác độc nữ xứng, tên cung kêu Thẩm Kiều An. Là xê đại giáo hoa, bởi vì ái nam chủ ái điên cuồng, bị nữ chủ tính kê sau hủy dung, nữ chủ còn các loại đả kích nàng, trở thành Thẩm Kiều An cuối cùng chịu không nổi đả kích, tinh thần hoảng hốt ra tai nạn xe cộ mà chết trực tiếp làm cho giả. Thẩm Kiều An nhướng mày, bạch liên hoa tâm cơ nữ chủ, không đầu nữ xứng. Nay không phải nàng trước kia ái xem thanh xuân vườn trường tình yêu thần tượng tiểu thuyết cốt truyện sao. Máy móc tính thanh âm lại lần nữa ở bên tai vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến, tưởng hết mọi thứ biện pháp, dùng hết thể thủ đoạn chia rẽ nam nữ vai chính. Nhiệm vụ khó khăn, C. Nhiệm vụ tích phân, 500. Nhiệm vụ chi nhánh, công lược nam chủ, làm nam chủ không thể tự kiểm chế yêu ngươi. Nhiệm vụ chi nhánh tích phân, 200. Cư nhiên còn có nhiệm vụ chi nhánh. 200 tích phân vẫn là thực khả quan, công lược nam chủ lấy được hảo cảm, là rất có lợi cho hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Cho nên Thẩm Kiều An quyết định như thế nào đến cũng muốn hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh. Tầm mắt rời về phía ngoài cửa sổ tươi đẹp dương quang, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu mê mang dần dần sáng ngời lên, từ trước nàng vì có thể cùng Lâm Dật ở bên nhau từ bỏ mộng tưởng, cũng từ bỏ chính mình. Nàng tựa như một viên phủ bụi trần chân châu, đem chính mình trí tuệ, tính cách hoàn toàn toàn che giấu lên, hiện giờ không còn có người có thể ảnh hưởng nàng đi tới bước chân. Trở ngại nàng tiêu sái tự do nhân sinh. Thẩm Kiều An đôi tay nắm tay, nàng nhất định phải trở về, nàng nhất định phải trở về cấp Lâm Dật hòa thuận vui vẻ vi nhi đẹp, vĩnh vĩnh viễn viễn hối hận bọn họ đối chính mình sở làm hết thảy. Tự tin xoay người, nàng hiện giờ đối với tình yêu nản lòng thoái chí, cho nên hủy đi CP gì đó, nàng nhất vui. Chương 3 ác ma thiếu gia yêu ta. Thẩm Kiều An đứng ở gương to trước đánh giá chính mình. Thân thể này nguyên chủ là thành phố Á Lợi Khang tập đoàn Thiên Kim, dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, tính cách lại bị người nhà sủng đến điêu ngoa tùy hứng. Có chính mình không chiếm được đồ vật liền hủy diệt cực đoan tâm lý, bất quá Thẩm Kiều An đảo rất là thưởng thức nàng dám yêu dám hận. Thực xin lỗi, ta chiếm dụng thân thể của ngươi, nếu ngươi như vậy thích Lang Dập Thần, ta liền giúp ngươi bắt được hắn tâm đi. Thẩm Kiều An nhìn trong gương chính mình hơi hơi câu môi. nguyên chủ thi đậu đại học là quốc nội nổi danh C đại, cho nên Thẩm Kiều An tính toán đi trước thành phố C chính mình thuê nhà trụ, hơn nữa liền ở tại nam chủ cách vách. Như vậy kiếm lấy hảo cảm gì đó không phải càng dễ dàng sao? Nghĩ vậy Thẩm Kiều An lập tức liền xuống lầu cùng đang dùng bữa sáng ba mẹ thương lượng hạ, cứ việc nàng muốn thuê hạ biệt thự cực kỳ xa xỉ, chính là không chịu nổi Thẩm Kiều An một phen năn nỉ ý ôi hạ hai láo vẫn là đồng ý, rốt cuộc nhà bọn họ lại không phải không có tiền, nữ nhi vui vẻ quan trọng nhất. Thẩm Kiều An là ở khai giảng trước một tuần đi trước thành phố C, như vậy chuyện gì đều hảo làm chuẩn bị. Nàng sở thuê hạ biệt thự là thành phố C người giàu có khu, thuần một sắc ngói đỏ bạch tường. Đem toàn bộ lầu 3 đều quét tước xong một lần sau, đã là đêm khuya, Thẩm Kiều An tắm rửa một cái, lợi dụng sát tóc đã đến giờ hiện giờ nhất hỏa trong trò chơi đăng ký cái tài khoản. Nguyên lai đời trước trong thế giới, Lăng Dập Thần có tăng hảo, trò chơi, bóng rổ, diệp chi. Mà Thẩm Kiều An muốn công lực hắn, này mấy phương diện vào tay liền sẽ tương đối dễ dàng chút. Diệp Chi ma, nàng là tuyệt đối sẽ không làm Lăng Dập Thần thích thượng, nhưng Diệp Chi có được nữ chủ quang hoàn vẫn là có thể tiếp cận lợi dụng. Đến nỗi bóng rổ nàng từ nhỏ đến lớn đều không thích, cho nên kia liền chỉ có thể từ trong trò chơi tiếp cận Lăng Dập Thần. Nghĩ đến đây, lâu phía dưới truyền đến ô tô phát động khí thanh âm, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng nhấc lên bức màn một góc, liền nhìn đến một chiếc cực kỳ tao bao màu đỏ xe thể thao ngô đến một tiếng sử vào cách vách biệt thự ngầm Gaza. Lăng Dập Thần sở trụ biệt thự là Lăng gia riêng vì vị này đại thiếu gia mua tới độc trụ, cho nên biệt thự giống nhau chỉ có Lăng Dập Thần một người ở. Thẩm Kiều An nhìn mắt chính mình áo ngủ, một cái kế hoạch đột nhiên sinh ra. Nàng đợi trong chốc lát, đợi cho đối diện phòng khách đèn tắt sau, Thẩm Kiều An liền hành đến lầu 2. Lầu 2 hành lang biên cửa sổ cùng Lăng Dập Thần lầu 2 hành lang cửa sổ cách đến so gần. Nàng biết Lăng Dập Thần phòng liền ở hành lang cửa sổ bên cạnh, nàng cũng biết Lăng Dập Thần quá hành lang cũng không thích bật đèn, nếu không đợi trước khi, Lăng Dập Thần như thế nào tổng hội ở dôi tay không thấy 5 ngón tay đến hành lang cường hôn nữ chủ đâu. Nghĩ vậy, Thẩm Tiểu An cũng không hề nét mực, nhón chân dôi tay quan cửa sổ khi, cố ý đem áo ngủ làn váy kẹp vào bên cửa sổ. Sau đó làm bộ không biết mà xoay người rời đi, bởi vì bỗng nhiên lôi kéo lực lượng, Thẩm Kiều An hệ nút thắt đến váy ngủ đột nhiên liền bị toàn bộ kéo ra tới. Bởi vì không phải cửa sổ sắt đất nguyên nhân, cho nên Thẩm Kiều An cũng chỉ lộ ăn mặc màu trắng ren biên áo ngực thôi. Nguyên chủ thân thể phát dục cực hảo, ma quỷ dáng người, thiên sứ khuôn mặt tới hình dung nàng cũng chẳng có gì lạ, này một xả nàng rảo hảo thượng vây liền miêu tả sinh động. Di Thẩm Kiều An nghi hoặc kêu một tiếng. Bình tĩnh kéo chặt quần áo xoay người trở về phòng, mà kia ẩn ở trong đêm đen thấy không rõ hành lang là Lăng Dập Thần ngốc lăng mặt. Mới vừa rồi hắn đang chuẩn bị vào phòng, nghe được đối diện cửa sổ có động tĩnh cũng liền tùy ý một phiết, lại không nghĩ rằng làm hắn thấy như vậy hương diễm một màn. Lăng Dập Thần tay phải còn đáp ở then cửa trên tay, khỏe miệng khẽ nhếch sắc mặt vẫn luôn liên tục kinh ngạc, Thẩm Kiều An rời đi đã lâu hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến một trận gió lạnh thổi qua hắn đột nhiên đầy mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, có cái gì ấm áp chất lỏng chảy ra. Chương 4 ác ma thiếu gia yêu ta 2. Bên kia Lăng Dập Thần một lòng bị khiếp sợ bất ổn, bên này Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng trở lại phòng ngủ một giấc ngon lành. Căn cứ hệ thống truyền đời trước ký ức tới xem, Diệp Chi là Lăng Dập Thần mối tình đầu, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ từng yêu Diệp Chi một người, tuy rằng hắn bề ngoài nhìn buôn phóng không kềm chế được. Kỳ thật nội bộ lại vẫn là đơn thuần ngây thơ. Thiền Bạch một chút giảng, chính là Lăng Dập Thần kỳ thật là cái ngây thơ tiểu sử nam. Nhìn như vậy ngoài ý muốn một màn, không biết Lăng Dập Thần có thể hay không cả người ngoài ý muốn lại khiếp sợ đâu. Sự thật thật là như vậy, Lăng Dập Thần cả đêm đều ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, thật vất vả ngủ rồi, liền trong mộng cũng đều là Thẩm Kiều An gương mặt đẹp, là lướt hấp dẫn dáng người. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An cũng không có lại tiếp tục động tác, mà là chơi khởi trò chơi tới, tận khả năng quen thuộc. May mà nguyên chủ kiếp trước khi chơi qua trò chơi này, Thẩm Kiều An cũng không buồn tương phản thực thông minh, cho nên thượng thủ thực mau. Khai giảng trước một ngày, lúc chẳng vạng, Thẩm Kiều An ngồi ở án thư mở ra trò chơi, ở bạn tốt tìm tòi đưa vào làm quái thần mã mấy chữ, đây là Lăng Dập Thần ở trong trò chơi tên. Nàng phỏng đoán. Hiện tại Lăng Dập Thần phỏng trừng đang ở vong đi khí thế ngất trời chơi game đâu. Mà thành phố C nào đó xa hoa vong đi nội, một cái xa hoa phòng nội, bốn cái thanh niên chính vui sướng khai hắc. Theo máy tính hình ảnh biểu hiện thất bại hai chữ sau, một cái tóc húi cua tiểu tử bất đắc dĩ nói, chúng ta tuy rằng bốn người phối hợp ăn ý, chính là hệ thống xứng đồng đội luôn là bất an lẽ thường ra bài. Lăng Dập Thần gỡ xuống thai nghe trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, vừa định tắt máy tính lại phát hiện có cái kêu phẫn nộ tiểu dã miêu thêm hắn. Có người thêm ta, giống như chiến tích cũng không tệ lắm. Lăng Dập Thần kỳ quái nói, thuận tay liền điểm đồng ý. Phòng ba cái tiểu đồng bọn, nghe được hắn nói chuyện lập tức vây quanh lại đây. Ngươi là? Lăng Dập Thần thon dài 10 ngón ở trên bàn phím bạch bạch bạch liền gõ ra mấy chữ. Thẩm Kiều An nhìn đến sau lập tức liền trả lời, hệ thống đề cử bạn tốt, xem ngươi chiến tích không tồi, muốn khai hát sao? Nàng cũng không nét mực, lập tức liền khai cái phòng mời. Rốt cuộc hệ thống đề cử bạn tốt như vậy qua loa lấy lệ lý do thực dễ dàng lộ tẩy. Làm sao bây giờ? Nhìn Thẩm Kiều An gửi đi lại đây trò chơi mời có người đột nhiên hỏi. Lăng Dập Thần lông mày một trọn, bị cô y đứng lên tới tóc kích thích hai hạ, hiển nhiên cảm xúc có chút kích động, dù sao đều thua nhiều như vậy, còn để ý lại thua một lần sao? Làm. Sau đó 5 người mãi cho đến ban đêm 12 giờ, tổng cộng chơi 4 đêm đều là thắng. Không tồi a. Này tiểu dã miêu kỹ thuật khá tốt. Cùng chúng ta bốn cái phối hợp cũng thực ăn ý a. Nửa cái buổi tối liền đem chúng ta hôm nay thua tôn nghiêm đều thắng đã trở lại. Lăng Dập Thần tâm tình tự nhiên cũng rất là vui sướng, vừa định chủ động mời cho chơi, phẫn nộ tiểu dã miêu liền phát tới tin tức. Hôm nay trước như vậy đi, có điểm mệt, ngày mai khai giảng còn muốn dậy sớm. Tuy rằng có chút chưa đã thèm, Lăng Dập Thần vẫn là đã phát cái tốt, sau đó đóng cửa nói chuyện phiếm cửa sổ. Phòng bốn người hứng thú thiếu thiếu, lần đầu sớm như vậy tan vỡ về nhà. Thẩm Kiều An cũng xác thật là mệt mỏi, xoa xoa phát đau đôi mắt đảo giường liền ngủ. Ngày hôm sau, nàng dậy thật sớm, sớm liền chờ ở xe đại ta cửa, hệ thống truyền trước một đời trong trí nhớ nam nữ chủ đó là ở chỗ này lần đầu tiên tương ngộ. Ngoài ý muốn hôn làm hai người đều đối cho nhau sinh ra hảo cảm, đây cũng là Lăng Dập Thần yêu Diệp Chi bắt đầu. Thẩm Kiều An meo nheo mắt, nàng hôm nay tuyệt không sẽ làm loại sự tình này phát sinh. Chương 5 ác ma thiếu gia yêu ta ba. Bởi vì Thẩm Kiều An tới tương đối sớm, xe đại tá cửa lắc đắc lưa thưa không có vài người tiến vào, Thẩm Kiều An liền đứng ở tầm mắt tốt hơn vị trí chờ đợi. Theo thời gian trôi đi, ở sắp đi học linh khai hỏa trước 10 phút, cửa bắt đầu xuất hiện ngựa xe như nước tình huống. Không quá một hồi, Thẩm Kiều An liền mắt sắc thấy được nam chủ Lăng Dập Thần, hắn dáng người thon dài, ngũ quan lớn lên cực kỳ thành tú đẹp, chính là ăn mặc trào lưu tê quần hạ rẻm, lập con nhím đầu tạo hình làm Thẩm Kiều An có chút tiếp thu vô năng. Bất quá nàng cảm thấy hẳn là niên đại chênh lệch, nếu không chung quanh đại đa số nữ sinh, nhìn đến hắn đôi mắt vì cái gì sẽ mạo phào phao đâu. Tiếp theo Thẩm Kiều An liền thấy được ngũ quan sạch sẽ, ăn mặc bạch tê, trên người quần jean đã tẩy trắng bệnh nữ chủ Diệp Chi. Nàng mỉm cười nhìn toàn bộ xe đại tá môn, tâm tình tựa hồ thực không tồi. Hít sâu một hơi đi nhanh mại hướng xê đại. Thẩm Kiều An quan sát hạ, Lăng Dập Thần từ bên kia lại đây, mà Diệp Chi từ bên này tiến lên giáo. Trung gian có mấy cái đuổi thời gian chính chạy mau nam đồng học, nhìn tình huống tam sóng người hẳn là sẽ ở cổng trường khẩu đụng phải. Trong lòng căng thẳng, Thẩm Kiều An nhanh hơn bước chân, đi theo Diệp Chi phía sau, phỏng đoán sự tình quả nhiên liền ở tới gần cổng trường khẩu khi đã xảy ra. Mấy cái bước chân cực nhanh nam đồng học một hôi lưu thoán vào trường học, lại không cẩn thận đụng phải Diệp Chi. Diệp Chi dáng người vốn là nhỏ gầy, đột nhiên bị đâm lòng bàn chân vừa trợn thân mình liền hướng tới bên trái đảo đi. Bên trái vừa vặn là đi tới Lăng Dập Thần. Nhìn đến nơi này Thẩm Kiều An cũng không do dự bước chân một mại, bởi vì thời gian cấp bách, nàng chỉ có thể dùng bối đi tiếp Diệp Chi. Trực tiếp tiếp thu lực đánh vào nguyên nhân. Thẩm Kiều An tuy rằng sớm có chuẩn bị lại vẫn là bị Diệp Chi đâm đi ra ngoài một hai bước, thân thể thẳng đến dán Lăng Dập Thần mới dừng lại tới. Lăng Dập Thần vốn dĩ hảo hảo đi tới lộ, lại không nghĩ phía trước đột nhiên đâm ra tới hai nữ sinh, có cái nữ sinh thân thể cư nhiên còn dán hắn. Lăng Dập Thần luôn luôn có thói ở sạch, không thích nữ sinh tới gần, vừa định phát tác lại bị Thẩm Kiều An nâng lên mặt kinh chứ. Này! Này không phải mấy ngày hôm trước buổi tối cách vách kia quan cửa sổ nữ hài tử sao? Thân thể có chút ngốc lăng, liên quan biểu tình cũng cương, lạnh lùng. Chỉ là hơi hơi đỏ lên khuôn mặt lại bán đứng hắn, Thẩm Kiều An xem ở trong mắt hiểu rõ ở trong lòng, bình tĩnh nói câu, ngượng ngùng. Liền xoay người đi nhìn Diệp Chi. Người không sao chứ? A. Diệp Chi còn kinh hồn chưa định, nghĩ vừa mới nếu là thật té ngã, mông ngồi xổm nên quăng ngã nhiều đau à. Nghe thấy Thẩm Kiều An cùng nàng nói chuyện, trong lòng tràn ngập cảm kích, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi à, ngươi người thật tốt. Chúng ta một chút đều không tốt, ta chính đoạt ngươi nam nhân đâu. Thẩm Kiều An chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Trong lòng chửi thầm xong sau liền tiêu sái đi vào xe đại. Chỉ còn lại ngơ ngác nhìn nàng bóng dáng Diệp Chi, còn có sắp chảy máu mũi lang dập thần. Vừa mới kia nữ hải dán chính mình ngực địa phương hình như là ngực đi. Lang dập thần tim đập nhanh hơn, nàng hôm nay xuyên kiện rộng thùng thình thuần miên váy liền áo, rảo hảo dáng người bị hoàn toàn che giấu trụ, chính là chỉ có hắn biết nơi đó là có bao nhiêu đầy đặn a. Nghĩ đến đêm đó cảnh tượng, lại nhớ lại vừa rồi mềm mại xúc cảm, lang dập thần chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, hắn cư nhiên lại lần nữa chảy máu mũi. Ta đi, năm nay là đi cái gì vận đen. Lăng dập thần tức giận mắng một tiếng, ám đạo chính mình không biết cố gắng, phiến tử xem qua nhiều ít ta, như thế nào nhìn thấy thật sự cư nhiên như vậy vô dụng, thấy một lần lưu một lần máu mũi. Đỉnh bốn phía đồng học kỳ quái tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lăng dập thần che lại cái mũi xám xịt trốn vào xe đại, hắn xoáy khi bóng dáng, một đời anh minh à, đã bị này máu mũi làm hỏng. Chương 6 ác ma thiếu gia yêu ta 4. Xe đại tuy rằng là danh giáo, thầy giáo cường, diện tích quảng, ký túc xá lại rất thiếu, môi trường ở trọ cũng kém. Cho nên đại đa số học sinh đều sẽ lựa chọn học ngoại trú. Diệp Chi gia đình điều kiện cũng không tốt, vốn cũng tưởng dừng chân, đáng tiếc nàng tới đưa tin trước một ngày liền có người chiếm lĩnh cuối cùng một chương giường. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải cùng cùng giáo mấy nữ sinh hợp thuê, phân được một cái nho nhỏ phòng đơn. Hiện giờ tiền đều cầm đi giao tiền thuê nhà, kinh tế túng quẫn. Thông thường hỏa thực phí còn có hạ nửa cái học kỳ học phí liền trở thành Diệp Chi trong lòng một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thẩm Kiều An cùng Diệp Chi là cùng hệ, cũng là cùng cái ban học sinh, phiết mắt lân tòa giờ phút này chính cầm tiểu sách vở, tính toán tỉ mỉ trên người nàng sở hữu tiền. Thẩm Kiều An biết, lại quá mấy ngày Diệp Chi liền sẽ thông qua người môi giới giới thiệu, nhận được nam chủ lăng dập thần biệt thự hầu gái sống, công tác thời gian thiếu, tiền lương cao, còn có thể cùng nam chủ thân mật tiếp xúc. Này thật đúng là cái không tồi sống a. Đáng tiếc, Thẩm Kiều An híp lại mắt, nàng là sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Đệ nhất tiết khóa còn có vài phần chung bắt đầu, cảm giác được bụng có chút không thoải mái, Thẩm Kiều An liền đi tranh vê nút cờ, tốc chiến tốc thắng sau đó trở lại phòng học liền nghe được bát quái các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ. Vừa mới chúng ta ban con nữ sinh không có mắt chắn đại nhị sư tỷ lộ, bị giáo huấn khi, ngươi đoán thế nào? Nữ sinh A vẻ mặt tấm tắc lấy làm kỳ cùng mấy nữ sinh vây ở một chỗ bắt quái. Nữ sinh B, làm sao vậy? Nữ sinh A lăng dập thần cư nhiên giúp nàng, còn đem nàng lôi đi. Nữ sinh C, thiên A, không phải nghe nói lăng dập thần huyễn khốc cùng túm, đối nữ nhân trọng tới khinh thường nhìn lại sao? Cư nhiên giúp nàng, còn kéo tay nàng. Là dắt tay sao? Nữ sinh D vẻ mặt mờ mịt, lăng dập thần là ai? Chúng nữ đối nàng khịt mũi coi thường. Lăng dập thần ra, ngươi cư nhiên không biết hắn là ai. Thành phố C lớn nhất công ty thần giật tập đoàn thiếu công tử, này C phần lớn là thần giật thế hệ trước ra tiền hùn vốn. Ngươi nói hắn là ai? Nữ sinh D, thiên A, người như vậy cư nhiên sẽ giúp một cái ngày đầu tiên nhận thức tân sinh, kia nữ sinh lớn lên rất đẹp sao. Vẫn là bối cảnh rất lợi hại. Nữ sinh C, bối cảnh lợi hại còn có thể bị học tỷ khi dễ. Lớn lên cũng chẳng ra gì. Còn không có chúng ta ban ban hoa toàn hoa hậu giảng đường đẹp đâu. Chúng ta ban. Hoa hậu giảng đường là ai? Nàng la. Nữ sinh A chỉ vào mới vừa tiến vào Thẩm Kiều An nói. Thẩm Kiều An nhíu mày, không khỏi hỏi, ngươi nói lăng dập thần đã cứu chúng ta ban ai? Nữ sinh A vừa định nói không biết tên, mắt lẽ lại thoáng nhìn sắp bước vào phòng học môn Diệp Chi. Đối với Thẩm Kiều An bĩu môi Nga, chính là nàng. Thẩm Kiều An xoay người. Liền thấy vẻ mặt ửng đỏ Diệp Chi, rảo ngón trỏ thất thần ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Cảm giác được giữa mày thình thịch nhảy, Thẩm Kiều An đỡ chán, nữ chủ quang hoàn quả nhiên cường đại, nàng liền đi vê đút cờ thời gian, nam nữ chủ cư nhiên không chịu khống chế đơn độc tiếp xúc, là nàng đem sự tình tưởng quá mức đơn giản. Thẩm Kiều An sờ sờ cằm, không thể tưởng được nữ chủ quang hoàn như vậy cường đại. Mới vừa có chút đau đầu, trước người liền rũ xuống một bóng dâm, vị đồng học này. Cơm trưa có thể ước ngươi cùng nhau ăn sao? Đỉnh đầu thanh âm có chút khiếp đảm, Thẩm Kiều An ngẩng đầu, phát hiện Diệp Chi chính thật cẩn thận nhìn nàng, tựa hồ rất sợ nàng không đáp ứng. Bất quá trong mắt chợt lóe mà qua tính kế, vẫn là bị Thẩm Kiều An xem ở trong mắt. Diệp Chi giờ phút này trong lòng có chút đắn đo không chừng, Thẩm Kiều An giống như đối người có chút lãnh đạo, trong lòng tuy rằng không muốn cùng nàng giao tiếp, nhưng vì Lăng Dập Thần nàng liền không thể không. Mới vừa ở cổng trường khẩu, hai người nói chuyện qua, nàng cùng Lăng Dập hẳn là nhận thức đi. Như vậy, nàng liền có thể thông qua Thẩm Kiều An tiếp cận Lăng Dập Thần nha. Diệp Chi nghĩ như vậy đến, thậm chí càng nghĩ càng hưng phấn. Chương 7 Ác Ma Thiếu Gia Yêu Ta Năm. Có thể gần gũi giám thị Diệp Chi, ngăn cản nam nữ chủ hai người thân mật tiếp xúc, Thẩm Kiều An cớ sao mà không làm đâu, nàng vui vẻ đồng ý. Hai người ở trường học nhà ăn xong cơm trưa, Diệp Chi liền đối với nàng hảo cảm mạnh thêm, thiếu chút nữa liền ôm kêu khuê mật. Giữa trưa cũng không có việc gì, không bằng chúng ta đi thư viện mài giũa thời gian đi. Diệp Chi cười kiến nghị nói. Thẩm Kiều An nhìn mắt sân vận động phương hướng, Lăng Dập Thần giữa trưa hẳn là sẽ đi sân bóng rổ chơi bóng, nghĩ vậy nàng liền cự tuyệt, ta còn có chút việc, lần sau đi. Hào đi. Diệp Chi có chút mất mát, khai giảng ngày đầu tiên, cũng không biết như thế nào chung quanh nữ sinh đều không quá thích nàng, luôn hướng nàng trợn trắng mắt, cũng liền Thẩm Kiều An đối nàng không ác ý, người cũng rất ôn nhu, cho nên Diệp Chi vẫn là rất thích cùng Thẩm Kiều An ở chung. Xê Đại Lam cầu quán rất đại, vị trí cũng hảo tìm, ngày thường sân bóng rổ giữa trưa cũng không có người nào, hôm nay thế nhưng ngoại ý muốn nhiều lên. Thiên A, hảo xoáy A. Tiên cầu, lại tiên cầu, Nga thật là lợi hại. Tầm mắt rời về phía sân bóng rổ thượng, quả nhiên Lăng Dập Thần một cái xoáy khí xoay người, ba phần cầu lại vào. Tiếp theo bên ngoài nữ sinh liền bắt đầu thét chói tai, quả nhiên, đều là nam chủ mê muội A. Thẩm Kiều An hướng trong đi rồi vài bước, phát hiện bên sân lan can bên đứng một cái trống nạnh xem tái, ăn mặc màu đen hưu nhàn y rìa nam sinh. Là Lý Lỗi. Lăng Dập Thần chơi tốt nhất có ba người, bốn người thường xuyên cùng nhau đánh bóng rổ chơi trò chơi phao đi đua xe. Lý Lỗi là Lăng Dập Thần từ nhỏ chơi đến đại anh em, bốn người tổ chi nhất, tính cách rộng rãi, gặp mỹ nữ liền phải đến gần một vài, ấn thời gian suy tính Lý Lỗi gần nhất hẳn là bị thương chân, cho nên mới không có lên sân khấu. Thẩm Kiều An đầu xoay chuyển, liền đến sân bóng rổ tiểu cửa hàng mua một lọ thủy, uống một ngụm sau đó vặn thượng cái nắp. Nhìn như lơ đãng mà đi đến Lý Lỗi bên người xem trận bóng. Lý Lỗi chính xem đến mùi ngon, đồng nhiên nghe một cổ thanh hương vị. Quay đầu liền thấy một cái da bạch mạo mỹ nữ hài tử, đang đứng ở hắn bên người. Mỹ nữ một người tới xem cầu đâu. Lý Lỗi lập tức nhịn không được ra tiếng đến gần. Hắn trọng điểm là một người sao? Một người nhàm chán nói ta bồi người A. Thẩm Kiều An lại đáp, xem xoái ca. Lý Lỗi rất muốn nói, ta chính là A, xem ta đi, xem ta đi. Cuối cùng vẫn là nhìn xuống, đột nhiên đối với Thẩm Kiều An loại này không ấn lẽ thường ra bài mỹ nữ, không biết nên như thế nào hồi phục. Ngoài miệng chạy xe lửa cũng liền tùy ý nói, nguyên lai ngươi cũng thích xoái ca A, vừa vặn ta cũng. Nga. Thẩm Kiều An vẻ mặt hứng thú. Rất có hứng thú mà đánh giá hắn. Lý Lỗi đột nhiên nghẹn lại, hắn đang nói cái gì a? Vừa vặn giờ phút này sân bóng thượng trung tràng nghỉ ngơi, Thẩm Kiều An cầm lấy nước khoáng bình làm cho Lý Lỗi mặt lại uống lên nước miếng, sau đó tùy tay đặt ở làn can thượng liền đi rồi. Ai, đi như thế nào? Lý Lỗi lẩm bẩm. Lăng Dập Thần mấy người đánh xong cầu đi tới, vừa vặn thấy Thẩm Kiều An rời đi bóng dáng. Lại thấy Lý Lỗi vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng. Lăng Dập Thần liền nhịn không được hỏi, ai đi rồi? Ngươi nhận thức. Hỏi xong thực tự nhiên đem làn can thượng thủy cầm lấy, cũng không khách khí, vặn khai nắp bình liền lộc cộc uống lên. Một vị mỹ nữ. Lý Lỗi sờ sờ cái mũi, không dám nói chính mình đến gần không thành công. Nga. Lăng Dập Thần uống xong thủy, còn không quên khen hắn, tiểu tử ngươi không phải nhất keo kiệt sao, còn biết cho ta mua thủy. Cái gì thủy, ngươi nói này bình A. Đây là mới vừa kêu mỹ nữ uống qua đặt ở này. Khu khu Lăng Dập Thần thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, trong lòng khẩn trương đều phải đem nước khoáng cái chai cấp niết bạo. Chương 8 Ác Ma Thiếu Gia Yêu Ta 6. Tiếp theo trên mặt thường hồng trực tiếp lan tràn đến cổ căn, hắn cảm thấy chính mình động tác thực thất thố, cũng càng sợ bị người phát hiện hắn thất thố, có chút hoảng loạn liền hướng bê đút cờ chạy. Lý Lôi xem đến lắc đầu, này thói ở sạch cũng quá nghiêm trọng. Không đến mức chạy đến vê đốt cờ nôn đi. Lăng Dập Thần bằng hữu đều biết hắn có thói ở sạch, đặc biệt là đối nữ hải tử. Đáng tiếc nhân ra Lăng Dập Thần lần này không phải đi vê đút cờ nôn, mà là ôm cái chai đi vào cách gian, tâm bang bang nhảy, sau đó tiếp tục duy trì uống nước động tác, trong đầu cũng cầm lòng không đầu tưởng tượng thấy cùng cái chai chủ nhân hôn môi hình ảnh. Thẳng đến cái chai thủy đều uống hết, hắn không cam lòng lại đem bình khẩu thêm một vòng, mới bỏ qua. Làm xong này đó, Lăng Dập Thần lại đột nhiên thất thần, nhịn không được đến vô vô mặt, hắn là si ngốc sao. Buổi chiều chút thời điểm trường học xã đoàn bắt đầu đại quy mô mời chào tân sinh, lão sư làm các bạn học tích cực báo danh. Thẩm Kiều An làm nữ chủ trước mắt duy nhất bằng hưu, tự nhiên bị Diệp Chi lôi kéo cùng đi báo danh. An An, ngươi tưởng hảo báo cái nào xa sao? Xê đại phía tây sân thể dục, lâm thời biến thành sở hữu xã đoàn mời chào điểm. Hai người đi ở ồn ào đám người trong tiếng, thỉnh thoảng nghe được tuyên truyền chính mình xã đoàn như thế nào tốt tiếp đón. Diệp Chi nhất thời xem hoa cả mắt, không biết báo cái nào xã đoàn hảo, không khỏi hỏi Thẩm Kiều An. Nghĩ kỹ rồi a, lên núi xã. Thẩm Kiều An đáp, bởi vì Lăng Dập Thần cũng sẽ tiến lên núi xã sao, ngươi đâu? Ta cũng không biết báo cái nào xã hảo, lên núi theo ta này thể lực là không được, chỉ hảo xem cái khác. Thẩm Kiều An nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, có thể đi văn nghệ xã, nơi đó người nhiều, hoạt động cũng nhiều. Nghe nói thời gian có thể tự do an bài, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Ngươi nhiều địa phương nữ nhân liền nhiều, nữ nhân nhiều thị phi cũng liền nhiều. Nếu Diệp Chi thật sự đi văn nghệ xã, dựa theo nữ chủ lệ thường, Diệp Chi Bạch Liên Hoa thuộc tính khẳng định sẽ đã chịu chúng nữ sinh không mừng. Phiền toái nhỏ không ngừng, phân tán lực chú ý sau nói, cũng có thể giảm bớt nàng cùng nam chủ tiếp xúc. Diệp Chi trước mắt sáng ngời, nàng không muốn làm quá suất đầu cái kia, dễ dàng bị lên án. Cũng không nghĩ không hợp đàn, cái gì xã đoàn đều không tham gia, dễ dàng bị xa lánh. Văn nghệ xã người nhiều, hoạt động nhiều, thời gian cũng tự do, trước mắt xem ra thật đúng là thực thích hợp nàng. Diệp Chi trong lòng nhảy nhót, cao hứng nói, hình như là rất thích hợp ta. Vì thế hai người liền không hề do dự, từng người đi trước tuyển định xã đoàn báo danh. Buổi chiều vốn là không có gì chương trình học, hai người đường cũ phản hồi, chuẩn bị ly giáo về nhà. Lại ở một cái hẻo lánh hoa viên gặp nữ sinh lớn mật thổ lộ. An mặc ngoan ngoãn nữ sinh, vẻ mặt ngượng ngùng, thật cẩn thận nâng lên trên tay hồng nhạt phong thư, ta thích ngươi, có thể làm ta bạn trai sao? Nàng đối diện là vẻ mặt không kiên nhẫn nam sinh, cũng không thèm nhìn tới nữ sinh trong tay tin, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ, không. Sau đó đơn vai lưng cặp sách, tư thái tiêu sái rời đi. Nữ sinh lăng ở nơi đó. Phía sau đột nhiên trào ra mấy cái an ủi nàng nữ hải. Ta không có việc gì. Nữ hải có chút hơi giật mình, hắn vừa mới là cùng ta nói chuyện sao? Lăng Dập Thần cùng ta nói chuyện. Nhìn đến nơi này, Thẩm Tiểu An nhịn không được đỡ chán lắc đầu, lại nghe một bên Diệp Chi lẩm bẩm, là hắn. Thẩm Tiểu An bất động thanh sắc hỏi, ngươi nhận thức hắn? Diệp Chi gật đầu, ửng đỏ mặt, sáng sớm nếu không phải hắn, ta đã bị cao niên cấp học tỷ khi dễ. Hơn nữa mang nàng đi thời điểm cư nhiên còn dắt tay nàng, tuy rằng là thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mặt đỏ tim đập. Chương 9 ác ma thiếu gia yêu ta 7. Lăng Dập Thần cư nhiên sẽ giúp ngươi. Thẩm Kiều An nghe xong nàng lời nói ra vẻ kinh ngạc nói. Diệp Chi cúi đầu trở về thanh nhân, trên má thẹn thùng đỏ ửng Thẩm Kiều An xem đến rõ ràng. Nàng cười, trong mắt mang theo giảo hoạt, kia hắn hẳn là đối với ngươi có ý tứ đi. Diệp Chi vội vàng ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, không có khả năng đi. Ngươi thích hắn? Thẩm Kiều An không đáp lại hỏi. Diệp Chi ấp úng nửa ngày, không thừa nhận cũng không phủ nhận, xấu hổ đến không dám nhìn nàng. Nếu ngươi thích hắn, vậy lớn mật truy đi, thừa dịp hắn hiện tại đối với ngươi có ý tứ. Thẩm Kiều An cười nói, đáy mắt lại là Diệp Chi nhìn không tới tinh kế. Lăng Dập Thần không phải ghét nhất những cái đó thượng vội vàng thổ lộ. Nghĩ mọi cách theo đuổi hắn nữ sinh sao. Kia làm Diệp Chi cũng đi chạm vào hôi, rơi chậm lại ở nam chủ trong lòng hảo cảm đi. Thật sự có thể chứ? Diệp Chi ngẩng đầu, có chút không xác định hỏi. Tuy rằng nàng thực thích Lăng Dập Thần, nhưng là tự ti tâm lý rồi lại làm nàng do dự. Thẩm Kiều An gật đầu, Lăng Dập Thần như vậy ưu tú, ngươi không đuổi theo các nữ sinh nhưng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nếu là có người thành công. Ngươi liền chờ khóc đi. Muốn tình yêu vẫn là tôn nghiêm, chính ngươi tuyển đi. Nghe xong này, Diệp Chi gật gật đầu, đột nhiên đôi mắt tỏa sáng ngẩng đầu hướng nàng nói, ta đem ngươi coi như ta tốt nhất bằng hữu, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta Nga, còn có không thể cùng khuê mật thích thượng một người nam nhân Nga. Thẩm Kiều An câu môi, không nói gì. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kiều An buổi tối đăng tài khoản cùng Lăng Dập Thần chơi game, ban ngày liền cùng Diệp Chi quẹ với nhau. Chỉ là mấy ngày nay Diệp Chi mỗi ngày đều sẽ phát ngốc, theo đuổi Lăng Dập Thần sự lại rốt cuộc không có nói quá, Thẩm Kiều An có chút thất vọng. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, nàng ở cổng trường khẩu chạm vào chứ dẫn theo Hồng Nhạt tiện lợi Diệp Chi. Tiểu Chi, ngươi đây là làm gì? Đây là ta vì Lăng Dập Thần chuẩn bị bữa sáng, ta suy nghĩ vài thiên, vẫn luôn không nghĩ tới như thế nào kéo vào quan hệ biện pháp. Sau lại ta mới nhớ tới ngày đó hắn giúp ta, ta còn không có hướng nhân ra nói lời cảm tạ đâu. Diệp Chi vui dạo dực ôm tiện lợi cười nói, nàng đã bắt đầu ở ảo tưởng, Lăng Dập Thần thu được như vậy đặc thù nói lời cảm tạ phương thức là có bao nhiêu vui vẻ. Lăng Dập Thần ở tài chính hệ, ngươi biết bọn họ hệ ở đâu sao? Thẩm Tiêu An hỏi. Diệp Chi suy nghĩ nửa ngày, nàng một cái tân sinh sao có thể biết tài chính hệ ở đâu, cuối cùng trả lời, không biết. Ta biết, ta đây mang ngươi đi đi. Thẩm Tiêu An gật đầu, như thế nào có thể làm ngươi đơn độc tiếp xúc nam chủ đâu? Thật vậy chăng, An An, ngươi thật sự là quá tốt. Diệp Chi trong lòng vui vẻ cực kỳ, âm thầm đắc ý, xem ra tiếp cận Thẩm Kiều An là không có sai. Xê đại tài chính hệ ở vườn trường lấy nam, Thẩm Kiều An cùng Diệp Chi đi rồi một hồi, liền tới rồi tài chính hệ. Lăng Dập Thần ở xê đại rất có danh khí, sau khi nghe ngóng liền biết hắn ở đầu cái ban. Ngươi hảo, xin hỏi Lăng Dập Thần là ở cái này ban sao? Diệp Chi nhìn trong phòng học thưa thớt ngồi vài người. Không có nhìn đến Lăng Dập Thần sau liền mở miệng hỏi ghé vào phòng học cửa sổ biên chơi di động nữ sinh. Kia nữ sinh vừa nghe là tìm Lăng Dập Thần, tầm mắt liền bắt đầu không hữu hảo lên. Đem Diệp Chi từ đầu đánh giá đến đuôi sau, ngữ khí có chút không khách khí, ngươi làm gì? Còn không đợi Diệp Chi mở miệng, kia nữ sinh phiết thấy nàng trong lòng ngực ôm tiện lợi, khinh thường nói, lại là tới thổ lộ đưa tiện lợi. Cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào, không biết xấu hổ. Nói liền quay đầu không hề xem Diệp Chi, bên cạnh nữ sinh nghe động tĩnh không khỏi hỏi, làm sao vậy? Lại là tới tìm Lăng Dập Thần. Cũng không phải là, liền hôm nay sáng sớm đều là đệ tứ. Đi theo nàng cùng nhau tới là Tân Bình chọn thượng hoa hậu giảng đường. Kia nữ sinh sửng sốt, tầm mắt rời về phía Thẩm Kiều An, nghe nói cái này hoa hậu giảng đường là thành phố A lớn nhất công ty nữ nhi, tài đại khí thô, không phải nàng có thể đắc tội khởi. Ân. Nếu là nàng thích Lăng Dập Thần, hai người đảo còn xứng đôi, nữ nhân kia một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, ai sẽ thích ra? Nữ nhân kia, chỉ chính là Diệp Chi. Diệp Chi nghe đến đó, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng mãnh liệt cảm giác tự ti nảy lên tới. Thậm chí bắt đầu oán trách, Thẩm Kiều An căn bản là không nên khuyên nàng theo đuổi Lăng Dập Thần. Chương 10 ác ma thiếu gia yêu tà 8. Lăng Dập Thần tới. Không biết là ai nói thanh, tiếp theo mang theo thai nghe. An mặc chiều tê thủ sẵn màu đen hạn lượng bản mũ lươi chai Lăng Dập Thần liền xuất hiện ở phòng học cửa. Lăng Dập Thần, đây là ta cố ý cho ngươi làm bữa sáng, lần trước ngươi Diệp Chi tâm tình kích động, tuy rằng thực thẹn thùng vẫn là đi tới cửa, dơ cơm hộp đỏ mặt đem tiện lợi đưa cho Lăng Dập Thần. Cảm nhận được nàng tới gần, Lăng Dập Thần nồng đậm lông mày phản nghịch về phía dơ lên khởi, cũng không thèm nhìn tới nàng không kiên nhẫn nói, Lan. Vừa mới ghé vào cửa sổ chơi di động nữ sinh thấy Diệp Chi bị cự tuyệt, nhịn không được cười ra tiếng tới. Diệp Chi lại kinh ngạc túi đầu, Lăng Dập Thần như thế nào sẽ đối nàng như vậy hung, rõ ràng lần trước giúp nàng thời điểm còn như vậy ôn nhu. Đối mặt các bạn học châm biếm ánh mắt, nàng cảm thấy ủy khuất khẩn, bả vai không tự chủ được nhất chịu, nước mắt cũng đi theo lệch cạch hướng trên mặt đất rớt. Lăng Dập Thần thấy nàng khóc, trong lòng càng bực bội. Này nếu như bị không hiểu rõ người nhìn đến, còn tưởng rằng hắn khi dễ nữ sinh đâu, uy, ngươi khóc cái gì, muốn khóc chờ ta tiến phòng học hảo sao, ngươi đứng ở cổng lớn chống đỡ ta lộ. Đối mặt Lăng Dập Thần vô cùng ghét bỏ, Diệp Chi thút tha thút thít nước nở, lại vẫn là muốn đem nói cho hết lời, đây là ta cố ý làm bữa sáng. Ta ăn qua. Lăng Dập Thần đáp. Diệp Chi gật đầu, lại nói, ngươi lần trước. Ta không thích ngươi. Không đợi nàng nói chuyện Lăng Dập Thần lại đáp. Diệp Chi kinh ngạc, ta. Ngươi đi đi. Lăng Dập Thần hạ lệnh chủ khách, hiển nhiên kiên nhẫn đem tẫn. Diệp Chi thương tâm cúi đầu, sắc mặt tái nhợt ôm tiện lợi hộp xoay người, lúc này Thẩm Kiều An tùy thời tiến lên, lấy quá Diệp Chi trong tay tiện lợi, chút nào không khách khí đem Chi nhét vào Lăng Dập Thần trong lòng ngực. Thì ngươi chờ nàng nói xong lời nói lại cự tuyệt hảo sao? Ta bằng hưu chỉ là tưởng cảm tạ ngươi lần trước ra tay giúp trợ, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi! Ngươi Lăng Dập Thần nghẹn lại, đột nhiên xuất hiện còn ngữ khí nghiêm túc Thẩm Tiểu An, đánh hắn trở tay không kịp. Giờ phút này hai người ai đến cực gần, Thẩm Tiểu An màu đen tóc dài rời rạc nồng đậm cuộn lại trên vai thượng, một trương trắng non trứng ngống trên mặt được khảm một đôi giếng cổ không gợn sóng màu nâu đôi mắt, tinh xảo ngũ quan, nhấp cái miệng nhỏ, nghiêm túc nhìn hắn. Lăng Dập Thần cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên ý thức được cái gì hoảng sợ dùng tay đi sờ cái mũi, cảm nhận được cái gì đều không có sau, hắn thả lỏng chút, may mắn không có ở trước công chúng hạ lưu máu mũi, bằng không nhiều người như vậy, hắn nam nhân tôn nghiêm hướng nào gác. Thẩm Tiêu An tay còn đem tiện lợi cường thế ấn ở trong lòng ngực hắn, thấy Lăng Dập Thần ngây người, liền nói, tiện lợi còn muốn sao? Là ngươi cầm vẫn là ta đem nó khấu ở ngươi trên đầu. Thẩm Tiêu An lời này vừa ra, bốn phía đồng học không cấm đảo hút khẩu khí, Diệp Chi cũng không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Tiểu An, này không phải cố ý cấp Lăng Dập Thần nan kham sao. Không biết luôn luôn tính tình không tốt Lăng Dập Thần sẽ như thế nào phát tác. Chính là càng lệnh người ngã phá mắt kính sự tình đã xảy ra, nguyên bản mọi người phỏng đoán hắn sẽ thẹn quá thành giận một tay đem tiện lợi khấu ở Thẩm Tiểu An trên đầu, lại không nghĩ Lăng Dập Thần chỉ là ngoan ngoãn tiếp nhận trong lòng ngực tiện lợi, sau đó nhìn chằm chằm tiện lợi hộp phát ngốc. Kỳ thật hắn không phải phát ngốc, chỉ là đứng ở Thẩm Kiều An trước mặt, cảm thấy tim đập ra tốc, thậm chí liền mặt đều đỏ, hắn không nghĩ làm mọi người xem thấy, chỉ có thể túi đầu che giấu. Thẩm Kiều An thấy vậy rũ xuống nồng đậm lông mi, ẩn hạ vui sướng ánh mắt, cũng không hề nói cái gì, chỉ là lôi kéo còn ở Lăng Thần Diệp Chi rời đi tài chính hệ. Nghĩ ngày mai là lên núi xã lần đầu tiên tổ chức mới vừa gia nhập tân sinh ra ngoài hoạt động, Thẩm Kiều An cười rộ lên, Lăng Dập Thần, ngày mai thấy. Chương 11 ác ma thiếu gia yêu ta 9. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiểu An liền đem sớm đã chuẩn bị tốt lên núi bao trên lưng, đi nhanh đi trước trường học lên núi xã tập hợp. Nàng lên luôn luôn sớm, cho nên chưa từng có gặp được quá Lăng Dập Thần, đương Lăng Dập Thần khoan thai tới một khi, đại gia liền chờ hắn một người. Lần này tuy rằng đều là tân sinh lên núi hoạt động, lại không có một người dám đoán giận. Lăng Dập Thần ra là xê đại cổ đông đến thân phận quá vang. Không có người nguyện ý đắc tội hắn. Bọn họ hôm nay là đi thành phố C phụ cận Đa Sơn, sơn không cao không đổ, một đến một đi tốc độ mau nói giữa trưa là có thể trở về. Mang đội chính là phó xã trưởng, đại nhị học trưởng Lý Hạo Nhiên, thấy Lăng Dập Thần rốt cuộc tới liền tổ chức đại gia thượng xe buýt, đi trước mục đích địa. Thẩm đồng học, như thế nào không đi lên? Lý Hạo Nhiên xem Thẩm Tiểu An bất động, liền tiến lên hỏi, kỳ thật càng có rất nhiều tưởng đến gần. Rốt cuộc mỹ nữ ai sẽ ngại à? Lười đến thế, chờ bọn họ trước thượng đi. Hai người liền có một đáp không có một đáp tán gẫu. Lăng Dập Thần tối hôm qua trò chơi phấn đấu quá muộn, hiện tại vẫn là mắt buồn ngủ lơ lỏng, không có chú ý tới bên cạnh đều là chút người nào, xem người lên xe thượng không sai biệt lắm, hắn cũng mại chân chuẩn bị đi lên. Ai ngờ lại đụng vào một cái ấm áp mềm mại thân thể, mang theo cổ thanh hương chui vào hắn xoang mũi, vừa định phát hỏa. Quay đầu lại thấy chứ giờ phút này chính nghi hoặc nhìn về phía hắn Thẩm Tiểu An. Lăng Dập Thần tức khắc liền đầy mặt tường đỏ, hơi giật mình nhìn nàng không nói lời nào. Thẩm Tiểu An thấy hắn khẩn trương liền cổ đều đỏ lên, nhịn cười hỏi, đồng học, có thể làm ta trước thượng sao? Một bên Lý Hạo Nhiên nghe xong nàng lời nói, dọa chân nhũn ra, nhân ra Lăng Dập Thần chính là đại thiếu gia, như thế nào có thể làm hắn làm đâu? Vị này đại thiếu gia nếu là không cao hứng khởi sướng tàn nhẫn tới liền không để yên. Lý Hạo Nhiên chiều Thẩm Tiểu An vẫy vây tay, vẻ mặt vội vàng, Thẩm đồng học, nhiều đến độ làm, ngươi khiến cho một làm Lăng đồng học. Thẩm Tiểu An không núp đích, Lăng Dập Thần lại đem chân buông xuống xe, hắn âm thầm véo chính mình, máng, ngày thường khí phách đâu. Nam nhân tâm huyết đâu. Không ai bị nổi đâu. Đều bị cầu ăn. Yêu thương nhìn mắt Thẩm Tiểu An bóng dáng. Lăng Dập Thần bất đắc dĩ đuổi kịp. Ai biết trong xe cũng chỉ còn lại hàng sau cùng hai cái chỗ ngồi, mang theo bất đắc dĩ lại có chút mừng thầm tâm tình, Lăng Dập Thần cùng Thẩm Kiều An ngồi ở cùng nhau. Bởi vì khẩn trương, Lăng Dập Thần ngồi xuống hạ liền túi đầu chơi di động, tâm tư lại không tự chủ được rời về phía chính nhìn ngoài cửa sổ Thẩm Kiều An. Bởi vì vẫn là sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời một chút đều không cực nóng, Thẩm Kiều An đem mặt nghiêng hướng cửa sổ xe, thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ. Nàng trắng non cổ bị ấm quang hơi hơi độ thượng kim quang, hồng nhuận môi khẽ nhếch, hết thể mị đến như mộng như ảo, xem đến Lăng Dập Thần ngây người, thế cho nên nàng quay đầu đều không có phản ứng lại đây. Bị Thẩm Kiều An bắt vừa vặn, Lăng Dập Thần vội vàng hoàn hồn xem di động. Thẩm Kiều An buồn cười nói, di động lấy phản. Cuống quýt đưa điện thoại di động quay đầu sau, Lăng Dập Thần định nhãn vừa thấy, ta đi, lần này di động thật sự lấy phản. Lại lần nữa cuống quýt điều chỉnh di động sau, buồn bực nói, ngươi chơi ta a. Thanh âm cũng không lớn, hiển nhiên không nghĩ làm người chung quanh phát hiện. Thẩm Kiều An thấy hắn bộ dáng thật sự thú vị, nhịn không được đầu hắn, túi người tiến lên, ở bên thai hắn thổi khí, đúng vậy, ngươi muốn như thế nào giáo huấn ta. Cảm giác được lỗ tai ngứa, cái này Lăng Dập Thần trong lòng kia một chút khí đều không có, nuốt nuốt nước miếng, trong lòng không tự chủ được liền não bổ ra một bộ hình ảnh. Đối diện nữ nhân ăn mặc hầu gái trang, bộ dáng đáng thương nhìn hắn nói, chủ nhân, ngươi là tưởng như thế nào trừng phạt nhân ra đâu. Kia hình ảnh ngẫm lại đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Lăng Dập Thần cảm thấy toàn thân đều ở phát hỏa, tiếp theo một cổ nhiệt khí thượng thoán sông thẳng trán. Thẩm Kiều An đúng lúc đưa cho hắn một trương khăn giấy, Lăng Dập Thần mờ mịt tiếp nhận, sau đó thân thể chấn động, nhanh chóng dùng khăn giấy che lại cái mũi. Chương 12 ác ma thiếu gia yêu ta 10. Một trận luống cuống tay chân sau, tuy rằng huyết ngừng, Lăng Dập Thần lại vẫn là che lại cái mũi không dám nhìn Thẩm Kiều An, đây là hắn lần thứ mấy lưu cái mũi tới. Giống như đều không đếm được, lần này còn ở nhân ra trước mặt mất mặt thật là quá xấu hổ. Cũng không biết cho nàng lưu cái cỡ nào không tốt ấn tượng, Lăng Dập Thần tâm tình hạ xuống rũ đầu, Trình Lộ cũng không cùng Thẩm Kiều An nói chuyện qua. Lâm xuống xe khi, Lăng Dập Thần thật sự nhịn không được hỏi, người tên là gì? Thẩm Kiều An quay đầu xem hắn ửng đỏ ra vẻ tùy ý mặt, cười nói Thẩm Kiều An. Ta kêu Lăng Dập Thần. Ta biết. Người biết. Nàng biết tên của ta. Lăng Dập Thần trong lòng mạc danh cao hứng, nàng biết tên của ta. Có phải hay không cố ý hỏi thăm chú ý? Tên của ngươi, xe đại ai không biết? Thẩm Kiều An nhìn mắt không có một bóng người xe buýt, còn không dưới xe sao? Lăng Dập Thần nghe xong đáp án có chút mất mát, chậm gì gì tránh ra vị trí, làm Thẩm Kiều An trước đi xuống. Đa Sơn là ly thành phố C gần nhất một tòa tiểu sơn, trừ bỏ chân núi có mấy hộ nhà trụ ngoại, trên núi cũng không có thường trú dân cư. Cho nên thường xuyên có lên núi người yêu thích không có việc gì thời điểm tới bò bò. Dân ra, Đa Sơn liền trở thành thành phố C nổi danh lên núi mà. Lên núi xã Tân Sinh tạo thành một cái tiểu trường long, vốn lượn quay quanh thượng Đa Sơn. Thẩm Kiều An thân thể này, thể chất thật sự quá kém, lạc hậu đội ngũ rất xa, nàng còn không có bò đến giữa sườn núi chỗ, liền mệt thở không nổi. Thở hổn hển, ngã ngồi ở trên tảng đá, khôi phục thể lực. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chính mình các đồng đội càng bò càng xa. Lăng Dập Thần từ nhỏ liền ái rèn luyện, leo núi, chạy bộ đều là hắn cường hạng, nguyên bản hắn là xa xa dẫn đầu mọi người, nhưng là ở trong đám người tìm tòi một vòng không có tìm được Thẩm Kiều An thân ảnh sau, hắn cố ý điều chậm nện bước. Cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở đội ngũ mặt sau cùng, cái kia dáng người gầy gầy cao cao, giờ phút này chính nằm xoài trên tảng đá Thẩm Kiều An. Trong lòng có cái địa phương mềm nhũn, bước chân liền không tự chủ được chiều nàng mãi đi. Nói ra hắn bằng hữu khả năng đều sẽ không tin tưởng, ngay cả chính hắn đều có chút không tin, hắn giống như đối Thẩm Kiều An có một loại đừng với người khác cảm tình. Có lẽ chính là cái kia ngoài ý muốn buổi tối, làm hắn trở nên không hề giống chính mình. Thói ở sạch, chán ghét tiếp xúc nữ tính, không thích cùng nữ sinh nói chuyện, thậm chí cuồng vọng tự đại, ngạo mạn vô lễ tính cách, đều bởi vì nàng điên đảo. Lăng Dập Thần không rõ ràng lắm này có phải hay không thích, hắn chỉ biết đối với Thẩm Kiều An, hắn khát vọng nhìn đến nàng, cùng nàng nói chuyện, cùng nàng tiếp xúc. Uy, Thẩm Kiều An, lúc này mới đi đến giữa sườn núi ngươi liền game over. Được chưa a? Nghe được thanh âm, Thẩm Kiều An ngẩng đầu xem hắn, một bộ biến vặn biểu tình, hình như là lần đầu tiên chủ động đến gần nữ sinh, Lăng Dập Thần kia thần sắc thiếu đánh rồi lại mang theo một chút ý cười, tóm lại không phải quá hữu hảo. Thẩm Kiều An không để ý đến hắn, tiểu tử này tính cách chính là như vậy cuồng, nhưng nàng không thể tùy ý Lăng Dập Thần ở nàng trước mặt vẫn là như vậy, nếu không về sau cảm tình đều là hắn chủ đạo, còn nói cái gì làm Lăng Dập Thần thật sâu yêu nàng đâu. Thấy nàng đương chính mình là không khí, Lăng Dập Thần tưởng xoay người liền đi, ai mà không thượng vội vàng tới lấy lòng hắn cùng hắn đáp lời. Khó được chủ động tìm nữ hài nói chuyện một lần, lại bị lạnh nhạt đối đãi, trong lòng tư vị không dễ chịu, liền tưởng nổi giận đùng đùng mà rời đi. Chính là trong lòng là như vậy tưởng, chân lại không có động nghĩ Thẩm Kiều An vừa mới ngẩng đầu đỏ bừng mặt, hắn nghĩ khả năng thật là mệt muốn chết rồi, lớn như vậy thái dương nhưng đừng bị cảm năng a. Nghĩ đến đây, Lăng Dập Thần trong lòng căng thẳng, kia bực bội không kiên nhẫn tiểu tâm tư, đã sớm bị hắn vứt đến trên 9 tầng mây đi. Mở ra trên vai lên núi bao, lấy ra một lọ nước khoáng, đưa cho nàng, đừng cậy mạnh. Chương 13 ác ma thiếu gia yêu ta 11. Thật sự kiên trì không đi xuống, liền đến chân núi chờ chúng ta đi. Vốn là quan tâm lời nói, đến Lăng Dập Thần trong miệng lại thay đổi vị, bộ dáng của hắn, dương nanh múa vướt lỗ mũi hướng lên trời, cũng không có hảo ánh mắt, giống như là khinh thường Thẩm Kiều An có thể bò lên trên sơn, làm nàng sớm một chút cút đi. Tuy rằng biết Lăng Dập Thần không phải ý tứ này, Thẩm Kiều An trong lòng vẫn là không dễ chịu, nàng từ nhỏ liền hảo cường, sao có thể bị này đa sơn cấp đả đảo. Đơn giản từ ba lô lấy ra một lọ thủy, lộc cộc uống lên cái tinh quang. Lăng Dập Thần đệ thủy tay còn duỗi ở giữa không trung, thấy nàng không cảm kích, ngượng ngùng mà thu hồi nước khoáng, trong lòng cũng không buồn bực nhiều đến lại là bất đắc dĩ, nữ nhân này tính tình thật đúng là ngoan cố. Uống xong thủy Thẩm Kiều An liền dãy rùa lên, nghiêng ngả lảo đảo hướng đỉnh núi đi. Lăng Dập Thần không yên tâm, An An lẳng lặng đi theo phía sau, trong lúc còn nhịn không được xen mồm, ngươi như vậy không được. Leo núi cũng không chỉ dựa vào cậy mạnh, chú ý điều chỉnh hô hấp, đối, chính là như vậy. Thẩm Kiều An tuy rằng không cùng hắn nói chuyện, nhưng là giáo nàng như thế nào điều chỉnh hô hấp phương pháp, nàng vẫn là nhất nhất chiếu làm. Hiện tại bước chân tuy rằng cũng còn có chút tập tễnh, lại đã không giống ngay từ đầu như vậy lung lay sắp đổ, tùy thời muốn ngã xuống bộ dáng. Một cái ở phía trước một cái ở phía sau, hai người cư nhiên ở giữa trưa phía trước liền đến đạt đỉnh núi. Đỉnh núi có lâm thời nghỉ ngơi điểm, xe đại lên núi xã đoàn viên nhóm giờ phút này đang ở nghỉ ngơi điểm nghỉ ngơi. Lý Hạo Nhiên thấy hai người đồng hành, kinh ngạc hạ. Qua đã lâu, hắn mới đi tới hướng đang ngồi nghỉ ngơi hai người nói, các ngươi hai người mau nghỉ ngơi một hồi đi, một hồi xuống núi tập hợp, đại gia ngồi xe buýt xe cùng nhau hồi giáo. Ta tưởng về nhà tắm rửa một cái, liền bất hòa các ngươi cùng nhau đi trở về. Thẩm Kiều An lắc đầu. Xê đại giữa chưa ăn cơm nghỉ ngơi thời gian là có thể tự do an bài. Nàng hiện tại mồ hôi ướt đẫm, toàn thân cũng mềm nhũn vô lực, liền tưởng về nhà tắm rửa một cái sau đó thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Ta đưa ngươi trở về đi, ta làm ta bằng hữu đem xe khai lại đây. Lăng Dập Thần vừa nghe Thẩm Kiều An phải đi về, trong lòng không tha vội vàng kiến nghị nói. Không cần, huống hồ chúng ta khả năng không tiện đường. Ta Lăng Dập Thần tưởng nói ta liền trụ ngươi cách vách ra. Lại đột nhiên dừng lại, đúng vậy, bọn họ là hàng xóm, chủ đến như vậy gần, chính là Thẩm Kiều An căn bản không biết việc này a. Nhớ tới ngày đó buổi tối Thẩm Kiều An trước ngực tốt đẹp cảnh trí, trái tim bang bang nhảy lên, sợ bị Thẩm Kiều An phát hiện hắn nhìn lén, đỏ mặt lại không dám nói lời nào. Không phiền toái ngươi, ta đi về trước. Thẩm Kiều An cự tuyệt, dục tình cố túng đối với Lăng Dập Thần nhất hưởng thụ, đời trước Diệp Chi bởi vì tự ti cố ý xa cách hắn. Lăng Dập Thần không phải truy đến liền càng hăng say sao. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, trước kia Thẩm Kiều An không rõ vì cái gì, hôm nay xem như rõ ràng thể nghiệm một phen. Hư nhuyễn thân mình, hơi hơi phát run hai chân, vốn lượn trên vênh đường núi, yêu cầu nàng không ngừng mà cất bước. Đi đến nửa đường chân liền lại ma lại mềm, thật sự chịu không nổi ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Lăng Dập Thần một đường đều đi theo nàng. Xem nàng như vậy khó chịu trong lòng cũng đi theo nàng khó chịu, rốt cuộc nhịn không được bước nhanh tiến lên, một tay đem nàng hoành bế lên tới. Ngươi! Ngươi làm gì? Thẩm Kiều An cả kinh nói, khuôn mặt nhỏ tràn ngập không thể tin được. Nàng cũng xác thật kinh chứ, nàng nghĩ tới Lăng Dập Thần khả năng sẽ một đường đi theo nàng, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Dập Thần sẽ đột nhiên bế lên nàng. Không phải nói nam chủ có thói ở sạch sao? Chứ bỏ nữ chủ ngoại nữ nhân đều không muốn tiếp thu sao. Sự tình phát triển giống như có điểm mau. Nhưng là làm nam chủ mau chóng yêu chính mình giống như cũng không tồi. Như vậy nàng là có thể sớm một chút tiến vào tiếp theo cái thế giới. Nghĩ như vậy, nguyên bản có chút dễ rùa thân thể chậm rãi an tĩnh lại. Lăng Dập Thần thấy nàng ngoan, âm thầm tùng một hơi, nhà ngươi ở nơi nào? Chương 14 ác ma thiếu gia yêu ta 12. Mẫu đơn viên. Thẩm Kiều An mệt cực kỳ, thuận theo ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí. Quả nhiên là trụ hắn cách vách ra, lang dập thần nghĩ, túi đầu nhìn nhìn xúc ở hắn trong lòng ngực nữ nhân. Giờ phút này Thẩm Kiều An sắc mặt có chút từng đỏ, nửa híp mắt sắp ngủ bộ dáng. Nàng nóng cháy nhiệt độ cơ thể dán hắn, thậm chí liền trái tim lẫn nhau đều ai đến như vậy gần, trong lòng bị cái gì tràn ngập tràn đầy, bước chân không khỏi thả chậm phóng ổn, chỉ cầu nàng này một đường có thể ngủ cái an ổn hảo giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Kiều An là bị lang dập thần đánh thức, nàng mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, thanh minh không có phòng bị đôi mắt, đáng yêu cực kỳ. Lăng dập thần xem đều có xúc động đem nàng kéo vào trong lòng ngực trà đạp. Đến mẫu đơn viên cửa, ngươi ở nơi nào, ta trực tiếp lái xe đưa ngươi đến cửa nhà. Cổng lớn đến biệt thự nơi đó cách đến không xa, nhưng hắn chính là tưởng nhiều đơn độc ở chung sẽ. Cảm ơn, không cần, ta đi tới đi vào liền hảo. Thẩm Kiều An ý thức thanh tỉnh sau, liền khôi phục đối lăng dập thần lãnh đạm thái độ. Lăng dập thần trong lòng có chút mất mát. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Kiều An đối người khác thái độ đều khá tốt, duy độc liền đối hắn lạnh nhạt, mất mát đồng thời trong lòng cũng quái không dễ chịu. Huống hồ hắn hôm nay chính là đem Thẩm Kiều An từ trên núi đến dưới chân núi ôm một đường, mới thượng xe, tay đều đã tê dần, này đều đến cửa nhà cũng không thỉnh hắn nhà trên uống ly trà sao. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng lăng dập thần khóc không ra nước mắt, đơn giản hắn liền hóa bi phẫn vì lực lượng, đi tiệm net chơi trò chơi chơi cái sảng. Thẳng đến buổi tối, hắn đều hoa ở trên chỗ ngồi suy suốt không nghĩ lên. Ngươi tình huống như thế nào a? Thua bao nhiêu lần còn tới? Lý Lỗi tháo xuống thai nghe nhìn hôm nay có chút cổ quái lăng dập thần nói. Ta đâu ra tình huống như thế nào, hôm nay không phải tiểu dã miêu không có tới sao? Bằng không chúng ta có thể thua thảm như vậy. Lăng dập thần bĩu môi, hắn đương nhiên không thể nói bởi vì nữ nhân tâm tình không hảo, bằng không sẽ bị bức cung. Đôi mắt tùy ý một phiết, liền thấy khoan thai tới muộn tiểu dã miêu online. Lăng dập thần đã phát cái tin tức qua đi, hôm nay như thế nào như vậy vãn. Chỉ chốc lát bên kia liền hồi phục, hôm nay đi leo núi mệt, trở về ngủ sẽ. Một ý niệm chợt lóe mà qua, hắn không có bắt lấy liền điểm cái trò chơi mời. Năm người lại là phấn đấu đến nửa đêm, Thẩm Kiều An thật sự vây không được, đã phát cái tin tức qua đi liền ngủ. Ngày hôm sau nàng đều còn không có hoãn quá mức tới. Chóng mặt nhức đầu đi xe lớn hơn khóa. Chỉ là nàng mới vừa tiến giáo, bốn phía đồng học liền dùng kỳ kỳ quái quái ánh mắt đánh giá nàng, có hâm mộ, có tán thưởng, cũng có ghen ghét, phẫn hận. Một đường nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thẳng đến tiến phòng học. Diệp Chi, ngươi không phải cùng Thẩm Kiều An chơi đến luôn luôn hảo sao. Nàng cùng lăng dập thần đến quan hệ ngươi sẽ không biết. Lớp học nào đó nữ sinh nói, ta thật sự không biết. An An tuy rằng cùng ta khá tốt, ta có cái gì bí mật đều sẽ nói cho nàng. Nhưng là chuyện của nàng đều sẽ không nói cho ta, rốt cuộc mỗi người đều có riêng tư sao. Diệp Chi vô tội thanh âm vang lên. Lời này chính là nói nàng không lấy Diệp Chi đương bằng hữu, chuyện gì đều không nói cho. Chính là ngươi mỗi ngày cùng Thẩm Kiều An ở bên nhau, hắn hai động tĩnh ngươi nhiều ít cũng sẽ biết chút đi, bọn họ bao lâu bắt đầu, ngươi biết không? Diệp Chi nghĩ nghĩ nói, không biết. Nhưng là giống như khai giảng ngày đầu tiên bọn họ chính là nhận thức. Ngày đó nàng thiếu chút nữa té ngã vẫn là Thẩm Kiều An đỡ nàng, nàng rõ ràng nhìn đến hai người có nói chuyện. Thẩm Kiều An nhíu mày, ân, ý tứ này chính là nàng cùng lăng dập thần rất sớm liền nhận thức, vẫn luôn đang làm ngầm tình mà thôi. Cho nên Diệp Chi nói mấy câu khiến cho chúng nữ sinh công giận. Cái gì sao, đoạt đi rồi lăng dập thần liền không nói, còn trộm làm bộ cái gì cũng không biết. Mới đến C phần lớn lâu A. Liên thông đồng lăng dập thần, hồ ly tinh. Chương 15 ác ma thiếu gia yêu ta 13. Nghe đến đó, Thẩm Kiều An bất động thanh sắc tiến vào phòng học, mấy cái bắt quái nữ sinh lập tức cấm thanh. Mới vừa ở nói chuyện nữ sinh thấy nàng tiến vào, tức khắc mặt đỏ lên. Có chút mất tự nhiên hỏi, Thẩm đồng học, ngươi vừa tới. Ân. Thẩm Kiều An gật đầu, rõ ràng nhìn ra nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đại gia làm điều tán trạng, tất cả đều trở về chính mình chỗ ngồi, không còn có người bắt quái. Diệp Chi xem đến lăng mắt, rõ ràng thượng một giây đại gia còn đối Thẩm Kiều An khịt mũi coi thường, thổi cái mũi trừng mắt, như thế nào vừa thấy nàng tới liền thành cựu con. Đại khí cũng không dám ra. Liên bởi vì nàng ra thế, liên bởi vì nàng bối cảnh. Huống hồ Thẩm Kiều An căn bản không có lấy nàng đương bằng hữu, nếu không phải ngày hôm qua vườn trường điên truyền, nàng hiện tại đều còn không biết hai người quan hệ. Ngày hôm qua lên núi xã đội viên bỏ song sơn trở về, cũng không biết là ai truyền ra tin tức, Lang Dập Thần tự mình đưa Thẩm Kiều An về nhà, vẫn là một đường công chúa ôm về nhà. Cuối cùng hai người liền biến mất cả buổi chiều thêm buổi tối. Dựa vào cái gì? Diệp Chi siết chặt nắm tay, dựa vào cái gì ngay cả nàng thích nam sinh cũng đối nàng nhìn với con mắt khác. Diệp Chi u hoán hướng tới Thẩm Kiều An phương hướng nhìn mắt, túi đầu, hơi hơi phát run thân mình để lộ ra nàng giờ phút này tâm tình. Vẫn luôn chú ý Diệp Chi động tĩnh Thẩm Kiều An thấy nàng như vậy, không khỏi gợi lên khoe miệng, không thể tưởng được tiểu bạch hoa nữ chủ cũng có đấu kỵ người khác thời điểm A. Nàng là ác độc nữ xứng, Diệp Chi là thuần khiết nữ chủ, nhìn đến Diệp Chi không vui nàng cũng liền cao hứng. Một buổi sáng chương trình học, Thẩm Kiều An đều ở vui sướng chung vượt qua, cuối cùng một tiết là giảng bài, hai ba cái ban học sinh cùng nhau thượng, vừa vặn chính là cùng Lăng Dập Thần cái kia ban cùng nhau. Phòng học không xa địa phương có cái ẩn nấp góc, Lăng Dập Thần thường xuyên sẽ ở nơi đó trộm rít điếu thuốc, sau đó mới có thể trở về đi học. Đời trước khi, nữ chủ là cái lộ si, bởi vì lạc đường đánh bậy đánh bạ đi vào tiểu góc, gặp đang ở phun yên Lăng Dập Thần. Ngay lúc đó nữ chủ sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, lập tức liền chạy đi ra ngoài, bị tay mắt lanh lẹ nam chủ che miệng kéo lại. Hai người dán đến cực gần, tim đập rõ ràng, lại ái muội lại xấu hổ. Thẩm Kiều An tưởng, như vậy có thể xúc tiến cảm tình ngoài ý muốn cũng không thể làm nó lại phát sinh. Cho nên nàng nhanh hơn bước chân, trước Diệp Chi tìm được rồi cái kia ẩn nấp quải khỏe miệng lạc. Đi gần nàng thậm chí có thể ngửi được đã lâu yên vị. Thẩm Kiều An không chết thời điểm, tâm tình phiền muộn thời điểm nàng ngẫu nhiên sẽ dùng khói tới giải sầu, ở vĩnh viễn dốc sức làm, mờ mịt không có tương lai dưới tình huống, nàng bởi vì tình yêu cắn răng kiên trì. Những cái đó phấn đấu nhật tử phảng phất rõ ràng trước mắt, đột nhiên có chút tưởng niệm yên hương vị. Nghe được phía sau có tiếng bước chân, Lăng Dập Thần xoay người, thấy cư nhiên là Thẩm Kiều An, biểu tình kinh dị đồng thời hắn vội vàng đem lấy yên mu bàn tay đến phía sau. Ngươi như thế nào tới nơi này? Còn có sao? Thẩm Kiều An cũng không để ý tới hắn vấn đề, chỉ trong tay hắn yên. Lăng Dập Thần thật sự không thể tưởng được Thẩm Kiều An vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn gặp được hắn ở trộm hút thuốc, có thể hay không cấp đối phương tạo thành không tốt ấn tượng A. Hắn đầu còn không có phản ứng lại đây, thân thể lại trước tiên làm ra động tác, đem trong túi yên cùng bật lửa đưa cho Thẩm Kiều An, phục hồi tinh thần lại Thẩm Kiều An đã ở phun vòng khói. Như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, ánh mắt u buồn mỏi mệt, an tính nhắm mắt bật hơi bộ dáng đẹp không được, cũng làm hắn đau lòng không được, là có cái gì tâm sự sao? Hút thuốc đối thân thể không tốt. Lăng Dập Thần nhíu mày lo lắng nói. Thẩm Kiều An sửng sốt, nàng nhớ tới kiếp trước mỗi lần phiền muộn, nhịn không được ở nhà hút thuốc khi bị Lâm Giật phát hiện, đối phương đều sẽ không vui nói, như thế nào lại hút thuốc? Đem trong nhà làm cho trướng khí mù mịt, thật phiền. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ấn tắt tàn thuốc, mở cửa sổ thông gió, Lâm Giật sao có thể biết nàng khổ, xã hội thượng lục đục với nhau, đồng sự gian xa lánh, cùng với đôi sinh hoạt áp lực, đối với vẫn là học sinh chuyên tâm đọc sách Lâm Giật tới nói, hắn lại như thế nào sẽ hiểu đâu. Chương 16 ác ma thiếu gia yêu ta 14. Không phải không nghĩ nói, chỉ là nói Lâm Giật cũng sẽ không hiểu, hiện tại nghĩ đến hắn nơi nào là không hiểu, rõ ràng là không nghĩ hiểu thôi. Cầm điếu thuốc cảm thấy đần độn vô vị, Thẩm Kiều An đột nhiên không nghĩ chịu, giơ lên trong tay tàn thuốc hỏi, cái này ném nơi nào? Tiếp xúc đến nàng có chút yêu thương ánh mắt, Lăng Dập Thần sửng sốt, tự nhiên tiếp nhận nói, cho ta đi, ta thống nhất xử lý. Thẩm Kiều An gật gật đầu, xoay người rời đi. Lăng Dập Thần méo nắm tay nắm thật chặt, cầm lòng không đậu liền đem Thẩm Kiều An cho hắn tàn thuốc tiến đến bên miệng nhẹ nhàng ngậm lấy, nhớ tới nàng vừa mới thương tâm bộ dáng. Có thể hay không là bởi vì nào đó nam nhân. Tâm tình có chút bực bội, ý thức được chính mình đang làm cái gì biến thái sự tình sau. Lăng Dập Thần nổi giận, hắn có chút táo bạo đem tàn thuốc ném xuống đất, khí huyết một chút xông lên đầu, liều mạng cổ tâm huyết đại cất bước tiến lên, bắt lấy còn không có đi ra góc Thẩm Kiều An. Thẩm Kiều An giờ phút này tâm tình còn có chút hạ xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Lăng Dập Thần kéo qua tay, thân mình một bên một mềm mại môi mang theo nhàn nhạt tiên vị. Bá đạo mà bắt nàng. Thế giới phảng phất tiến lặng, hai người tim đập như cổ, Lăng Dập Thần bắt lấy nàng mềm mại lại nóng bỏng bả vai, cầm lòng không đậu mà ra tăng nụ hôn này. Thẩm Kiều An có chút thất thần, nàng chưa bao giờ bị Lâm Giật bên ngoài người hôn môi quá, có chút ngốc, nhất thời thế nhưng quên phản kháng cùng đẩy ra hắn. A. Thẳng đến hai người phía sau vang lên nữ sinh bén nhọn tiếng kêu, Lăng Dập Thần mới giật mình đến đem Thẩm Kiều An buông ra. Hai người đồng thời quay đầu lại, thấy được góc duy nhất xuất khẩu chỗ kia thân ảnh nho nhỏ, Thẩm Kiều An nhướng mày, tiếp xúc đến trong lúc vô tình xông tới Diệp Chi nhìn nàng phẫn hận ánh mắt. Như thế nào, hiện tại liền đem Lăng Dập Thần trở thành của ngươi. Người khác thân hạ liền ghen ghét phẫn hận thêm oán hận. Thẩm Kiều An ác ý gợi lên khóe miệng, quỷ dị ánh mắt xem đến Diệp Chi hai hùng khiếp vía. Đáng thương tiểu bạch liên hoa bị ác độc nữ xứng hoàng hốt thét lên một tiếng, vội vàng thoát đi. Lăng Dập Thần tưởng tiến lên đem nàng chảo trở về, bị Thẩm Kiều An ngăn lại, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Thường đem Diệp Chi chảo trở về hướng Hoài Ấn. Làm nam nữ vai chính hảo cảm độ mạnh thêm. Kia nàng vừa mới không phải bị Lăng Dập Thần bạch hôn. Nàng như vậy kêu đi ra ngoài, bị lao sư phát hiện làm sao bây giờ? Không được, ta phải đem nàng chảo trở về. Nói Lâm Dập Thần lại muốn chạy, Thẩm Kiều An vội vàng cản, đối phương sức lực quá lớn, nàng tránh bất quá, dưới tình thế cấp bách ôm chặt hắn eo. Có thể là trường kỳ vận động nguyên nhân, Lăng Dập Thần đến eo cũng không giống bề ngoài như vậy thiên gầy, tương phản thực tinh tráng. Theo nam tính hơi thở xông vào mũi, Thẩm Kiều An lần đầu tiên đối mặt Lăng Dập Thần đỏ mặt. Đồng dạng mặt đỏ còn có Lăng Dập Thần, hắn cảm nhận được phía sau lưng mềm mại cùng với thiếu nữ đặc có thanh hương vị. Làm hắn mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng, làm sao vậy? Nàng kêu chạy ra đi, người khác hỏi nàng có thể nói cái gì, liền tính nói lao sư có thể thế nào? Đúng vậy, Lăng Dập Thần sửng sốt, Diệp Chi nhìn đến chính là bọn họ ở hôn môi, cũng không có nhìn đến hắn hút thuốc. Xê đại tá Phong nghiêm cẩn, đối với hút thuốc là nghiêm trị, trong nhà trưởng bối càng là không mừng Lăng Dập Thần hút thuốc, nếu như bị bắt lấy chỉ sợ muốn cấm túc đỉnh thẻ tín dụng một tháng. Hôn môi vậy không giống nhau, yêu đương gì đó, Lăng gia trưởng bối là sẽ không phản đối. Tưởng tượng đến vừa rồi hôn, Lăng Dập Thần không tự giác sờ lên miệng mình, Thẩm Kiều An hương vị hương hương ngọt ngào, tưởng tượng đến chính mình vừa mới hôn nàng. Còn không có bị đẩy ra, trong lòng liền vui dạo dực. Thấy Lăng Dập Thần không có lại vội vã đuổi theo Diệp Chi, Thẩm Kiều An liền buông ra vòng ôm hắn tay. Chương 17 ác ma thiếu gia yêu ta 15. Cảm nhận được trên eo lực lượng buông ra. Lăng Dập Thần trong lòng mất mát, không khỏi xoay người bắt lấy Thẩm Kiều An thủ đoạn. Thân mật tiếp xúc làm hai người đều là sửng sốt, Thẩm Kiều An tưởng rút ra tay rồi lại bị hắn nắm chặt, ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lăng Dập Thần kinh giác, chính mình hình như là quá đường đột vô lễ, vội vàng buông ra tay, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không phải cố ý. Vậy ngươi vì cái gì muốn bắt tay của ta? Lại vì cái gì muốn hôn ta? Thẩm Kiều An ánh mắt sáng quắc, từng bước ép sát. Lăng Dập Thần tức khắc đỏ lên mặt, dũng khí sớm đã ở hôn nàng khi hao hết, thâm hắc con ngươi không dám nhìn nàng, đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Này giống như có chút không thể nào nói nổi. Thẩm Kiều An tay phải chống cằm, làm trầm tư trạng, hoặc là nói ta có thể đem ngươi coi như đang đổ tử, lưu manh. Bất đắc dĩ. Vẫn là hôn đản. Như vậy đối bất luận cái gì một người nữ sinh đều có thể làm ra chuyện như vậy, đều có thể nói là ngoài ý muốn không phải cố ý, là có thể giải thích thanh. Như thế nào sẽ, không phải như thế. Lăng Dập Thần kinh ngạc ngẩng đầu, chính mình tuyệt đối không phải là người như vậy, không thể làm nàng hiểu lầm. Đó là thế nào? Là cái gì? Là bởi vì ta thích ngươi. Lăng Dập Thần đôi tay nắm tay, khẩn trương trên trán tràn đầy hãn. Ở Thẩm Kiều An ép hỏi hạ rốt cuộc nói ra cái kia liền chính mình cũng không tin chân tướng. Nói xong hắn thật mạnh thở ra một hơi, đọc lại dưới đáy lòng tiêu làm cảm rốt cuộc tiêu tán ma quang. Lăng Dập Thần nghiêm túc nhìn Thẩm Kiều An đẹp mặt mày, lẳng lặng nói lời âu yếm. Ta chán ghét nữ nhân dịu dít, rong rong dài dài bộ dáng, chán ghét nữ nhân ngu ngốc lại hoa si bộ dáng, thậm chí chán ghét các nàng tới gần, chán ghét cùng các nàng nói chuyện. Nhưng là đối với ngươi, ta giống như điên đảo sở hữu. Ta thích ngươi an an lẳng lặng cười bộ dáng, thích ngươi nhíu mày bộ dáng, thích ngươi tức giận bộ dáng, thích tới gần ngươi, thích cùng ngươi nói chuyện, thích hôn ngươi. Tóm lại ngươi cái gì đều ta giống như đều thích. Hắn nói nghiêm túc, Thẩm Kiều An cũng nghe đến nghiêm túc, trong lòng có chút chấn động, thất thần một lát sau nàng mới chấn định cười nói, nguyên lai là như thế này, sớm nói à, thiếu chút nữa ta liền đem ngươi làm như lưu manh thu thập. Mau đi học, chúng ta đi phòng học đi. Lăng Dập thần ốc, hắn nghĩ tới Thẩm Kiều đáp án, vui vẻ tiếp thu hắn thổ lộ, hoặc là huyển chuyển cự tuyệt, chính là hiện tại cái này trả lời rốt cuộc là tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Ai, không phải, ta vừa rồi nói ngươi có nghiêm túc nghe sao? Thẩm Kiều An nhìn về phía hắn, gật đầu, có a, làm sao vậy? Không có gì. Lăng Dập thần tức khắc giống nào khí bóng cao su, rũ đầu, dũng khí thứ này đều là một mà lại mà suy, tăng mà kiện. Xem hắn mất mát bộ dáng, Thẩm Kiều An cười trộm, ở tình yêu thượng tuy rằng không thể làm đối phương dễ dàng đem chi đuổi tới tay, nhưng cũng không thể lạnh nhạt đem người cự chi ngàn dặm ở ngoài. Nếu không, hắn nếu là nản lòng thoái chí thật đi tìm nữ chủ làm sao bây giờ? Nghĩ vậy Thẩm Kiều An mới nói, không có theo đuổi quá, liền phải làm ta tiếp thu ngươi, thiên hạ giống như không có tốt như vậy sự đi. Lăng Dập thần nghi hoặc xem nàng, Thẩm Kiều An lại nói, chúng ta giống như vừa mới vừa nhận thức không có mấy ngày, nhất thời làm ta nói có thích hay không ngươi, giống như có chút khinh suất, nhưng ta dám khẳng định, trước mắt ta đối với ngươi không có không mừng cùng chán ghét. Ý của ngươi là, Lăng Dập thần trước mắt sáng ngời, đầu nhanh chóng chuyển động, ngươi hiện tại còn không hiểu biết ta, ta cũng còn không hiểu biết ngươi, cho nên ngươi tạm thời không thể tiếp thu ta thích, đúng không? Ta đây truy ngươi có thể chứ? Chương 18 ác ma thiếu gia yêu ta 16. Ta sẽ nỗ lực hiểu biết ngươi, cũng sẽ nỗ lực làm ngươi thích thượng ta. Thẩm Kiều An gật gật đầu, thích ai, truy ai là ngươi quyền lợi, cố lên đi. Bình tĩnh vô vô Lăng Dập thần vai, Thẩm Kiều An tiêu sái rời đi, nàng cùng nam chủ quan hệ giống như càng vào một bước, xem ra rời đi thế giới này nhật tử không xa. Bên này Lăng Dập thần tin tưởng tràn đầy nhìn Thẩm Kiều An rời đi bóng hình xinh đẹp, theo đuổi kế hoạch dưới đáy lòng đột nhiên sinh ra, đạp nhẹ nhàng bước chân, thử vui sướng ca nhi tiến vào phòng học nghe giảng bài. Bởi vì là mấy cái ban xác nhập giảng bài, phòng học rất lớn, Thẩm Kiều An ngồi ở phía trước mấy bài, Lăng Dập thần ngồi ở mặt sau vị trí, nghe giảng bài toàn bộ hành trình hắn đều nhìn Thẩm Kiều An đẹp bóng dáng. Nghĩ mới vừa rồi hai người lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên ôm, chính mình thổ lộ, hắn cũng ảo tưởng về sau theo đuổi Thẩm Kiều An nhật tử, hai người ở bên nhau hình ảnh, giắt tay, ôm, hôn môi, thậm chí thân mật tiếp xúc. Lăng Dập thần lần đầu tiên cảm thấy đi học thời gian như vậy đoạn, tan học sau hắn còn cảm thấy chưa đã thèm, lưu luyến không rời rời đi, hạ tiết khóa cùng Thẩm Kiều An liền không phải ở một cái ban nghe giảng bài, cũng không thể nhìn đến bóng hình xinh đẹp. Tầm mắt đột nhiên đối tiến lên phương một cái nhút nhát nhìn lén hắn nữ sinh, này không phải thường xuyên đi theo Thẩm Kiều An cùng nhau nữ sinh. Trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, Lăng Dập thần vội vàng đi theo nữ sinh ra cửa. Vị đồng học này, có thể từ từ sao? Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Lăng Dập thần ngữ khí cực hảo, nếu không phải tưởng thỉnh nàng hỗ trợ, tùy thời có thể hỏi thăm Thẩm Kiều An tin tức, ngày thường hắn làm sao tốt như vậy tính tình phản ứng nữ sinh a? Nói chuyện vẫn luôn là dùng giống. Diệp Chi nghe thấy Lăng Dập thần nói chuyện thanh âm, thân mình đột nhiên chấn động, xoay người thấy là Lăng Dập thần có chút không thể tin được, không xác định chỉ vào chính mình ngược hỏi, là kêu ta sao? Lăng Dập thần kỳ quái gật đầu, nhìn ngươi còn không phải hỏi ngươi, chẳng lẽ ta là đang hỏi quỷ sao? Hắn cảm thấy này nữ hải chỉ số thông minh nhất định ở hắn dưới. Thiên A, Lăng Dập thần cư nhiên kêu cái kia nữ sinh. Phía sau đi chậm các bạn học thấy, kinh ngạc ra tiếng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cái này nữ sinh là ai a? Lăng Dập thần thích người sao? Không thể nào, không phải nói Lăng Dập thần cũng không tiếp xúc nữ sinh cũng không yêu cùng nữ sinh nói chuyện sao? Đây là vì nàng phá lệ. Nghe bên thai bắt quái bọn học sinh ríu rít không e dè thảo luận thanh, Diệp Chi đỏ bừng mặt, tiểu nữ sinh cúi đầu, e thẹn dùng ôn nhu như nước thanh âm hỏi, có chuyện gì sao? Nàng tim đập như cổ, âu yếm nam sinh chủ động cùng chính mình nói chuyện, nàng như thế nào có thể không kích động, Lăng Dập thần là tới thổ lộ sao? Rốt cuộc cảm thấy chính mình cùng này nàng người là không giống nhau sao? Nghĩ vậy Diệp Chi mặt đỏ lấy máu, một đôi tay nhỏ khẩn trương rảo vạt áo. Ân. Lăng Dập thần gật đầu, đối với chung quanh ồn ào thanh âm hắn nhăn lại mày đẹp, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đổi cái địa phương nói. Vì thế hai người ở trước mắt bao người rời đi phòng học, đi đến phòng học không xa một mảnh rừng cây nhỏ chỗ. Này phiến rừng cây nhỏ bởi vì cành lá tốt tươi, trở thành xê đại tình lữ ban đêm hẹn hò tất tới nơi, tuy rằng hiện tại vẫn là ban ngày, tính chất lại là giống nhau. Ngày thường không quan tâm này đó Lăng Dập Thần không biết, ngẫu nhiên nghe bắt quái Diệp Chi lại biết nơi này là địa phương nào. Nàng có chút mừng thầm, Lăng Dập Thần thật là thích nàng, bằng không như thế nào sẽ mang nàng đến nơi đây thổ lộ. Ngượng ngùng, tan học còn tìm ngươi ra tới, nhưng ta xác thật có chuyện quan trọng. Lăng Dập Thần đến gần vài bước nói. Diệp Chi thẹn thùng cúi đầu, đối với kế tiếp sự có chút chờ mong, không có gì, có chuyện gì, ngươi nói đi. Ngươi là Thẩm Kiều An bằng hữu. Vậy ngươi biết nàng ngày thường thích ăn cái gì chơi cái gì? Có cái gì hứng thú yêu thích sao? Chương 19 ác ma thiếu gia yêu ta 17. Diệp Chi hô hấp cứng lại, mở to hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn Lăng Dập Thần, Thẩm Kiều An. Lại là Thẩm Kiều An. Diệp Chi giấu ở ống tay áo tay chặt chẽ nắm lấy, vì cái gì đến nào nào đều có Thẩm Kiều An. Xê đại mỗi ngày nhắc tới nhiều nhất, trừ bỏ thân phận vang dội Lăng Dập Thần, chính là lớn lên xinh đẹp Thẩm Kiều An. Mỗi ngày đồng học nói, lão sư nói, hiện tại nàng thích nam sinh lại đang nói Thẩm Kiều An, này rốt cuộc là vì cái gì? Liên bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, liên bởi vì nàng ra thế hảo sao? Chính là Thẩm Kiều An là đoạt bằng hữu nam nhân hư nữ nhân A. Diệp Chi cúi đầu, gắt gao cắn răng, không cho phẫn nộ biểu tình bị đối phương phát hiện. Trong lòng oán hận, Thẩm Kiều An có chính mình thông đồng Lăng Dập Thần, còn vẫn luôn không thừa nhận hai người nhận thức, thậm chí xúi dục chính mình đi thông báo làm nàng mất mặt. Thật là cái tâm cơ sâu nặng nữ nhân A. Nàng nhất định không thể làm Lăng Dập Thần mắc mưu. Nghĩ đến này, Diệp Chi điều chỉnh phía dưới bộ biểu tình, ngẩng đầu lên ý cười doanh doanh hỏi, ngươi muốn đuổi theo An An A. Lăng Dập Thần không nói chuyện, chỉ là khỏe miệng nhấp, lộ ra hắn đáy lòng nhẹ nhẹ khẩn trương. Diệp Chi nhìn đến nơi này tâm phảng phất bị một đao thổi mạnh đau, oán hận Thẩm Kiều An tâm càng hơn. Ngày xưa Thẩm Kiều An đối nàng thật sớm đã bị lừa gạt cùng phẫn nộ vứt đến trên 9 tầng mây. Hứng thú yêu thích này đó quá nhiều, một chốc một lát ta cũng nói không hoàn toàn, bằng không ngươi đem số điện thoại cho ta, ta nghĩ đến cái gì liền cho ngươi phát tin nhắn. Lăng Dập Thần do dự hạ, vẫn là gật gật đầu. Diệp Chi trong lòng vui vẻ, số điện thoại đều phải tới rồi, về sau không sợ không có cơ hội vạch trần Thẩm Kiều An gương mặt thật. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa xong, Thẩm Kiều An chính mình cong ba lô ly giáo. Nàng cho rằng Diệp Chi đã bắt đầu chán ghét nàng, không nghĩ cùng nàng tiếp cận. Ai ngờ mới ra phòng học, Diệp Chi liền cười hì hì theo lại đây, tự nói mấy ngày nay thường, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Đột nhiên, nàng đưa điện thoại di động đưa tới Thẩm Kiều An trước mặt, ngươi xem này trương đồ hảo khôi hài. Thẩm Kiều An tầm mắt rời qua đi, trên màn hình là một con mặt bộ biểu tình mộng bức hợp kỳ, bộ dáng làm quái. Lại không đến mức làm người ôm bụng cười cười to, vừa định đem tầm mắt rời đi lại nghe di động đinh một tiếng, một cái đoạn tức gửi đi lại đây. Phát kiện người ghi chú là Lăng Dập Thần. Diệp Chi thấy Thẩm Kiều An thấy, lúc này mới vừa lòng thu hồi tay, một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng tư thái cúi đầu hồi tin nhắn không còn có để ý tới quá nàng. Thẩm Kiều An nhướng mày, ánh mắt hơi lóe. Nguyên lai là lại đây khoe ra có Lăng Dập Thần số điện thoại A. Khoe miệng giơ lên một mặt châm chọc cười tới, nếu là ở ngày hôm qua nàng làm như vậy, Thẩm Kiều An khả năng sẽ sinh ra chút nguy cơ cảm. Chính là hôm nay Lăng Dập Thần vừa mới thông báo, cũng tuyên bố muốn đuổi tới nàng, sao có thể buổi chiều liền đối Diệp Chi sinh ra hảo cảm, quan hệ ái muội? Cho nên cái kia số điện thoại hoặc là chính là giả, là Diệp Chi cố ý làm Thẩm Kiều An ăn sai. Nếu không chính là thật sự, chỉ là Lăng Dập Thần tìm nàng có chuyện gì. Nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết, Diệp Chi hắc hóa, ái mà không được tâm sinh oán hận. Thẩm Kiều An đem chửa xuống bả vai bao dây lưng một lần nữa thả lại trên vai, lại không xem bên cạnh Diệp Chi liếc mắt một cái đi nhanh rời đi. Diệp Chi lại ở sau người đắc ý cười ra tiếng tới, lẩm bẩm tự nói, Thẩm Kiều An, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận cùng ta cướp đi Lăng Dập Thần, ngươi chờ xem. Thẩm Kiều An trở lại biệt thự sau, tắm rửa một cái. Liền đem máy tính mở ra lần này nàng không có đăng nhập vào game, mà là thượng thành phố C lớn nhất thông báo tuyển dụng trang web. Ấn hệ thống truyền ký ức tới suy tính, nữ chủ hẳn là chính là mấy ngày nay, thông qua người môi giới tìm được nam chủ gia hầu gái kiêm chức. Chương 20 ác ma thiếu gia yêu ta 18. Thẩm Kiều An ở tìm tòi giao diện đưa vào mẫu đơn viên mấy chữ sau, ấn xuống hồi xe, bán phòng, thuê nhà xuất hiện một đồng lớn. nàng ở mênh mang tin tức trong biển, tìm được rồi về Lăng Giật thần biệt thự người giúp việc thông báo tuyển dụng thiệp. Thông qua giao diện liên hệ dây số, Thẩm Kiều An bắt thông đối phương điện thoại. Ngươi hảo, ta tưởng tiếp mẫu đơn viên người giúp việc công tác. Ngày mai liền có thể bắt đầu. Đúng vậy, ta ra gấp 3 người môi giới phí, các ngươi không cần đem công tác để cử cho người khác. Thành phố C đến vong đi xa hoa phòng, Lăng Dập Thần đang cùng ba cái huynh đệ khai hắc, trò chơi kết thúc khi, hắn bất thời giờ thượng về nút cờ, trở về liền phát hiện thu được điều tin nhắn. Tôn kính Lăng tiên sinh, ngài hảo. Ngôi sao gia chính trung tâm đã vì ngài đề cử ưu tú gia đình bảo khiết viên, với thứ bảy, ngày mai, sáng sớm 10 giờ tới, thỉnh ngài chú ý. Xem xong tin nhắn Lăng Dập Thần không có để ý, tùy tay phản hồi, nhìn thấy Diệp Chi phát tin nhắn, hắn nhịn không được lại điểm đi vào nhìn một lần. An An là cái thực tự tin rất có chủ kiến nữ hài tử, thích nàng nam hài tử cũng rất nhiều, nhưng là An An lại đều không có tiếp thu bọn họ. Nhưng ta tưởng thành sự tại nhân, ngươi như vậy ưu tú tin tưởng thông qua nỗ lực nhất định có thể làm An An thích thượng ngươi. Sau đó Diệp Chi liền liệt kê chút như thế nào theo đuổi Thẩm Kiều An kiến nghị, tỉ như đưa bữa sáng, viết thư, đưa hoa. Lăng Dập Thần gãi đầu, như thế nào những việc này đều phải trộm làm, một bộ sợ bị người khác phát hiện bộ dáng. Ngay sau đó nghĩ đến Diệp Chi nói qua, Thẩm Kiều An thích yên lặng trả giá người, Lăng Dập Thần hiểu rõ, nếu nàng bạn tốt đều nói như vậy, kia hắn vẫn là trước thử xem đi. A thần, ngươi còn ở phát cái gì lăng a? Tiểu dã miêu online, mau tới, ra ta hôm nay muốn một huyết trước sỉ, giết kẻ địch cái phiến giáp không lưu. Lý Lôi ở một bên thúc giục, một bộ ma đao soàn soạt bộ dáng. Lăng Dập Thần lập tức mang lên tai nghe, bắt đầu rồi trò chơi. Một hồi trò chơi xuống dưới, hắn cảm thấy hôm nay tiểu dã miêu tâm tình không phải thực hảo, bởi vì nàng bình thường chơi trò chơi đều là thực ổn trọng. Hôm nay lại rất nóng nảy muốn giết người, làm cho đã chết rất nhiều lần. Ngươi làm sao vậy, tâm tình không tốt. Lăng Dập Thần trò chuyện riêng nàng. Ân. Đối phương trở về cái ân, Lăng Dập Thần vuốt cằm trầm tư, như thế nào này cao lãnh thái độ giống như Thẩm Kiều An A. Nghĩ vậy hắn lại cười chính mình xuẩn, sao có thể chơi cái trò chơi trùng hợp gặp được nàng. Huống hồ Thẩm Kiều An chơi không chơi trò chơi này vẫn là cái vấn đề. Bao lớn điểm sự. Chơi chơi trò chơi cũng liền đi qua. Hắn tùy ý trở lại. Không nghĩ tới đối phương trở về câu, lại không phải ngươi bị cường hôn. Thẩm Kiều An ấn xuống phím Enter sau, cảm thấy không ổn, có phải hay không ám chỉ quá rõ ràng. Có chút chột dạ, nàng lại gõ cửa mấy chữ, mệt nhọc, ngủ. Bên kia Lăng Dập Thần nhìn đến cường hôn hai chữ sau, lặp lại ở trong lòng cân nhắc hạ, lại thấy đối phương phát tới tin tức, lập tức hồi phục nói, ngày mai cuối tuần. Sớm như vậy, phát qua đi khi lại nhìn đến đối phương ám xuống dưới chân dùng, Lăng Dập Thần tháo xuống hai nghe, trong lòng nghĩ hoặc, nhớ tới lần đầu tiên cùng tiểu dã miêu đánh xong trò chơi, nàng nói ngày hôm sau muốn khai giảng, liền ly tuyến. Có thứ đã tới chậm nàng giải thích nói đi bỏ sân mệt, lần này lại nói cái gì cường hôn. Khai giảng chứng minh nàng vẫn là học sinh, leo núi chứng minh nàng tham gia trường học lên núi xã, cường hôn chứng minh có nam sinh thích nàng. Lăng Dập Thần ngạc nhiên chảo chảo đầu, tức khắc bội phục chính mình mạnh não, chính mình cư nhiên cảm thấy cái này tiểu dã miêu là Thẩm Tiểu An. Hắn không ngừng an ủi chính mình, trùng hợp thôi trùng hợp thôi. Chương 21 ác ma thiếu gia yêu ta 19. Lăng Dập Thần là nửa đêm hồi mẫu đơn viên, cho nên sáng sớm hôm sau vang lên chuông cửa khi, hắn buồn ngủ trở mình tiếp tục ngủ, không tính toán để ý tới. Chính là chuông cửa giống như là ma âm giống nhau, siêng năng vang ở bên tai. Lăng Dập Thần bực bội mà chảo chảo đầu, mạnh đến ngồi dậy tới, lớn tiếng mắng, ai à. Đại sáng sớm còn có để người hảo hảo ngủ. Chuông cửa thanh vẫn là không biết mệt mỏi vang lên, Lăng Dập Thần nổi giận đùng đùng xuống giường, hắn đảo muốn nhìn là ai quấy rầy buồn thiếu gia nghỉ ngơi. Bước chân cực nhanh xuống lầu sau, Lăng Dập Thần vốn dĩ chuẩn bị lập tức mở cửa, sau đó tướng môn ngoại người mang cái máu chó phun đầu. Chỉ là đáp ở then cửa thượng tay đột nhiên một đốn. Hắn vẫn là trước từ mắt mèo nhìn hạ ấn chuông cửa người. Nay vừa thấy đem hắn khiếp sợ, kia ngoài cửa ăn mặc hưu nhàn y hề quần jean, một đầu cuộn sóng tóc dài ra bạch mạo mỹ nữ sinh, không phải Thẩm Kiều An là ai. Lăng Dập Thần nháy mắt chịu chân tay luôn cuống lên, Thẩm Kiều An như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình cửa nhà. Chẳng lẽ nàng biết hai người là hàng xóm? Hoặc là nói nàng phát hiện chính mình nhìn lén? Thiên A! Lăng Dập Thần cấp bao quanh đảo quanh. bước chân không ngừng trên mặt đất đi dạo. Thực mau hắn lại bình tĩnh lại, sẽ không, Thẩm Kiều An hẳn là không biết chính mình liền ở tại nàng cách vách, hẳn là tới tìm hàng xóm, có chuyện gì, hắn chỉ cần làm bộ trong phòng không có người là được. Lăng Dập Thần nhẹ nhàng thở ra, tính toán không để ý tới ngoài cửa Thẩm Kiều An. Chính là cửa này Linh vẫn luôn vang cái không ngừng giống như thực cấp bộ dáng, vạn nhất Thẩm Kiều An có việc gấp làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Lăng Dập Thần lại trải qua một phen kịch liệt tư tưởng dãy ruộng, rốt cuộc đem bàn tay hướng then cửa chỗ. Theo môn bị mở ra, Thẩm Kiều An nhìn Lăng Dập Thần đôi mắt từ mờ mịt biến thành kinh ngạc. Lăng Dập Thần, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khu khu. Lăng Dập Thần ho khan vài tiếng, trong lòng đại thạch đầu lại rơi xuống. Nguyên lai nàng thật sự không biết chính mình ở nơi này à, hắn thẳng thắn eo, đúng lý hợp tình nói, nơi này là nhà ta, ta đương nhiên ở chỗ này à. Nhà ngươi. Thẩm Kiều An chỉ cách vách biệt thự, kinh ngạc nói, ta hiện tại liền trụ bên kia, nguyên lai chúng ta vẫn là hàng xóm. Đúng vậy, thật không nghĩ tới. Lăng Dập Thần gật gật đầu, lại có chút chột dạ hỏi, đúng rồi, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Nga, ta ở trên mạng tìm phân kiêm chức. Nhìn đến nơi này yêu cầu người giúp việc, hơn nữa liền ở nhà ta cách vách, ta nghĩ dù sao ly như vậy gần, liền báo danh. Người giúp việc. Lăng Dập Thần lúc này mới nhớ tới tối hôm qua thượng thu được tin nhắn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, người giúp việc ngươi sẽ làm. Tiếp thu đến Thẩm Kiều An giận dữ ánh mắt, hắn lại nói, ta là nói, có thể ở lại ta cách vách, nhà ngươi điều kiện cũng không kém, vì cái gì muốn tới làm người giúp việc a? Huống hồ hắn cũng luyến tiếc làm Thẩm Kiều An quét tước vệ sinh a. Lăng Dập Thần nghĩ như thế đến. Ngươi biết chúng ta kia chủ nhiệm khoa sao? Xê đại có tiếng biến thái, một hai phải chúng ta đi làm kiêm chức sau đó viết một thiên không ít với ngàn tự có cảm văn. Thẩm Kiều An giải thích nói, dù sao bọn họ chủ nhiệm khoa xác thật có an bài xã hội thực tiễn hoạt động. Lăng Dập Thần gật đầu, lại phát hiện Thẩm Kiều An tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, có chút ngượng ngùng, ngươi xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ bổn thiếu gia hôm nay đặc biệt xoái? Phúc! Thẩm Kiều An nhịn không được cười ra tiếng tới, không khỏi gật đầu nói, ân, là rất xoái, nếu ngươi có thể đem gần lau, tóc giặt sạch nói. Lăng Dập Thần trong lòng lộ bụng hạ, hắn như thế nào đã quên, hắn vừa mới rời giường, hiện tại hình tượng khẳng định không xong rối tinh rối mù, xấu hổ cực kỳ. Lăng Dập Thần, vội vàng xoay người lên lầu, liền chạy biên nói, ta đi rửa mặt, ngươi tự tiện a. Chương 22 ác ma thiếu gia yêu ta 20. Lăng Dập Thần xuống lầu tới thời điểm, đã là nửa giờ về sau. Hắn tiến phòng khách, đã nghe tới rồi từ phòng bếp truyền ra nồng đậm mùi hương. Mà giờ phút này Thẩm Tiểu An đã cầm lấy cây lau nhà, chính nhanh nhẹn phết đất đâu. Đời trước công tác kinh nghiệm phong phú nàng, hầu gái, người phục vụ, rửa chén công cái gì không có việc khổ việc nặng không có trải qua. Trong phòng bếp ta nấu cháo, nướng bánh mì. Chính ngươi đi thỉnh tới ăn đi. Nói xong hơn nửa ngày, Thẩm Kiều An mới phát hiện Lăng Dập Thần đều không có động, không khỏi thẳng khởi eo nhìn về phía giờ phút này chính hơi giật mình nhìn nàng Lăng Dập Thần. Lăng Dập Thần giống như tắm xong, thay đổi thân sạch sẽ đến quần áo, cả người đều tinh thần phấn chấn. Thẩm Kiều An suy tư nửa ngày, mới hoảng hốt lại đây nói, ta là hầu gái, giống như nên ta đi thỉnh cơm. Nói xong liền tính toán đi phòng bếp, lại bị Lăng Dập Thần bắt lấy thủ đoạn. Làm sao vậy? Thẩm Kiều An nghi hoặc ngẩng đầu, tức khắc liền đâm vào Lăng Dập Thần lượng doanh doanh đôi mắt, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, kinh dị nói, khóc. Lăng Dập Thần lắc đầu, thở dài, ta rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu đau lòng mà muốn khóc. Thẩm Kiều An vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không có làm rõ ràng trạng huống đã bị Lăng Dập Thần mang vào trong lòng ngực. Kiều An, về sau những việc này ngươi đừng làm, ta nhìn đau lòng. Hắn so nàng cao thượng rất nhiều. Cảm khái ở Thẩm Kiều An trên trán, ôn nhu hơi thở đánh vào non mềm trên da thịt. Thẩm Kiều An cả người chấn động, xương cốt đều tô. Nàng chỉ cảm thấy đầu dầu dĩ, Lăng Dập Thần là có ý tứ gì. Làm cơm sáng kéo cái mà, hắn liền cảm thấy đau lòng. Tuy rằng cảm thấy thực ngu ngốc, nhưng là không khỏi trong lòng lại là ấm áp. Trước kia nàng lại khổ lại mệt, đều không có nhân tâm đau quá nàng, Lâm Dật liền càng sẽ không, hắn ước gì chính mình nhiều tránh chút tiền. Cho nên nói thật, trong lòng vẫn là có chút cảm động, chính là cảm động về cảm động, Thẩm Kiều An vẫn là đem hắn đẩy ra. Chẳng lẽ ngươi nói đau lòng, ta liền không làm công tác này sao? Vậy ngươi ra vệ sinh ai quét tước? Nói Thẩm Kiều An liền nhặt lên vừa mới bị Lăng Dập Thần kéo túm rớt cây lau nhà. Lăng Dập Thần tâm tư vừa chuyển, làm Thẩm Kiều An kết thúc công tác này, hắn là không có khả năng đồng ý, rốt cuộc đây là một kiện thực làm cho hai người ở chung cơ hội. Nhưng thật làm Thẩm Kiều An làm người hầu công tác, kia hắn liền càng không thể có thể đồng ý. Cho nên Lăng Dập Thần không có biện pháp, đành phải đoạt lấy Thẩm Kiều An trong tay cây lau nhà, cần mẫn mà bắt đầu phết đất. Kế tiếp, Thẩm Kiều An sát cái bàn, hắn liền cướp lấy khăn lông, Thẩm Kiều An sát cửa sổ, hắn liền cướp lấy phun bình, Thẩm Kiều An tẩy chăn giặt quần áo, hắn liền cướp khai máy giặt. Lăng Dập Thần khóc không ra nước mắt, hắn là tiêu tiền thỉnh cái tổ tông, đánh không được mắng không được, bởi vì hắn muốn đau lòng. Hắn đến cung lên, hống cười hái, nhưng là hắn cảm thấy trong lòng tràn đầy, này so cái gì cũng tốt. Đang nói cái gì Lăng Dập Thần đều kiên trì cùng nhau dùng bữa sáng dưới tình huống, hai người ăn đệ nhất đốn cộng đồng hưởng dụng bữa sáng. Sau khi ăn xong Thẩm Kiều An vốn dĩ tính toán đi trở về, rốt cuộc vệ sinh gì đó đều quét tước xong rồi. Lăng Dập Thần lại chết sống không cho, nói cái gì vừa mới nàng này đây người giúp việc thân phận lại đây. Hiện tại công tác đều xong rồi, Thẩm Kiều An thân phận chính là đồng học. Hắn đến hảo hảo chiêu đãi đồng học, ít nhất đến chờ ăn cơm trưa lại trở về, nếu không hắn liền quá không phải người, đồng học tới tranh trong nhà cư nhiên không chiêu đãi người ăn cơm. Lăng Dập Thần nói được nghiêm trang, Thẩm Kiều An vô lực phản bác. Nhìn thời gian phát hiện còn có 10 phút liền giữa trưa 12 điểm, Thẩm Kiều An gật gật đầu, đồng ý ăn quà cơm trưa lại đi. Chương 23 Ác ma thiếu gia yêu ta 21. Lăng Dập Thần đề nghị đi bên ngoài ăn, bị Thẩm Kiều An cự tuyệt. Thẩm Kiều An sung phong nhận việc nấu cơm, bị Lăng Dập Thần cự tuyệt. Không có biện pháp, hai người đành phải điểm cơm hộp. Tam đồ ăn một canh, rất là việc nhà, làm Lăng Dập Thần có loại sinh hoạt cảm giác, trong lòng cũng đi theo kiên định lên. Sau khi ăn xong Thẩm Kiều An phải đi, Lăng Dập Thần ngăn đón không buông tay. Ngươi phải đi. Nay còn sớm đâu, huống hồ hôm nay là cuối tuần. Lăng Dập Thần trong lòng có chút co quắp có chút luyến tiếc, ngươi vội vã trở về làm cái gì, trạch trong nhà. Dù sao đều là trạch, không bằng liền lưu lại nơi này, chúng ta cùng nhau trạch, cũng có cái bạn không phải. Thẩm Kiều An nhìn hắn sau một lúc lâu, lộ ra nghi hoặc ánh mắt, Lăng Dập Thần, chúng ta giống như không có gặp qua vài lần mặt đi. Ân. Lăng Dập Thần mở mịt gật đầu. Cũng không có nói qua vài lần lời nói đi. Ân. Lăng Dập Thần lại lần nữa gật đầu, trong lòng bất an lên. Chưa thấy qua vài lần mặt, chưa nói quá vài lần lời nói, ngươi liền thích ta. Thẩm Kiều An khoanh tay trước ngực. Lăng Dập Thần trong lòng khẩn trương, nói chuyện đều có chút nói lắp, là. Đúng vậy. Không thể sao. Thẩm Kiều An gật đầu, vậy ngươi biết ta liền trụ ngươi đối diện. Vừa rồi nhìn thấy ta giống như một chút đều không kinh ngạc. Có sao? Lăng Dập Thần quay đầu đi, không dám nhìn nàng đôi mắt. Ngươi không phải thích ta, muốn đuổi theo ta sao? Ngươi một chút đều không thành thật, như thế nào làm ta tiếp thu ngươi? Lăng Dập Thần sửng sốt, có chút kích động, ý của ngươi là, ta nói lời nói thật ngươi liền đồng ý cùng ta kết giao. Quả nhiên có chuyện gì gạt ta a? Thẩm Kiều An cười, ánh mắt giảo hoạt. Ta Lăng Dập Thần luôn uống, đối mặt nàng hùng hổ dọa người mắt, bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói đi, ngươi đã sớm biết ta trụ đối diện. Thấy Lăng Dập Thần nửa ngày không mở miệng, Thẩm Kiều An lại nói, không nói ta đây liền đi trở về. Nói xong cất bước làm bộ phải đi. Ai, đứng a, ta nói còn không được sao. Xem Thẩm Kiều An thật muốn đi, Lăng Dập Thần nóng nảy, một bộ thấy chết không sờn toàn bộ đem ngày đó buổi tối sự tình cung ra. Có một số việc có thể giấu liền giấu, lừa không được liền nói thực ra ra tới, hắn không nghĩ lại lừa gạt Thẩm Kiều An. Một năm một mười công đạo xong, Lăng Dập Thần suy sút mà cúi đầu, trong lòng vẫn luôn ở bồn chồn, nàng có thể hay không cảm thấy chính mình là lưu manh hỗn đảng. Sau đó xa cách hắn rời xa hắn, ngẫm lại trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Nghĩ vậy, Lăng Dập Thần dành trước ở nàng nói chuyện trước mở miệng, chuyện này là ta không đúng, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Phụ trách? Thẩm Kiều An cười, chẳng lẽ muốn vô lấy hồi báo, lấy thân báo đáp? Đúng vậy, làm ta bạn gái đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Lăng Dập Thần lập tức đỏ mặt, quấn bách gãi đầu, hiển nhiên thật ngượng ngùng. Thẩm Kiều An cười nhạo một tiếng, này hình như là ngươi kiếm lời đi, ngày hôm qua ngươi mới nói muốn truy ta, hôm nay liền phải ta dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi. Lăng Dập Thần đột nhiên hồi tưởng khởi ngày đó buổi tối tốt đẹp cảnh tượng, đường cong tốt đẹp, bộ dáng tinh xảo, còn có kia làm người phun trương tròn trịa. Hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cổ đều đỏ, chính là ta đều đem ngươi xem hết, chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Chỉ là nửa người trên mà thôi, huống hồ ta cũng không phải cái gì đều không có xuyên, bất quá Thẩm Kiều An chớp hạ đôi mắt, cắn môi dưới mất tự nhiên hỏi, ngươi chỉ là bởi vì tưởng đối ta phụ trách, mới muốn ta làm ngươi bạn gái. Lăng Dập Thần lập tức lắc đầu, sao có thể, ta là thích ngươi mới tưởng ngươi làm bạn gái của ta. Không phải liên hảo, Thẩm Kiều An gật gật đầu, nếu là như vậy, không phải thuyết minh Lăng Dập Thần trong lòng cũng không thích nàng, kia hắn vẫn là có khả năng cùng nữ chủ bồi dưỡng cảm tình, nàng nhiệm vụ liền tính thất bại. Vậy ngươi thích ta sao? Lăng Dập Thần hỏi. Chương 24 Ác Ma Thiếu Gia Yêu Ta 22. Vậy ngươi có bao nhiêu thích ta? Thẩm Kiều An không đáp hỏi lại. Lăng Dập Thần trầm mặc hạ, giống chim chóc truy đuổi phòng, hoa tươi truy đuổi thái dương, giống con cá không rời đi thủy. Lăng Dập Thần không rời đi Thẩm Kiều An nói đến này hắn dừng lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta chính là như vậy thích ngươi. Thẩm Kiều An híp híp mắt, thật là liêu đến một tay hảo mội a, này hoa ngôn xảo ngữ nói, đáng tiếc lại thích cũng không phải ái, nàng muốn chính là Lăng Dập Thần ái nàng. Xem Thẩm Kiều An nửa ngày không nói lời nào, Lăng Dập Thần trong lòng bất ổn, hắn đến gần vài bước, thử hỏi, xem ở ta như vậy thích ngươi phân thượng, ngươi cũng có thể thích ta sao? Thẩm Kiều An cười, tươi cười tươi đẹp, thiếu chút nữa rượu hoa hắn mắt, lại tưởng kịch bản ta đâu. Từ từ tới đi. Nói thừa Lăng Dập Thần ngây người hết sức, mở cửa trốn mất. Lăng Dập Thần còn đắm chìm ở nàng tươi cười, phục hồi tinh thần lại, tâm tình kích động. Thẩm Kiều An hình như là lần đầu tiên đối hắn cười đâu, như vậy tươi đẹp, như vậy không kiêng nể gì, trong ánh mắt không còn có lạnh nhạt cùng xa cách. Xem ra hắn thổ lộ cùng bày tỏ tình yêu vẫn là thực dùng được. Lăng Dập Thần chí khí bừng bừng siết chặt nắm tay, hắn nhất định phải đem Thẩm Kiều An đuổi tới tay. Thứ hai buổi sáng thời điểm, Thẩm Kiều An ra cửa liền đụng phải ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ Lăng Dập Thần. Hắn trên trán còn có mồ hôi mỏng, Thẩm Kiều An nghi hoặc, thiên có như vậy nhiệt sao? Ta dậy sớm chạy bộ tới. Lăng Dập Thần chỗ dạ, nói còn không quên làm mấy cái khoa trương mà chạy bộ động tác. Quỷ biết sáng sớm lên đi tranh trường học, sau đó lại trở về có bao nhiêu mệt. Hắn vừa mới ở bên ngoài chờ khi vẫn luôn thấp thỏm Thẩm Kiều An đi rồi. Ăn cơm sáng sao? Ta biết bên ngoài có ra bữa sáng cửa hàng hương vị thực hảo. Thẩm Kiều An lắc đầu, ta ở nhà làm trứng gà bánh rán ăn. Lăng Dập Thần rũ đầu, hiển nhiên thực mất mát, như vậy a? Như vậy liền không thể cùng đi ăn cơm sáng, hưởng thụ tốt đẹp buổi sáng thời gian. Thấy hắn như vậy hạ xuống, Thẩm Kiều An ánh mắt chợt lóe, nắm thật chặt mặt sau ba lô. Bắt đầu hướng tiểu khu ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, lần sau ta cho ngươi mang a. Lăng Dập Thần trước mắt sáng ngời, nháy mắt lại mãn huyết sống lại, vội vàng đuổi kịp nàng bước chân, khẩn trương nói tốt ta, về sau ta bữa sáng đều bị ngươi nhận đầu. Thẩm Kiều An dư quang thoáng nhìn hắn trong mắt thực hiện được, hảo tiểu tử tính kế nàng đâu. Không khỏi trêu chọc nói, lần trước không phải còn nói luyến tiếc ta động thủ làm canh thang sao. Như thế nào lần này ước gì ta làm bữa sáng cho ngươi ăn? Nghe thế Lăng Dập Thần ngoài miệng không có cá biệt môn, bợ lạ chính là một chuỗi dài lời nói ra tới, tốt đẹp sáng sớm là dùng để hưởng thụ, lao bà cấp âu yếm lao công làm bữa sáng, xoáy khí lao công ở phòng bếp từ phía sau ôm chặt mỹ lệ lao bà. Trên mặt hướng về, một bộ mê mẩn, sau đó ở yên lặng sáng sớm cùng nhau hưởng thụ mỹ vị bữa sáng, không phải một kiện hưởng thụ sự sao? Ai? Tiểu An, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Thẩm Kiều An, mẫu đơn viên ly xe đại không phải rất xa, vài bước lộ liền đến, cho nên hai người cũng không có ngồi xe, mà là đi bộ. Chỉ là Thẩm Kiều An bị Lăng Dập Thần ồn ào mà che nhĩ đi ở phía trước, Lăng Dập Thần liền ở phía sau bước chân không ngừng truy. Thẩm Kiều An, từ từ ta a, hiện tại còn sớm, không cần như vậy đuổi. Lăng Dập Thần nhíu mày. Không phải bày tỏ tình yêu có thể làm nữ sinh vui sướng sao? Hôm trước còn rất dùng được, như thế nào hôm nay không được? Một đường nghĩ trăm lần cũng không ra, Lăng Dập Thần đuổi tới Thẩm Kiều An phòng học lâu đế, đã bị đối phương cảnh cáo ánh mắt hù dọa đi rồi. Nhìn Thẩm Kiều An bóng dáng, Lăng Dập Thần nhún nhún vai, ừ, hiện tại khoảng cách ta ngàn dặm ở ngoài, chờ ngươi vào phòng học nhất định sẽ cảm động khóc. Chương 25 Ác Ma Thiếu Gia Yêu Ta 23. Thẩm Kiều An tiến vào phòng học thời điểm, mãn phòng học đồng học đều vây ở một chỗ, thỉnh thoảng phát ra hoa hoa hâm mộ thanh âm. Đi gần, mới phát hiện Diệp Chi trên bàn bày một đống hoa hồng, giờ phút này trong ban cả trai lẫn gái vây quanh Diệp Chi nói chuyện. 999 đóa hoa hồng ra, cứ như vậy đưa cho Diệp Chi, thật là quá lãng mạn. Nơi này còn có tấm cả đâu, ái ngươi một vạn năm, thật lâu bất biến ái. Ai a, như vậy có tâm. Hoa, hảo hâm mộ a. Không phải là Lăng Dập Thần đi, lần trước có người nói nhìn đến Lăng Dập Thần đem Diệp Chi ước đến mặt đông rừng cây nhỏ. Thật vậy chăng? Kia chính là tình lữ hẹn hò thánh địa ra, thiên a, Diệp Chi, ngươi cùng Lăng Thiếu hiện tại ở kết giao sao? Không thể nào, không phải nói Thẩm Kiều An là Lăng Thiếu bạn gái sao? Ai biết được, Lăng Thiếu gia không có thừa nhận qua a, nếu này hoa thật là Lăng Thiếu đưa, kia chứng minh hắn thật là ở theo đuổi Diệp Chi a. An An, ngươi đã đến rồi. Diệp Chi mắt sắc nhìn thấy vào cửa Thẩm Kiều An, đầy mặt ý cười kêu nàng, đáy mắt lại tràn đầy đắc ý cùng kiêu ngạo. Thẩm Kiều An liếc mắt nàng trong lòng ngực hoa hồng, Diệp Chi thấy vội vàng khoe ra mà nói, cũng không biết là ai, sáng sớm liền đem này thuốc hoa đặt ở ta trên chỗ ngồi. Lần đầu tiên có người truy ta, thật sự là làm ta thụ sủng nhược kinh, không giống ngươi, mỗi ngày đều có thể thu được thư tình đâu. Lời này nói chua lòm, rồi lại châm chọc Thẩm Kiều An, không có nhân vi nàng như vậy dụng tâm chuẩn bị hoa đưa cho nàng, Thẩm Kiều An là ngốc tử mới nghe không hiểu. Đem ba lô phóng tới trên chỗ ngồi sau, Thẩm Kiều An mới nói, lần đầu tiên thu được sao? Vậy ngươi đến cảnh giác có phải hay không bị người phóng sai rồi, bằng không đã có thể nháo chê cười. Thẩm Kiều An cũng liền tùy ý vừa nói, không nghĩ tới Diệp Chi nghe xong lời này lại là sửng sốt, bộ dáng hoảng loạn túi đầu đi vô về chơi đùa trong tay cánh hoa, chột dạ bộ dáng làm Thẩm Kiều An hoài nghi kia hoa là nàng chính mình mua, hoặc là thật là người khác đưa sai rồi. Bắt đầu đi học sau, mọi người về tới chính mình chỗ ngồi, cũng không ngừng có người đem ánh mắt chuyển qua Diệp Chi án thư kia bắt mắt hoa hồng thượng. Diệp Chi lúc này thu được Lăng Dập Thần tin nhắn, nàng có chút kinh hỉ mở ra, nội dung lại không khỏi làm nàng mất mát. Lăng Dập Thần, thế nào? Nàng thu được hoa có phải hay không thực kinh hỉ, thực vui vẻ? Diệp Chi bĩu môi, ác ý trở về câu, tâm tình không phải thực hảo, nghe người ta nói có thể là người đưa, liền đem hoa phân cho trong ban đồng học. Tin tức gửi đi thành công sau, Diệp Chi lại rốt cuộc không thu đến đối phương tin nhắn. Diệp Chi nghĩ, vừa tan học nàng liền đem hoa đều phân cho người khác, hảo hảo khí khí Lăng Dập Thần. Loại này trả thù tính khoái cảm lại làm nàng tâm tình sung sướng, nàng cũng không tin, Lăng Dập Thần còn sẽ đối Thẩm Kiều An tốt như vậy. Bên kia Lăng Dập Thần xem xong tin nhắn, bực bội ghé vào trên bàn, tự hỏi. Sao lại thế này? Rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo, vì cái gì liền sinh khí? Thế cho nên giữa trưa ăn cơm thời gian hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, liền nhịn không được đi trước Thẩm Kiều An phòng học tìm nàng. Chính là thấy nàng cùng lớp ra tới học sinh nhân thủ một người trong tay cầm một đóa hoa hồng, hắn tức khắc liền nổi giận, thấy Thẩm Kiều An ra tới, hắn nổi giận đùng đùng mà liền tưởng tiến lên chất vấn. Nàng dựa vào cái gì muốn đem hắn đưa hắn hoa hồng đưa cho những người khác? Chính là đi được gần, Lăng Dập Thần lại không có dũng khí. Đưa cho nàng hoa, giống như chính là nàng, nàng tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Huống hồ hiện tại là hắn ở truy Thẩm Kiều An. Hắn giống như không có lý do gì cũng không có thân phận đi chất vấn nhân gia. Lăng Dập Thần tức khắc liền nào đồ ăn, huệ vải rũ đầu, đi ở Thẩm Kiều An phía sau, đi theo nàng vào thư viện. Chương 26 Ác Ma Thiếu Gia Yêu Ta 24. Giữa trưa thư viện người ít, cũng thực an tĩnh. Lăng Dập Thần lẳng lặng mà đi theo Thẩm Kiều An phía sau. Nhìn nàng thiên gầy bóng dáng, Lăng Dập Thần sờ sờ cằm, quá gầy, nên nhiều bổ bổ. Hai người chậm gì gì trên mặt đất lầu 3, hắn xem Thẩm Kiều An ở kệ sách trước tìm kiếm nửa ngày, cũng không có tìm được muốn thư. Nhịn không được tiến lên khom lưng thấp giọng hỏi nói, ngươi đang tìm cái gì? Thẩm Kiều An cả kinh, quay đầu đi xem hắn, hơi lạnh cánh môi liền dán hướng hắn. Hai người đều là kinh ngạc mở to hai mắt, Thẩm Kiều An dẫn đầu phản ứng lại đây, quay đầu đi không đi xem hắn. Lăng Dập Thần nuốt khẩu nước miếng, tay phải có chút không thể tin tưởng sờ lên chính mình môi. Trầm giọng nói, ngươi hôn ta, vừa mới ngươi chủ động hôn ta. Bởi vì Thẩm Kiều An lưng dựa ở kệ sách thượng, Lăng Dập Thần cả người đem nàng khoanh lại, hai người chi gian hô hấp rõ ràng có thể nghe. Hơn nữa vừa rồi ngoài ý muốn hôn, làm hai người chi gian ái mỗi hơi thở tăng lên, cái này Lăng Dập Thần vừa nói nàng hôn hắn, Thẩm Kiều An mặt liền không tự chủ được đỏ. Mau lấy máu cái loại này. Lăng Dập Thần tâm tình kích động, lại thấy Thẩm Kiều An khó được lộ ra tiểu nữ nhân tư thái nhất thời đắc ý vênh báo. Ngươi mặt đỏ, ngươi là thích ta. Hắn nói chắc chắn, nhất thời làm Thẩm Kiều An kéo không dưới mặt, tùy ý cầm quyển sách liền đẩy ra hắn, nổi giận đùng đùng tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngồi. Ngươi làm sao vậy? Sinh khí. Lăng Dập Thần ra mặt dày theo sau, ngồi ở nàng bên cạnh. Thẩm Kiều An không để ý tới hắn cũng không nói lời nào, chỉ là an tĩnh phiên thư xem. Lăng Dập Thần đơn giản cũng tìm tới một quyển sách, đi theo nàng cùng nhau đọc. Giữa trưa yên lặng thời gian thoảng qua, Lăng Dập Thần mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên ngoan ngoãn nhìn một giữa trưa thư, phải biết rằng hắn người này từ nhỏ liền hiếu động, làm hắn ngồi ở chỗ kia ngoan ngoãn đọc sách quả thực so lên trời còn khó. Tầm mắt rời về phía trống cầm đọc sách Thẩm Kiều An, Lăng Dập Thần ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Đại khái là bởi vì nàng đi, chỉ có nàng tại bên người, chính mình mới cảm thấy hết thảy đều có thể như vậy an tường. Thẩm Kiều An duỗi cái lười eo, vừa định đi đã bị Lăng Dập Thần bắt lấy góc áo. Thẩm Kiều An cúi đầu tiếp xúc đến hắn đáng thương hề hề biểu tình, làm sao vậy? Người rốt cuộc chịu lý ta. Kết quả là việc này. Thẩm Kiều An không để ý tới hắn tiếp tục muốn chạy, lại bị Lăng Dập Thần gắt gao túng chặt, hắn khẽ cắn môi đành phải nói, ta giống như có điểm không thoải mái, điện thoại ta không mang, có thể mượn ngươi gọi điện thoại sao? Hắn củ không bỏ Thẩm Kiều An không có biện pháp, đành phải đưa điện thoại di động lấy ra tới đưa cho hắn, Lăng Dập Thần lập tức cao hứng đến tiếp nhận. Còn không quên làm mặt quỷ. Lăng Dập Thần ở quay số điện thoại giao diện bá tiếp theo xuyến con số sau, liền ấn bắt đánh cái nút, ai ngờ tiếng chuông lại từ hắn trong túi truyền ra tới. Thẩm Kiều An híp híp mắt, Lăng Dập Thần trột dạ xúc xúc cổ, đáy lòng cho chính mình cổ vũ, sợ cái gì sợ, còn sợ nàng ăn người không thành. Nhanh chóng ở di động đem mới vừa bắt đánh số điện thoại, tồn thượng tên của mình sau, liền đưa điện thoại di động trả lại cho Thẩm Kiều An. Ta có thể cho ngươi phát tin nhắn sao? Thẩm Kiều An trong lòng có chút sinh khí, tiếp nhận điện thoại, lại không để ý tới hắn, kiên quyết đi ra thư viện. Ai, như vậy liền đi rồi. Không có việc gì, ta có thể cho ngươi phát tin nhắn. Đang làm cái gì? Thẩm Kiều An đang ở phòng học đi học, Lăng Dập Thần đến một cái tin nhắn liền tới. Nàng vừa mới xem xong đối phương lại phát tới một cái, thiếu chút nữa đã quên, ngươi hẳn là cùng ta giống nhau đang ở đi học. Thuận tay đánh cái, biết liền hảo. Còn không có phát ra đi, Lăng Dập Thần lại đã phát tin tức tới. Hôm nay ngoại giáo lão sư lớn lên thật khó xem, không có khoảng thời gian trước dạy thay Tô Phỉ đẹp, vô tâm đi học à. Nhìn đến này, Thẩm Kiều An đột nhiên nghĩ tới Tô Phỉ là cái nước Mỹ mở ra níu, trong trí nhớ C lớn hơn nhiều nam sinh đều thích nàng. Thẩm Kiều An không cấm trêu chọc phát đến, ngươi liền thích ngược đại. Chương 27 Ác ma thiếu gia yêu ta 25. Tiếp theo hơn nửa ngày sau, Lăng Dập Thần mới trở về cái thẹn thùng biểu tình cùng đúng vậy. Thẩm Kiều An xem xong lập tức phản ứng lại đây, nàng vừa mới nói gì đó. Lăng Dập Thần thích người còn không phải là nàng chính mình sao. Nàng là gián tiếp nói chính mình ngực, đại, thí, cổ lớn. Thẩm Kiều An khóc không ra nước mắt, cầm di động đỏ mặt sau một lúc lâu. Lại qua mấy ngày chính là ta mẹ nó sinh nhật, ta không biết đưa lão mẹ cái gì lễ vật hảo. Buổi chiều ngươi có thể bồi ta cùng đi tuyển lễ vật sao? Lăng Dập Thần là một khắc cũng không nhàn, thấy Thẩm Kiều An không nói lời nào lại phát lại đây một cái tin nhắn. Thẩm Kiều An phiên trận trắng mắt, hắn lão mẹ ăn sinh nhật nàng như thế nào biết đưa cái gì lễ vật, đơn giản liền không để ý tới hắn. Đối phương lại có cây không biết mỏi mệt mà phát ra tin nhắn, như thế nào không nói lời nào. Ta là thật không biết mua cái gì, các ngươi đều là nữ tính hẳn là nhiều ít biết một ít đi. Đừng không để ý tới ta a. Thẩm Kiều An bị cuốn lấy vô pháp, giận trả lời, lên mạng hỏi. Tức giận liền dấu châm câu đều không mang theo, Lăng Dập Thần lại không thấy ra tới, gai đầu hỏi, tìm ai hỏi. Độ nương. Lăng Dập Thần hổ khu chấn động, ngươi cư nhiên làm ta tìm nữ nhân. Google. Này nam nhân là ai, cùng ngươi cái gì quan hệ? Nhìn ghen tuông tràn đầy hồi phục sau, Thẩm Kiều An bất đắc dĩ lắc đầu. Thời đại không giống nhau, khoa học kỹ thuật cũng không giống nhau. Thế giới này Internet còn không có phát đạt đến tìm tòi khí rực rỡ thời điểm. Thẩm Kiều An suy nghĩ cặn kẽ vừa lật, vẫn là đáp ứng rồi bồi Lăng Dập Thần ra ngoài chọn lựa lễ vật. Rốt cuộc loại này danh chính ngôn thuận, bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt nàng không thể bỏ qua, cũng không thể làm nữ chủ đạt được. Buổi chiều thượng xong cả ngày khóa, Lăng Dập Thần mang theo Thẩm Kiều An đi thành phố C lớn nhất Bách Hóa Đại Lâu. Này đống Bách Hóa Đại Lâu là Thần Giật tập đoàn đầu tư mở. Lăng Dập Thần vừa đi tiến đại môn liền diêu võ dương ngoài lên. Cửa bảo an tựa hồ nhận thức hắn, không ngừng bồi gương mặt tươi cười, thỉnh thoảng dẫn tới chung quanh mua sắm quần chúng liên tiếp vây xem. Thẩm Kiều An cảm thấy Lăng Dập Thần vừa rồi còn túng kéo đầu tóc, đột nhiên liền diêu võ dương ai tất cả đều tạc đi lên. Tiếp theo Lăng Dập Thần liền vui dạo dược chạy đến Thẩm Kiều An thẩm bên người, khoe khoang nói, thế nào, cùng bổn thiếu ra đi cùng nhau lần có mặt mũi đi. Thẩm Kiều An mặc kệ hắn, lập tức đi rồi vài bước lại xoay người lại, cùng chính đón nhận nàng bước chân Lăng Dập Thần đâm vào nhau. Thẩm Kiều An một cái trọng tâm không xong, mắt thấy liền phải về phía sau đảo đi, bị Lăng Dập Thần tay mắt lanh lẹ bám trụ vào eo, dùng sức vùng, Thẩm Kiều An liền ngoan ngoãn nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng eo rất nhỏ, thân thể thực mềm, hương vị rất thơm, Lăng Dập Thần nhất thời nhịn không được ôm sát nàng eo, đem mặt vùi vào Thẩm Kiều đầu tóc, thơm quá a. Chơi lưu manh đâu? Thẩm Kiều An đẩy hạ, phát hiện bị ôm đến thật chặt, không có biện pháp đẩy ra. Ân. Lăng Dập Thần đắm chìm ở thế giới của chính mình, có lệ đến ân hạ, Thẩm Kiều An lại nói, lại không buông ra ta liền không giúp ngươi. Ai ngờ đối phương vẫn là không có phản ứng. Thẩm Kiều An thẹn quá thành giận nâng lên chân, đầu gối liền trên đỉnh hắn không thể miêu tả vị trí. Nô! Lăng Dập Thần ăn mệt, lập tức buông ra nàng, che lại đúng quần nhịn đau rất nhiều thấy Thẩm Kiều An xoay người liền đi, hắn vội vàng tiến lên giữ chặt đối phương tay. Tiếp xúc đến Thẩm Kiều An cảnh cáo ánh mắt, Lăng Dập Thần trong lòng căng thẳng, vội vàng buông ra tay, thân mình lại cầm lòng không đậu gần sát nàng, Lăng Dập Thần một lần cảm thấy chính mình có chịu ngược khuynh hướng. Đừng nóng giận a. Vừa mới nếu không phải ta kéo ngươi một phen, ngươi đã sớm mông nở hoa rồi. Nói còn đáng thương hề hề dùng bả vai cọ cọ nàng, lễ vật còn giúp ta tuyển sao. Vòng cổ cùng nước hoa, ngươi lão mẹ tương đối thích cái nào. Thẩm Kiều An khoanh tay trước ngực, Lăng Dập Thần thật sự ra mặt dày, nàng vô pháp đành phải hỏi. Nghe thế Lăng Dập Thần trước mắt sáng ngời, châu đáo trang sức nàng nhưng nhiều, không tân ý, mua cũng không thấy đến xe mang, vẫn là nước hoa đi. Liền nước hoa đi. Nói liền phong phong hỏa phượng đến lôi kéo Thẩm Kiều An hướng trên lầu chạy. Chương 28 ác ma thiếu gia yêu ta 26. Cái này Thẩm Kiều An rốt cuộc kiến thức tới rồi, Thần Giật tập đoàn quý công tử Lăng Dập Thần ngày thường lại như thế nào vung tiền như rác. Tiến vào mô nhãn hiệu nước hoa cửa hàng sau, cơ hồ nghe hướng dẫn mua giới thiệu vài lần sau, hắn liền vội vã đem vừa mới xem qua ngửi qua nước hoa đóng gói mang đi. Ngươi cho rằng mua cải trắng đâu? Thời khắc mấu chốt bị Thẩm Kiều An ngăn cản. Nàng đi lên trước từng cái thiện văn hạ, cái này quá nồng, không được. Cái này hướng mũi, cũng không được. Cái này nhan sắc khó coi, không được. Sau đó Lăng Dập Thần rốt cuộc kiến thức phiên nữ nhân mua đồ vật kén cá chọn canh, cùng với đi dạo phố 100% dư thừa tinh lực. Khi bọn hắn dạo ở lầu 3 cuối cùng một nhà nước hoa cửa hàng khi, Lăng Dập Thần cảm thấy cả người hư nhuyễn, này quả thực so vận động còn mệt ta. Lăng Dập Thần đôi tay chính đáp ở quầy thượng nghỉ ngơi, một trận du dương điện báo tiếng chuông liền vang lên. Hắn lấy ra túi quần di động, nhìn mắt màn hình thấy là Lý Lôi đánh tới điện thoại, cũng không kiêng dè một bên chính tĩnh tâm tuyển nước hoa Thẩm Kiều An, trực tiếp tiếp khởi điện thoại. Uy. Lăng Dập Thần còn chưa tới kịp nói chuyện, bên kia liền hấp tấp. Lăng Dập Thần, ngươi như thế nào còn chưa tới à, đêm nay 8 giờ đến rạng sáng là gấp đôi kinh nghiệm, tiền tài hoàng kim khi đoạn A. Bỏ lỡ hối hận chết ngươi đi. Lăng Dập Thần ngẩn người, nhìn mắt di động thượng thời gian, cư nhiên 8 giờ rưỡi. Uy, tiểu tử ngươi sớm tan học đi, thời gian dài như vậy đi đâu? Lý Lôi cảm thấy hắn thất thần, không khỏi nghi hoặc nói. Đi dạo phố đi. Lăng Dập Thần thuận miệng đắc câu. Đi dạo phố. Lý Lôi nghe xong nhíu mày, cọng dây thần kinh nào không đối hắn sẽ nhàn đi dạo phố. Lăng Dập Thần, ngươi lại đây nhìn xem, cái này khá tốt. Thẩm Kiều An rốt cuộc tuyển hợp tâm ý nước hoa, có chút vội vàng mà gọi còn ở gọi điện thoại Lăng Dập Thần qua đi. Nghe xong này, Lăng Dập Thần cũng bất hòa Lý Lôi nhiều lời, vội vàng treo điện thoại qua đi nhìn. Bên kia Lý Lôi, nghe trong điện thoại đô đô thanh âm mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân. Hắn nghe thấy được nữ nhân thanh âm, Lăng Dập Thần cư nhiên cùng nữ nhân đi dạo phố một buổi trưa. Cảm giác được không thể tưởng tượng sau. Lý Lỗi nhanh chóng đem việc này bắt quái cho mặt khác hai cái huynh đệ. Mặt khác hai người nghe xong, liền nói không có khả năng, rốt cuộc Lăng Dập Thần là có nữ nhân thói ở sạch. Điện thoại lại đánh qua đi chính là không người tiếp nghe xong, bọn họ lại lần nữa cùng Lăng Dập Thần thông thượng lời nói, là mau buổi tối 11 giờ thời điểm. Lý Lỗi liền hỏi chút đang làm gì, bao lâu trở về chơi game, Lăng Dập Thần chính đáp thời điểm, hắn liền nghe được người phục vụ thượng đồ ăn thanh âm. Hai vị 10 xuyến xương sườn, 10 xuyến thịt ba chỉ. Thượng tề, thỉnh châm dùng. Tiếp theo một bên giọng nữ liền trả lời, cảm ơn. Lý Lỗi lại lần nữa trợn tròn mắt, Lăng Dập Thần không chỉ có cùng nữ sinh cùng nhau đi dạo phố, cư nhiên còn cùng nhau ăn bữa ăn khuya, hơn nữa là quán ven đường. Hắn đường đường một cái đại thiếu gia, quý công tử cư nhiên bồi nữ sinh đại buổi tối ăn quán ven đường. Bên kia trợn mắt há hốc mồm, đánh mất tự hỏi vấn đề năng lực, bên này Lăng Dập Thần cùng Thẩm Tiểu An đang ở nướng bờ bờ cửa hàng ăn đến vui vẻ vô cùng. Hoa, hảo cay, cái này ăn ngon thật. Lăng Dập Thần một bên hướng trong miệng tắt xương sườn, một bên uống nước, hắn từ trước như thế nào không biết mấy thứ này ăn ngon như vậy. Thẩm Tiểu An vừa ăn biên gật đầu, đời trước nàng thích nhất ăn đến chính là mấy thứ này, tuy rằng không thiếu làm nàng tiêu chảy, lại như cũ làm không biết mệt. Chờ Lăng Dập Thần đưa Thẩm Tiểu An về đến nhà, đã tiếp cận rạng sáng. Nằm lên giường, tính toán thiết chi đồng hồ báo thức thời điểm, thấy được vô số Lý Lỗi cuộc gọi nhỡ. Hắn về quá khứ, bên kia thanh âm ồn ào, âm nhạc đứt hai, rõ ràng ở phao đi đâu. Chương 29 ác ma thiếu gia yêu ta 27. Tiểu tử ngươi rốt cuộc chịu tiếp ta điện thoại. Hôm nay ít quán ba bikini party, tới hay không? Không tới. Lý Lỗi lại nói, đã quên ngươi đối nữ nhân có thói ở sạch. Nói xong hắn ngữ khí một đốn, không đúng à, ngươi hôm nay buổi cả đêm sẽ không thật là cái nữ nhân đi. Không phải nữ nhân là ai? Lăng Dập Thần trợn trắng mắt, chẳng lẽ là nhân yêu sao? Ta dựa, không phải đâu, Lăng ca, ta đại ca, là cái nào nữ nhân lợi hại như vậy, cư nhiên có thể làm ngươi cái này vạn năm băng sơn phá lệ. Trong điện thoại đột nhiên an tĩnh lại, Lý Lôi không xác định hắn có phải hay không treo. Đi đến an tĩnh địa phương uy uy vài tiếng mới nghe hắn nghiêm túc nói. Lăng Dập Thần nói, Lỗi tử, lần này ta giống như tài. Tài đến một cái kêu Thẩm Tiểu An nữ nhân trong tay, từ đây rốt cuộc ra không được, cũng không ai đi vào tới. Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu An thu thập xong, liền đem trang bánh chứng nhân tiện đường mang ra cửa. Vừa ra khỏi cửa quả nhiên liền thấy mang thai nghe Lăng Dập Thần, chính nhúng tay chờ nàng. Nhạ, vốn dĩ không tính toán cho ngươi mang. Nhưng là làm nhiều, đành phải tiện nghi ngươi. Nói Thẩm Kiều An liền đem trong tay tiện lợi đưa cho hắn. Tuy rằng nói thực miễn cưỡng, nhưng là nhìn đến Thẩm Kiều An một bộ tưởng cho ngươi rồi lại mạnh miệng biến vặn biểu tình, Lăng Dập Thần cả người tâm tình vui sướng bay lên. Không cần ta đây chính mình mang đi trường học. Thấy Lăng Dập Thần lăng bất động, Thẩm Kiều An nói liền muốn thu hồi tay. Lăng Dập Thần nhanh tay đoạt lấy, mở ra cái nắp thật sâu một hút, thơm quá. Lại luyến tiếc mà đem cái nắp đắp lên, thả lại trong bao. Nghiêng đầu khi Thẩm Tiểu An nhìn thấy hắn ửng đỏ cổ, lại đi chạy bộ. Đúng vậy. Thẩm Tiểu An gật đầu, bất động rực rỡ thử nói, ta đây về sau cũng dậy sớm rèn luyện thân thể đi, bằng không lần sau leo núi thể lực lại theo không kịp. Đừng a. Lăng Dập Thần lập tức xua tay, tiếp xúc đến Thẩm Tiểu An nghi hoặc ánh mắt, lập tức giải thích nói, ta ý tứ là ngươi dậy sớm chạy bộ, còn không bằng đêm chạy đâu. Đêm chạy thời gian đầy đủ, dưỡng khí sung túc, là rèn luyện tuyệt hảo thời cơ. Như vậy a? Thẩm Tiêu An gật đầu, quả nhiên có bí mật, trong lòng đem mấy ngày nay Lăng Dập Thần cùng Diệp Chi kỳ quái hành động lý một lần, nàng hoặc nhiều hoặc ít đoán được chút. Lăng Dập Thần như cũ đem nàng đưa đến khu dạy học hạ liền rời đi, Thẩm Tiêu An tiến vào phòng học, phát hiện hôm nay các bạn học vây xem hâm mộ đồ sộ trình độ một chút cũng không thể so ngày hôm qua kém. Đi gần. Thẩm Tiểu An nhìn đến Diệp Chi trên bàn một đại đầy đồ ăn vặt, cùng không ít sữa bò bánh mì ngay cả trứng gà đều có. Diệp Chi, theo đuổi ngươi người cũng quá chi kỳ đi, đi học đồ ăn vặt đều chuẩn bị tốt. Còn có sữa bò trứng gà, hắn là xem ngươi quá gầy, cảm thấy ngươi nên nhiều bổ bổ sao. Quả thực quá làm người hâm mộ. Các ngươi nói, sẽ là Lăng Dập Thần đưa sao? Có thể là đi, lớp bên cạnh có đồng học hôm nay tới sớm nói là nhìn đến Lăng Thiếu. Thiệt hay giả, thiên A, Diệp Chi đời trước đầu cái gì hảo thai, Lăng Thiếu cư nhiên thích thượng nàng. Vì thế Lăng Dập Thần thích Diệp Chi sự tình lan truyền nhanh chóng, trừ bỏ xê đại, thậm chí khác trường học đều có nghe đồn, có thể thấy được việc này truyền bá có bao nhiêu quảng. Lý Lôi tự nhiên nghe được tin tức này, có thể làm Lăng Dập thần thích khẳng định là cái kỳ nữ tử. Hắn rất tò mò, liền muốn đi trộm trông thấy. Diệp Chi người là thấy, hắn lại cảm thấy quá mức bình thường, trừ bỏ đơn thuần chút thuần phát chút, nhu nhược chút cũng không có gì ưu điểm sao. Nhưng là hắn lại trong lúc vô ý phát hiện cùng Diệp Chi cùng lớp Thẩm Tiểu An. Nguyên lai hoa hậu giảng đường cùng nàng cùng lớp. Lý Lỗi lập tức nghĩ tới Lăng Dập Thần, nếu Lăng Dập Thần ở truy Diệp Chi, kia hắn cũng có thể nhân cơ hội truy hoa hậu giảng đường A. Nghĩ vậy, Lý Lỗi lập tức tung ta tung tăng mà trở về tìm Lăng Dập Thần thương lượng đi. Chương 30 Ác Ma Thiếu Gia Yêu Ta 28. Tìm được Lăng Dập Thần vừa nói, Lý Lỗi mới biết được chính mình náo loạn cái ô long. Cái gì chi cái gì Diệp A, ta thích kêu Thẩm Kiều An. Lý Lôi nhướng mày thanh âm đều cất cao một lần, không phải Diệp Chi. Ai là Diệp Chi ta cũng không biết. Lăng Dập Thần bực bội gõ hạ đối phương đầu, lấy kỳ khiển trách, đừng cho ta nói hiệu nói vượng. Hoan uống A, ta nhưng không nói bậy, là mọi người đều như vậy truyền. Sự thật thắng với hùng biện. Lăng Dập Thần cũng không để ý, chuyện không có thật, hắn cũng không tin người khác có thể truyền bao lâu, có thể phiên khởi cái gì sóng to. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Lăng Dập Thần tiếp tục trộm đưa ấm lòng tiểu lễ vật, buổi sáng đưa Thẩm Tiểu An đi học, buổi tối đưa nàng về nhà, không có một ngày rơi xuống quá. Chính là bên ngoài lời đồn đãi lại càng truyền điên, càng truyền càng thật sự bộ dáng. Lăng Dập Thần sợ Thẩm Tiểu An hiểu lầm, liền tính toán đi tìm nàng giải thích. Cùng ngay buổi sáng, một người mặc màu trắng chức nghiệp nữ trang tuổi trẻ nữ nhân đi tới xê đại, đem đang ở đi học Diệp Chi thỉnh đi ra ngoài. Này không phải thần giật tập đoàn tiêu thụ bộ lệ tổng bí thư sao? Khóa sau Thẩm Kiều An nghe thấy có người bắt quái nói. Lệ tổng, chính là chủ tịch phu nhân, Lăng thiếu mẫu thân A. Thiên A, bí thư tìm Diệp Chi, còn không phải là chủ tịch phu nhân tìm Diệp Chi sao? Tìm nàng sẽ là chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Đương nhiên là cho tiền làm nàng ly chính mình nhi tử xa một chút. Rốt cuộc Diệp Chi cái kia ra thế. Mấy người đang nói. Một người nữ sinh vội vàng chạy tiến phòng học, vừa mới ta ở trên hành lang nhìn thấy, Diệp Chi bị cao niên cấp thích Lăng thiếu học tỷ đánh, ai ngờ nghe tiếng đuổi tới Lăng thiếu cứu nàng. Thiên A, Lăng thiếu cư nhiên chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân. Lăng thiếu người đâu? Bị Diệp Chi kéo đi nói nhỏ. Chúng nữ sinh thở dài, hiển nhiên rất là thất vọng không có thấy Lăng Dập Thần. Lúc này Diệp Chi cúi đầu từ phòng học cửa tiến vào, Thẩm Kiều An quan sát hạ nàng mặt. Phát hiện má phải có rõ ràng 5 ngón tay ấn. Hiển nhiên xuống tay không nhẹ, xem ra tình yêu thật là có thể làm người ma hóa đồ vật. Thẩm Kiều An có chút may mắn, đại gia hiện tại hiểu lầm Lăng Dập Thần thích Diệp Chi, nếu không nàng mới không công phu cùng cái kia ác độc học tỷ Chu Toàn. Tiếp xúc đến Thẩm Kiều An ánh mắt, Diệp Chi hung hăng trừng mắt nhìn trở về, hôm nay này một cái tắt vốn là Thẩm Kiều An, chính mình lại bạch bạch thế nàng ăn, trong lòng lại như thế nào cũng không vui. Diệp Chi nguyên bản đi hướng chính mình chỗ ngồi bước chân, ở Thẩm Tiểu An trước mặt dừng lại. Cố ý vướt bên phải hơi hơi sưng khởi gương mặt nói, Trần học tỷ đánh đến thật đau, may mắn có á thần giúp ta, bằng không. Nói nói liền nước mắt lưng tròng lên, Thẩm Tiểu An trợn trắng mắt, nhìn thấy mà thương bộ dáng là ở diễn phim truyền hình sao. Diệp Chi, ngươi vừa mới kêu Lăng thiếu cái gì? Á thần. Một bên nữ sinh kinh ngạc hỏi. Diệp Chi không gật đầu cũng không có lắc đầu. Chỉ là thẹn thùng mà túi đầu không nói lời nào. Trong lòng mọi người cả kinh, xưng hô đều sửa miệng, chẳng lẽ vừa mới hai người thật sự xác nhận quan hệ? Không thể nào. Chính là, Diệp Chi như thế nào xứng đôi Lăng thiếu? Đúng vậy, kia chính là Lăng thiếu A. Chúng nữ sinh bắt đầu ríu rít lên. Diệp Chi, chủ tịch phu nhân bí thư mới vừa tìm người chuyện gì? Nghe thế Diệp Chi thần sắc tối sầm lại, tâm tình có chút hạ xuống. Bọn họ cho ta một tuyệt bút tiền, làm ta rời đi A thần, nhưng là ta cự tuyệt. Hoa! Người thật dũng cảm. Diệp Chi về sau hẳn là thần giật tập đoàn thiếu phu nhân đi. Nàng căn bản không xứng A. Thật muốn không thông, Lăng thiếu vì cái gì sẽ thích nàng. Mọi người có duy trì, có phản đối, thần sắc các có bất đồng. Chủ đề trung tâm lại quay chung quanh Diệp Chi chuyển. Diệp Chi trong lòng đắc ý, trộn quăng Thẩm Tiểu An một cái ác ý ánh mắt. Thẩm Kiều An lại bình tĩnh mà chuyển đặt bút viết, thần sắc một mảnh an tĩnh, như vậy kiêu ngạo sao? Đột nhiên thực chờ mong Diệp Chi An mệt bộ dáng A. Chương 31 Ác Ma Thiếu Gia Yêu Ta 29. Diệp Chi, ngươi là thật sự cùng Lăng Dập Thần xác định quan hệ? Thẩm Kiều An chơi ngón tay không chút để ý hỏi. Diệp Chi trong lòng vui vẻ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng đi. Rõ ràng trong lòng ghen ghét ta muốn chết, lại cố tình trang không để bụng, cao cao tại thượng cho ai xem. Diệp Chi nắm chặt nắm tay lại buông ra, có chút thương hại nói, An An, ta biết ngươi cũng thích Lăng Dập Thần, chính là A Thần thích người là ta, chúng ta là bằng hữu, thứ gì ta đều có thể cho, duy độc tình yêu ta không thể nhường cho ngươi. A Thẩm Kiều An cười nhạo. Diệp Chi híp híp mắt, tiếp tục nói, cho nên thỉnh ngươi không cần bởi vì nguyên nhân này xa cách ta, hảo sao? Ta còn đưa ngươi là hảo tỉ muội. Thẩm Kiều An thật quá mức, cư nhiên bởi vì Diệp Chi không đem Lăng Dập Thần nhường cho nàng, liền cùng Diệp Chi tuyệt giao. Thiên A, Thẩm Kiều An cư nhiên là cái dạng này người. Thẩm Kiều An không để ý đến người khác khe khẽ nói nhỏ, ngẩng đầu đi xem Diệp Chi. Giờ phút này Diệp Chi lại vô ngày xưa vâng vâng dạ dạ, cụp mi rũ mắt. Nàng khoanh tay trước ngực, cao ngạo mà nâng lên cằm thịnh khí lăng nhân đứng ở kia. Dung hung hổ dọa người ánh mắt nhìn Thẩm Kiều An, như là ở nhìn xuống khinh thường nàng. Thẩm Kiều An thật muốn hỏi nàng nơi nào tới tự tin, nơi nào tới cậy vào. Chậm rãi đứng dậy, đi đến Diệp Chi trước người, Thẩm Kiều An vốn là so Diệp Chi cao hơn nửa cái đầu, hiện giờ đảo thành nàng nhìn xuống Diệp Chi. Diệp Chi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi cùng Lăng Dập Thần đã ở kết giao. Diệp Chi bị nàng thình lình xẻ ra khí thế ép tới nhịn không được lui về phía sau vài bước, nói lắp nói, tuy rằng hiện tại còn không có, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Kiều An đôi mắt nhíu lại, nguy hiểm mà nhìn nàng, nói một câu làm Diệp Chi hãi hùng khiếp vía nói. Phải không? Ta đây nhưng đến gọi điện thoại cùng Lăng Dập Thần xác nhận hạ. Diệp Chi gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kiều An, hy vọng nàng nói chẳng qua là hù dọa người, phía sau lưng lại mạo mồ hôi lạnh, một lòng bùn bùn nhảy cái không ngừng. Nàng không ngừng an ủi chính mình, nàng công đạo Lăng Dập Thần không thể tiếp cận Thẩm Kiều An, cho nên Thẩm Kiều An nhất định không có hắn điện thoại, đối, nhất định không có. Đáng tiếc, Thẩm Kiều An còn liền có Lăng Dập Thần đến điện thoại. Thẩm Kiều An từ trong túi lấy ra di động tới. Trên màn hình tất cả đều là Lăng Dập Thần phát tới tin nhắn chưa đọc nhắc nhở. Vườn trường nghe đồn ta đều nghe nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Thật sinh khí sao? Ta đây liền lại đây tìm ngươi. Đại khái nhìn một chút, cuối cùng một cái tin nhắn là ở không lâu trước đây phát, hẳn là chính là Lăng Dập Thần lại đây tìm nàng, lại không nghĩ gặp Diệp Chi, kết quả Diệp Chi lại đem Lăng Dập Thần lừa dối đi trở về. Diệp Chi đã vì ái trở thành ghen ghét hóa thân, vậy làm nàng thêm chút hỏa, hoàn toàn làm Diệp Chi hắc hóa, kết thúc này hết thể đi. Thẩm Kiều An liền màn hình dãy số, bắt gọi điện thoại. Lăng Dập Thần, ta tìm ngươi có việc, ngươi hiện tại có thể lại đây. Lăng Dập Thần vừa mới ra các nàng phòng học kia đống đại lâu, liền nhận được Thẩm Kiều An điện thoại. Hắn cho rằng chính mình đang nằm mơ, xác định luôn mai thật là Thẩm Kiều An đánh cho chính mình sau. Hắn mới kích động mà run rẩy tay tiếp nghe. Tiêu An, ta không phải đang nằm mơ đi, ngươi cư nhiên cho ta gọi điện thoại. Một phút nội lại đây. Lăng Dập Thần còn không có tới kịp nói chuyện, đối phương liền cắt đứt điện thoại. Không có nhàn tâm phun tào, Lăng Dập Thần cất bước liền chạy, trong lòng lại muốn khóc. Thẩm Kiều An bọn họ phòng học ở lầu 6, hiện tại tan học thời gian thang lầu thượng nhân lại nhiều, hắn thật sự có thể ở một phút nội đổi tới. Chương 32 ác ma thiếu gia yêu ta 30. Cái gì kêu một phút nội đổi tới? Ở đây người hai mặt tương huy, Thẩm Kiều An thật là ở cùng Lăng thiếu thông điện thoại sao? Lăng Dập Thần bò lên trên lầu 6 khi đã có rất nhiều người theo đuổi, truy đuổi hắn bước chân mà đến, giờ phút này lầu 6, đám đông ồ ạt, nhân số nhiều xưa nay chưa từng có. Kiều An, ngươi tìm ta. Lăng Dập Thần có chút thở dốc. Đi vào phòng học liền thấy được bị mọi người vây quanh Thẩm Kiều An cùng sắc mặt tái nhợt Diệp Chi. Đám người thấy hắn tiến phòng học, tự phát nhường ra một con đường. Lăng Dập Thần nhíu mày, hiện tại không khí như là ở tranh chấp cái gì rằng có cái gì, chính là vì cái gì Thẩm Kiều An tốt nhất bằng hữu sẽ cùng nàng tranh phong tương đối đâu. Nghĩ đến đây, hắn đi nhanh về phía trước, đi vào hai nữ sinh bên người. Diệp Chi giờ phút này lòng bàn tay tất cả đều là hãn, tim đập như cổ. Lại vẫn là không nghĩ là mọi người biết chân tướng, vì thế nàng giành trước Thẩm Kiều An, nhìn Lăng Dập Thần, biểu hiện rất quen thuộc lạ. Ngữ khí có chút trách cứ nói, ta không phải làm ngươi ngày thường không cần lại đây sao? Ta Lăng Dập Thần vừa định giải thích, rồi lại bị Diệp Trì đánh gãy. Làm ngươi tới cũng không có gì sự, chính là tưởng xác nhận hạ, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay đưa lại đây hoa, đồ ăn vật còn có ăn, đều là ngươi chuẩn bị sao? Diệp Trì đứng ở Thẩm Kiều An trước mặt, ngăn trở Lăng Dập Thần tầm mắt, ôn nhu chiều hắn cười hỏi. Thấy Lăng Dập Thần có chút ngốc, Diệp Trì bổ sung nói, không có việc gì, tin tưởng ta, ngươi nói thật liền hảo. Ân, là ta. Làm sao vậy? Lăng Dập Thần gật đầu, muốn đi xem nàng phía sau Thẩm Kiều An là cái gì biểu tình, kinh hỉ, cảm động, vẫn là thẹn thùng. Lại thứ bị Diệp Trì nhón chân thân mình chặn tầm mắt. Diệp Trì vừa lòng gật gật đầu, quan sát chung quanh đồng học, phát hiện bọn họ đều là một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Trong lòng thả lỏng đồng thời, không cấm đắc ý lên. Thẩm Kiều An này một chút nghe xong Lăng Dập Thần nói, hẳn là ghen, phẫn nộ muốn điên mới là, căn bản không có thời gian nghe hắn giải thích, như thế hai người hiểu lầm càng sâu mới hảo. Khoe miệng nhẹ cong, Diệp Trì trắng trợn táo bạo tiến lên, tới gần Lăng Dập Thần. Lăng Dập Thần trên người có cổ rất dễ nghe thanh hương vị. Lăng Dập Thần vừa định né tránh lại nghe nàng nói, nên giúp người, ta đều giúp người, đừng hỏi sao lại thế này, hiện tại lập tức đi, một hồi ta lại hướng ngươi giải thích. Giờ phút này vây xem học sinh rất nhiều, vô luận là chen đầy người phòng học, vẫn là thông qua cửa sổ vọng tiến vào, đều thời khắc chú ý hai người nhất cử nhất động. Xem ra bọn họ thật sự ở bên nhau. Đúng vậy, có thể làm Lăng thiếu gia thích, Diệp Trì mệnh thật tốt. Xem ra Thẩm Kiều An bất quá là ghen ghét nhân gia thôi. Thẩm Kiều An thật không biết xấu hổ, còn tưởng rằng người Diệp Trì biên lời nói dối lừa nàng đâu. Diệp Trì nhanh nhảy lỗ thai nghe thế, lại lần nữa vừa lòng câu môi. Lăng Dập Thần do dự hạ, nghĩ đến Thẩm Kiều An vẫn luôn không có hồi chính mình tin nhắn, lại nghe được bên ngoài đồn đại vớ vẩn, vẫn là không cần tại như vậy nhiều người dưới tình huống chọc bực nàng, xuống dưới tái hảo hảo giải thích giải thích. Bất đắc dĩ gật gật đầu, đang chuẩn bị xoay người liền đi, lại bị Thẩm Kiều An gọi lại. Lăng Dập Thần, ta vừa mới kêu ngươi tới, ngươi liền đi rồi. Ngươi lại đi một bước, ta cũng thật sinh khí. Thẩm Kiều An hơi giận rồi nói, là người đều nghe được ra tới nàng là ở làm nũng. Chính là Thẩm Kiều An ở làm nũng. Nàng hướng ai làm nũng, Lăng Dập Thần sao? Lăng Dập Thần không phải thích Diệp Trì sao? Mọi người chính không hiểu ra sao, Lăng Dập Thần trong lòng lại là căng thẳng. Hắn sợ nhất chính là Thẩm Kiều An sinh nàng đến khí, nào dám lại đi, vội vàng xoay người, không chút do dự vòng qua Diệp Trì đi đến Thẩm Kiều An trước mặt. Đi đường trong quá trình, bởi vì hấp tấp không cẩn thận đụng vào Diệp Trì, thiếu chút nữa đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Chương 33 Ác ma thiếu gia yêu ta 31. Tiêu An, ngươi đừng nóng giận, ngươi không cho ta đi, ta nào dám đi a? Lăng Dập Thần cười nịnh nọt, tưởng tiến lên bắt lấy nàng vai, bị Thẩm Kiều An cảnh cáo ánh mắt ngăn lại. Diệp Trì bị đâm lảo đảo hạ, trên mặt biểu tình lại là giật mình không thôi, bọn họ như thế nào sẽ như vậy thủ. Rõ ràng nàng khiến cho Lăng Dập Thần không cần tiếp cận Thẩm Kiều An a, rõ ràng này hết thảy đều ở nắm giữ chúng a. Này sao lại thế này a? Vì cái gì Lăng Dập Thần muốn bỏ Diệp Trì không màng, ngược lại đi an ủi Thẩm Kiều An? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong phòng học tức khắc nổ tung nổi, kịch liệt thảo luận rốt cuộc sao lại thế này. Lăng Dập Thần nghe một bên mọi người đối thoại, rốt cuộc phản ứng lại đây không đúng, đầu có chút không đủ dùng, ngây ngốc hỏi, Diệp Trì? Bọn họ nói Diệp Trì ở đây. Là ai? Diệp Trì nghe xong, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh, thân mình nhịn không được bắt đầu phát run. Thẩm Kiều An bĩu môi, chỉ hướng Diệp Trì, chính là nàng. Mọi người kinh ngạc, Lăng Dập Thần cũng không biết nàng gọi là gì, đâu ra thích cùng theo đuổi vừa nói. Lăng Dập Thần, vừa mới ngươi nói ngươi mỗi ngày đều tặng lễ vật cấp Diệp Trì, ngươi như thế nào sẽ liền nhân ra tên cũng không biết. Thẩm Kiều An vừa nói lời nói, toàn bộ người tức khắc an tĩnh lại, chú ý nghe hai người nói chuyện. Đưa nàng lễ vật. Lăng Dập Thần kinh ngạc lại nghi hoặc, ta là tặng lễ vật cho ngươi, ngươi bằng hữu nói cho ta, ngươi thích kinh hỉ, cho nên mỗi ngày sáng sớm ta đều sẽ dậy sớm chạy đến xe đại, đem chuẩn bị lễ vật thần không biết quỷ không hay mà đặt ở ngươi trên chỗ ngồi. Thẩm Kiều An nhướng mày, phải không? Chính là vì cái gì mỗi ngày thu được lễ vật, thật là ta vị này bằng hữu Diệp Trì. Không có khả năng a. Lăng Dập Thần chỉ vào một bên chỗ ngồi, nàng nói cho ta ngươi chỗ ngồi ở kế cửa sổ đếm ngược cái thứ hai a. Ta không có đưa sai. Đó là nàng đến vị trí. Thẩm Kiều An chỉ vào trước người ghế, đây mới là ta. Ngươi bị Diệp Chi lừa. Giảng đến nơi đây không chỉ có Lăng Dập Thần sửng sốt, ở đây các bạn học cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, nguyên lai đây đều là trường hợp sẽ. Trăm triệu không nghĩ tới a, Diệp Chi cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này tới. Xem nàng ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, không nghĩ tới tâm cơ sâu như vậy. Cũng không biết ra mặt là có bao nhiêu hậu, cư nhiên dám lừa gạt Lăng Thiếu. Đem chúng ta chơi đến xoay quanh đâu, cư nhiên làm tất cả mọi người cho rằng Lăng Thiếu truy người là nàng. Còn có xấu hổ hay không a? Không ít người đều phẫn nộ chỉ trích Diệp Chi, đại đa số người tại đây phía trước cho rằng Diệp Chi chim sẻ biến vượng hoàng, muốn trở thành thần giật tập đoàn thiếu nãi nãi mà nịnh hót quá nàng đâu, giờ phút này quả thực so ăn rồi bỏ còn ghê tởm. Nguyên lai, người vẫn luôn ở gạt ta. Lăng Dập Thần vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Diệp Chi, hắn vẫn luôn cảm thấy chỉnh sự kiện không thích hợp, đáng tiếc hắn một lòng tưởng thảo thẩm tiểu an thích, hoàn toàn bỏ qua dụng tâm kín đáo người. Diệp Chi tiếp xúc đến Lăng Dập Thần, xa cách, lạnh nhạt vô tình ánh mắt, nước mắt lập tức đôi đầy toàn bộ hốc mắt, không phải như thế, ngươi nghe ta nói. Đều là thẩm tiểu an tiện nhân này, là nàng. Diệp Chi hướng mắt, run rẩy mà chỉ vào thẩm tiểu an nói, nếu không phải nàng đoạt đi rồi ngươi, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Thật buồn cười. Thẩm tiểu an đi lên trước vài bước, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Chi nói, ta từ bên cạnh ngươi đoạt đi rồi Lăng Dập Thần. Xin hỏi hắn khi nào là của ngươi? Lăng Dập Thần là ngươi tư hữu vật. Chính là A. Nàng cho rằng nàng là ai A. Cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, liền tưởng bá chiếm Lăng Thiếu. Thật buồn cười. Một bên lập tức liền có người nhìn không được, bổ sung châm chọc nói. Chương 34 ác ma thiếu gia yêu ta 32. Nước mắt bang đắt theo cằm chảy tới trên mặt đất, Diệp Chi có chút không thể tin được. Này đó vẫn luôn giúp đỡ nàng nhân vì cái gì sẽ trái lại giúp Thẩm Kiều An. Bọn họ là không biết Thẩm Kiều gương mặt thật, đối, nhất định là cái dạng này, nàng muốn vạch trần Thẩm Kiều An gương mặt thật, làm đại gia làm Lăng Dập Thần đều chán ghét nàng. Ngươi nói bậy. Lăng Dập Thần rõ ràng đều đối ta có hảo cảm, là ngươi. Là ngươi xúi dục ta đi thông báo, kết quả ngươi lại thông qua ta ngầm tiếp cận Lăng Dập Thần, là ngươi từ ta bên người đoạt đi rồi hắn. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Diệp Chi nói kích động, run rẩy ngón tay Thẩm Tiểu An còn chưa đủ, còn tưởng tiến lên đánh nàng. Mới vừa xông lên phía trước đã bị Lăng Dập Thần không chút do dự đẩy ngã trên mặt đất. Diệp Chi không thể tin tưởng nhìn Lăng Dập Thần, lẩm bẩm hỏi, vì cái gì? Rõ ràng ngươi ngay từ đầu đối ta là có cảm giác, vì cái gì hiện tại sẽ vì nữ nhân này đẩy ta? Vị đồng học này, ta tưởng ngươi là hiểu lầm. Ta trước nay đều đối với ngươi không thú vị quá. Lăng Dập Thần đứng nhìn xuống trên mặt đất Diệp Chi, vô tình nói. Ngươi nói bậy. Diệp Chi vội vàng lắc đầu, tóc bởi vì nàng kịch liệt động tác, bị làm cho chật vật bất kham. Ngươi hiện tại vì lấy lòng nữ nhân này, đương nhiên nói như vậy. Ngươi tên hôn đàn này, ngươi cái này bội tình bạc nghĩa hôn đàn. Lăng Dập Thần nhấp miệng, sắc mặt không tha, hiển nhiên có chút tức giận, chúng ta hình như là ở khai giảng ngày đó. Ở cổng trường khẩu lần đầu tiên gặp mặt đi. Diệp Chi vui vẻ, vội vàng gật đầu, nguyên lai ngươi đều nhớ rõ, ngày đó ta liền đối với ngươi nhất kiến trung tình, mỗi đêm nằm mơ liền đều sẽ mơ thấy ngươi. Chính là lúc ấy, ta chỉ là đem ngươi coi như bình thường nữ đồng học. Thẩm Kiều An là ở khai giảng trước một tuần, ta liền thấy nàng, hơn nữa thật sâu đem nàng khắc vào trong lòng, không còn có người có thể đi vào tới. Lăng Dập Thần nguyên bản không kiên nhẫn ánh mắt, nói đến Thẩm Kiều An thời điểm đột nhiên mềm mại xuống dưới, nàng nhịn không được nhìn về phía Thẩm Kiều An, con ngươi ôn nhu có thể chìm ra thủy tới. Thẩm Kiều An trái tim mau nhảy mấy chụp, nhịn không được nghiêng đầu không xem hắn. Diệp Chi không tin mà lắc đầu, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, nếu ngươi đối ta không có cảm giác, vì cái gì khai giảng ngày đó, ta bị học tỷ khi dễ, luôn luôn không yêu lo chuyện bao đồng ngươi, luôn luôn chán ghét cùng nữ sinh tiếp xúc ngươi. Sẽ đột nhiên giúp ta còn lôi kéo ta rời đi. Nếu ngươi đối ta không có ý tứ, vì cái gì còn muốn như vậy, làm ta hiểu lầm, ngươi nói à. Vẫn là bởi vì Thẩm Tiểu An. Ta nhìn đến các ngươi phân ở cùng cái ban, ta nghĩ ngươi là nàng bằng hữu, có thể giúp liền tùy tay giúp hạ, không nghĩ tới tạo thành ngươi hiểu lầm. Lăng Dập Thần thở dài, bất đắc dĩ nói. Cho nên đừng lại nói Thẩm Tiểu An thực xin lỗi ngươi. Này hết thể đều là ngươi ảo tưởng hiểu lầm thôi. Tại sao lại như vậy? Diệp Chi lắc đầu, hồng mắt, đột nhiên hung tợn đến nhìn về phía Thẩm Tiểu An, đều là ngươi cái này tiện nữ nhân. Ta đánh chết ngươi cái này tiện nữ nhân. Nói liền dương nanh múa vuốt mà chiều Thẩm Tiểu An chạy đi. Lăng Dập Thần Nghĩa vô phản cố che ở Thẩm Tiểu An trước mặt, lại vẫn là ở trong lúc vô tình, Lăng Dập Thần không cẩn thận bị nàng chảo bị thương tay. Nhìn mu bàn tay thượng móng tay hoa ngân, Lăng Dập Thần rốt cuộc nhịn không được, cái này điên nữ nhân thật là quá mức. Bắt lấy Diệp Chi thủ đoạn, nàng ăn đau như mày, thống khổ một khuôn mặt, Lăng Dập Thần dùng sức vung liền đem nàng ngã trên mặt đất. Diệp Chi ngã xuống đất, hơn nửa ngày đều bỏ không đứng dậy. Mới vừa hướng ngươi giải thích hiểu lầm, hiện tại đến phiên ta hưng sư vấn tội đi. Lăng Dập Thần nghiêm túc nói, ghen ghét bằng hữu ham hại bằng hữu, 5 lần 7 lượt lừa gạt ta, đem ta chơi đến xoay quanh, hiện tại còn muốn làm chúng nháo sự đánh người, chúng ta xê đại không cần ngươi như vậy học sinh. Ta sẽ báo cáo hướng học viện viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, khai trừ ngươi loại này tầm cơ sâu nặng, trong ngoài không đồng nhất, hãm hại đồng học người. Chương 35 ác ma thiếu gia yêu ta 33. Trưa hôm đó, Diệp Chi đã bị giáo lãnh đạo thông chi khai trừ rồi, Diệp Chi ôm cặp sách cả người cô đơn lại suy sút mà chậm rãi rời đi xê đại. Thẩm Kiều An nhìn nàng ở cổng trường khẩu dần dần biến mất bóng dáng, cầm lấy điện thoại đi đến ẩn nấp góc bắt đánh cái thần bí dây số. Thế giới này nhiệm vụ thực mau là có thể kết thúc. Ban đêm, Thẩm Kiều An về đến nhà nhìn sẽ TV, chơi sẽ di động, nàng mới chậm gì gì đăng nhập vào game. Chỉ chốc lát làm quái thần mã liền phát tới tin tức, gần nhất như thế nào đều không có online. Thẩm Kiều An trả lời, gần nhất tâm tình không phải thực hảo. Khảo thí không khảo hảo. Nhìn nói chuyện phiếm cửa sổ mấy chữ, Thẩm Kiều An sờ sờ cằm, gõ ra mấy chữ, cùng bằng hữu tuyển giao. Lăng Dập Thần cả người chấn động, tuy rằng trong óc không thể tin được, chính là đủ loại sự tình cũng quá trùng hợp. Hắn không khỏi hỏi, ngươi là ở thành phố C. Đánh xong hắn lại xóa rớt, đem thị đổi thành đại. Bên kia cách một hồi mới trả lời, ngươi như thế nào biết? Quả nhiên, tưởng tượng đến ngồi ở đối diện người có thể là ai? Lăng Dập Thần cả kinh eo bối thẳng thắn, trong lòng dần dần nổi lên vui sướng cảm giác tới. Trên thế giới cư nhiên có như vậy xảo đến sự. Ngón tay cầm lòng không đậu mà ở trên bàn phím bạch bạch bạch đánh ra một chuỗi tự, không ngoài chính là vấn danh tự, ngươi năm nay bao lớn rồi. Như thế nào thích chơi trò chơi? Ngươi là muội tử. Nhà ngươi ở nơi nào? Một bên chờ hắn khai trò chơi ba người, như thế nào gọi đều gọi không trở về hắn đã phấn khởi đến mức tận cùng ý thức. Cho nên, Lăng Dập Thần là ở vong đi cùng Thẩm Kiều An ở trò chơi nói chuyện phiếm cửa sổ hàn huyên nửa buổi tối thiên. Hạ tuyến trước Lăng Dập Thần do dự sau một lúc lâu vẫn là ở trên bàn phím đánh ra mấy chữ, ngày mai cuối tuần, thành nam bên kia có văn nghệ biểu diễn hoạt động, đi sao? Đây là muốn định ngày hẹn mặt, Lăng Dập Thần trong lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc Thẩm Kiều An vẫn luôn là cái cao lãnh người, như thế nào sẽ dễ dàng đáp ứng một cái xa lạ vong hữu định ngày hẹn đâu? Hảo A. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên đồng ý, Lăng Dập Thần nhìn trên màn hình tự nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có chút kích động lại có chút mất mát. Hiện thực hắn ước Thẩm Tiểu An hẹn như vậy vài lần đều không có đồng ý, như thế nào tùy tiện một cái trò chơi vong hữu là có thể ước nàng ra tới. Lăng Dập Thần gãi đầu phát, lại không cấm cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, có lẽ là hai người quan hệ kéo gần một cái khác đột phá khẩu. Rốt cuộc bất luận là hiện thực chính mình vẫn là làm quái thần mã ID đều là chính hắn A, Lăng Dập Thần tin tưởng hắn đều là dựa vào chính mình nhân cách mị lực chinh phục tiểu giã miêu, mới có thể làm nàng ra tới gặp mặt. Ước định hảo thời gian địa điểm, đối phương phát tới một chuỗi số điện thoại, liền họ phơ lìn, Lăng Dập Thần định nhãn vừa thấy, Thẩm Kiều An điện thoại hắn chính là bối đến thuộc đầu, này không phải Thẩm Kiều An số di động còn có thể là của ai. Nha, nhìn không ra tới A. Lăng thiếu gia cư nhiên ở phao muội tử. Lý Lôi thấy Lăng Dập Thần nhìn màn hình phát ngốc, tò mò thăm quá mức tới, không nghĩ tới là một chuỗi số điện thoại, không khỏi giật mình nói. Chúng ta Lăng đại thiếu gia đổi tính. Không bài xích nữ sinh. Khoảng thời gian trước không phải còn nghe nói, ngươi truy trong trường học một người nữ sinh truy lửa đỏ sao. Như thế nào hiện tại lại thích ở trên mạng hẹn. Còn lại hai người nghe thanh âm tò mò thò qua tới, bởi vì trừ bỏ Lý Lôi. Còn lại hai cái nam sinh đều không có ở xê đại, cho nên hôm nay Diệp Chi bị khai trừ bắt quái, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mọi người mới biết được. Đi đi đi, các ngươi biết cái gì? Lăng Dập lột ra hai cái ghé vào chính mình màn hình trước heo đầu. Gì, này không phải thường xuyên cùng chúng ta chơi trò chơi tiểu dã miêu sao? Ngày thường lời nói ít như vậy, cư nhiên bị ngươi ước tới rồi. Lý Lỗi kinh ngạc cảm thán nói. Đó là, Lăng Dập Thần nghĩ ngày mai yêu cầu dậy sớm, liền đứng dậy cầm lấy áo khoác, ta đi về trước, các ngươi chậm rãi chơi. Chào hỏi liền đi rồi, lưu lại ba người hai mặt tương quy. Nếu không, ngày mai trộm đi xem tiểu dã miêu trông như thế nào. Chương 36 Ác ma thiếu gia yêu ta 34. Ngày hôm sau, Thẩm Tiểu An sớm liền rời giường tắm rửa một cái, thay đổi thân màu trắng gạo váy liền áo, thúc thượng đai lưng, dáng người đường cong liền hoàn mỹ phát họa ra tới. Xử lý xong, nàng liền cong bao bao ra cửa. Không hề có chú ý tới cách vách, hàng xóm ra phòng khách bức màn kia bị lặng lẽ nhấc lên một góc. Lăng Dập Thần thấy Thẩm Tiểu An ra cửa sau vội vàng trở lại phòng, thay đổi thân khéo léo bạch áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần. Hắn ở trước gương chiếu hạ, tưởng tượng thấy Thẩm Tiểu An trang điểm, trong lúc vô tình xuyên thành tình lựa y lìa gì đó, không phải nhất thảo nữ hài tử thích, nhất có thể làm các nàng tâm động sao. Vừa lòng gật gật đầu, ân, rất tuấn tú. Lăng Dập Thần liền đi nhanh rời đi ra, hướng thành Nam mà đi. Thành Nam hôm nay phá lệ náo nhiệt, các đại trường cao đẳng 53 54 học tỷ các học trường, đều sẽ tự phát tổ chức biểu diễn ca vũ kịch bản. Thành phố C tuyên truyền đơn vị cũng cực kỳ coi trọng mỗi năm một lần văn nghệ diễn xuất, sớm liền giúp bọn hắn đem sân vận động định hảo, có thể cất chứa thượng vạn người sân vận động hiện giờ ở đám đông ồ ạt tiếp theo mắt nhìn không đến biên. Thẩm Tiêu An cùng Lăng Dập Thần ước định địa điểm là ở sân vận động cửa, Thẩm Tiêu An đợi sẽ đều không thấy có người lại đây, không cấm bắt đầu nhìn chung quanh. Lăng Dập Thần do dự luôn mãi, thở sâu, đi dạo miêu bước chậm rãi tới gần Thẩm Tiêu An, ly đến gần. Hắn tưởng đầu đầu Thẩm Tiểu An, liền mánh được với trước chụp vai. Hô! Đánh thượng vai đồng thời còn phát ra khủng bố thanh âm hù dọa nàng. A, cũng không biết Thẩm Tiểu An suy nghĩ cái gì, Lăng Dập Thần này một hù dọa thật đúng là dọa đến nàng. Dưới chân là bị sáng sớm thần lộ ướt nhẹp cỏ xanh, còn có chút hoạt. Thẩm Tiểu An hôm nay lại xuyên tiểu giày ra, này một chấn kinh, lòng bàn chân trượt liền phải ngã đi xuống. Lăng Dập Thần không chút suy nghĩ tay phải liền ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, tay trái tự nhiên mà đáp thượng đi, phòng ngừa Thẩm Tiểu An lại lần nữa té ngã. Nghe thanh hương sữa tắm hương vị, trong tay là mềm mại ôn nhu xúc cảm, Lăng Dập Thần trong lòng tràn đầy, đột nhiên thực hy vọng thời gian yên lặng, trừ bỏ bởi vì này hết thể quá mức tốt đẹp, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Hắn phát hiện chính mình cư nhiên đáng xấu hổ ngạnh. Ngạnh! Hắn mân khẩn miệng, vẫn duy trì vốn có tư thế. Bên thai cũng chậm rãi đỏ, cũng không dám nói chuyện, sợ đối phương phát hiện hắn quân thái. Phanh phanh phanh Thẩm Tiểu An không nghĩ tới lần thứ hai cùng Lăng Dập Thần tiếp xúc gần gũi, tim đập cư nhiên dần dần tăng lên, Thẩm Tiểu An đỏ mặt, ngẩng đầu ra vẻ đứng đắn hỏi, ngươi còn muốn ôm đến bao lâu? Quan sát hạ Thẩm Tiểu An không phải thực sung sướng biểu tình, Lăng Dập Thần đem thiếu chút nữa buột miệng thốt ra ôm đến thiên hoang địa lao nuốt trở vào. Thấy đối phương không có phản ứng. Thẩm Tiểu An đành phải bắt lấy Lăng Dập Thần cánh tay liên lực, sau đó ngay ngắn chính mình nghiêng thân thể. Thẩm Tiểu An tầm mắt trong lúc lơ đãng miêu quá hắn không thể miêu tả vị trí, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, liền nói sao, ngày thường kỷ kỷ cặn bã xảo cái không để yên người, hôm nay như thế nào đột nhiên an tĩnh, nàng còn tưởng rằng Lăng Dập Thần đột nhiên đổi tính đâu. Nghẹn nghẹn cười, Thẩm Tiểu An đem tầm mắt rời về phía nơi khác mới nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lăng Dập Thần thấy nàng giống như không có phát hiện chính mình khác thường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra lập tức liền buông ra, ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này đâu. Ta đang đợi người, ngươi đâu? Đêm sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói cho Thẩm Tiểu An nghe xong, Lăng Dập Thần liền bắt đầu cẩn thận chú ý khởi nàng biểu tình tới. Thẩm Tiểu An trong lòng cùng gương sáng dường như, lại vẫn là giả bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng, ta cũng đang đợi người. Nga! Ta là ở chỗ này chờ ta bằng hữu, ngươi sẽ không cũng là ở chỗ này chờ bằng hữu đi. Chương 37 Ác ma thiếu gia yêu ta 35. Thẩm Tiêu An nhíu mày, ra vẻ nghi hoặc nói, sẽ không như vậy xảo đi. Ngươi là làm quái thần mã. Nghe thế, Lăng Dập Thần cũng làm bộ thực bộ dáng giật mình, chỉ vào Thẩm Tiêu An nói, thiên a, ngươi không phải là phẫn nộ tiểu dã miêu đi. Bất quá hắn kỹ thuật diễn cũng không tốt. Động tác còn có biểu tình đều thực khoa trương, thật sự là khôi hài. Cố tình Thẩm Tiểu An còn phải nghẹn, nỗ lực không cho chính mình cười ra tiếng tới. Tiểu An, ngươi như thế nào không nói lời nào? biết ta là làm quái thần mã ngươi thực thất vọng sao? Lăng Dập Thần thấy nàng nửa ngày không nói lời nào, trong lòng lập tức thấp phẩm lên, tâm tình hạ xuống liền thanh âm đều thay đổi. Như thế nào sẽ đâu? Thẩm Kiều An trong lòng căng thẳng, không đành lòng hắn như vậy mất mát, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy thực kinh ngạc, thế giới lớn như vậy, chơi trò chơi nhiều như vậy, hai chúng ta cư nhiên ở trong trò chơi là bạn tốt. Nàng lời nói cùng Lăng Dập Thần đạt thành cộng minh, hắn liên tục gật đầu, tối hôm qua biết Thẩm Kiều An là tiểu dã miêu sau, hắn cảm thấy này thật là duyên phận, kỳ diệu duyên phận. Lăng Dập Thần tối hôm qua chỉ ngủ một hai cái giờ, cái khác thời gian đều ở trên giường nghiền chuyển nghiêng trở lại, nghĩ Thẩm Kiều An, nghĩ lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên đối diện, lần đầu tiên nói chuyện. Hết thể mộng ảo tốt đẹp thật giống như trời cao chú định. Nghĩ vậy, Lăng Dập Thần cầm lòng không đậu đôi tay bắt lấy nàng vai, nhìn Thẩm Kiều An sáng lấp lánh con ngươi nghiêm túc nói, Kiều An, kỳ thật tối hôm qua nhìn đến ngươi phát số điện thoại ta liền biết là ngươi. Ta cao hứng cực kỳ, kích động cực kỳ, nghĩ chúng ta cư nhiên có như vậy kỳ diệu duyên phận. Kiều An, ta cảm thấy chúng ta là trời cao chú định một đôi, ta thực thích ngươi, ta dám thề, ta sẽ vẫn luôn thích, vẫn luôn đối với ngươi tốt, thỉnh ngươi đồng ý làm bạn gái của ta hảo sao. Thẩm Kiều An ở Lăng Dập Thần trong ánh mắt thấy được khó được nghiêm túc, lời hắn nói có một loại ma lực có thể làm người gật đầu, làm người tin tưởng. Chính là thật sự cứ như vậy đáp ứng hắn sao? Không phải nói càng không chiếm được mới càng muốn phải được đến sao? Thẩm Kiều An đô đô miệng tầm mắt rời về phía không xa kem xe. Ta muốn ăn kem. Lăng Dập Thần sửng sốt, đây là ở hướng hắn làm nũng. Tâm tình kích động lập tức liền cười cười mị mị nói, hảo, ngươi chờ ta. Nói liền chạy như điên hướng kem xe, giống như phía sau có người ở đuổi theo vội vàng giống nhau. Cấp, cho ngươi mua cái lớn nhất. Chỉ chốc lát Lăng Dập Thần liền đã trở lại, đem trong tay kem đưa cho nàng. Kem quả nhiên rất lớn, Thẩm Kiều An tiếp nhận, yêu cầu dùng đôi tay mới có thể phủng. Nàng đầu tiên là liếm một ngụm, ân, dâu tây vị, hảo ngọt thơm quá. Sau đó lại cắn một ngụm, chép chép miệng thời điểm, thấy Lăng Dập Thần chính nhìn chằm chằm chính mình xem đâu. Thẩm Kiều An liền đem kem rôi đến hắn bên miệng, ngươi cũng nếm thử, ăn rất ngon. Ân. Lăng Dập Thần trừng lớn đôi mắt, Thẩm Kiều An ở uy chính mình ăn cái gì, vẫn là nàng ăn qua. Tim đập có chút gia tốc, tuy rằng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là hắn vẫn là rất muốn nếm thử Thẩm Kiều An ăn qua đồ vật. Đầu cầm lòng không đậu một thấp, liền Thẩm Kiều An tay liền ở nàng mới vừa rồi liếm quá địa phương cắn một ngụm. Lại ngẩng đầu khi, Thẩm Kiều An thấy hắn khỏe miệng tàn lưu kem. Ngươi miệng thượng có kem. Lăng Dập Thần vừa định dùng tay mặt điểm, lại không nghĩ Thẩm Kiều An đột nhiên lót chân tới gần, vươn đinh hương cái lưỡi, ở hắn sắc mặt rác khẽ liếm. Vài giây sau, Thẩm Kiều An mới đạn xoay người đi, hảo. Lăng Dập Thần lại nghe tới rồi chính mình như buồn chồn tim đập. Vừa mới bị liếm quá khỏe miệng hắn chỉ cảm thấy một trận tê dại. Khí huyết sông thẳng chán, Lăng Dập Thần lại nhịn không được bá đạo ôm quá nàng vai. Tìm được nàng mềm mại môi liền bao phủ đi lên. Chương 38 ác ma thiếu gia yêu ta 36. Hai người nhân ôm tư thế, thân mình cho nhau kề sát, Lăng Dập Thần không cấm tâm viên ý mã, đôi tay ôm đến càng khẩn, trong miệng lực đạo cũng không khỏi tăng thêm, tràn trọc vuốt ve, tuy rằng hắn đời này cũng mới lần thứ hai hôn môi, kỹ thuật lại so với lần đầu tiên tốt hơn quá nhiều. Cảm nhận được lực đạo tăng lên, Thẩm Kiều An đôi tay đi đẩy hắn. Lăng Dập Thần thân thể tựa như cọc cây giống nhau, lại dùng lực cũng không thể đẩy ra hắn mảy may. Thẩm Kiều An ăn đau, há mồm kinh hô một tiếng, lại bị Lăng Dập Thần nắm lấy cơ hội, đầu lưỡi cường thế lưu tiến nàng, hai cái lửa nóng lưỡi liền dây dưa ở bên nhau. Một cái truy một cái trốn, Lăng Dập Thần cố Thẩm Kiều An sợ nàng lại đau, ngoài miệng lực đạo giảm bớt. Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy một cổ tê tê dại dại cảm giác từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì có người hôn môi đều sẽ thoát lực, bị điện a. Hơn nửa ngày Lăng Dập Thần mới thỏa mãn rời đi nàng môi, nhìn Thẩm Kiều An ửng đỏ mặt, cảm giác được nàng thoát lực Lăng Dập Thần đem nàng hướng lên trên ôm ôm. Thẩm Kiều An thở hổn hển, cảm nhận được chung quanh ra ra vào người sáng quắc ánh mắt, ngượng ngùng túi đầu. Nhìn nàng vẻ mặt thẹn thùng, Lăng Dập Thần nhếch miệng cười, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Kiều An, ngươi liền đáp ứng làm bạn gái của ta. Được không? Lăng Dập Thần thấy nàng trầm mặc, liền nói, cho ngươi 10 giây suy xét, ta mấy chục hạ, nếu ngươi vẫn là không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lăng Dập Thần dùng 2 giây một trôi chảy liền đem vừa đến hơn 10 xong rồi, căn bản không cho Thẩm Kiều An suy xét cơ hội. Hảo, nếu ngươi vẫn là không nói lời nào, vậy ngươi chính là thừa nhận, bạn gái buổi sáng tốt lành. Lăng Dập Thần khỏe miệng mỉm cười, nghiêm trang phải gọi nói. Đi, chúng ta đi sân vận động bên trong đi dạo. Nói Lăng Dập Thần liền kéo tay nàng. Thẩm Kiều An ngẩng đầu liền vừa lúc gặp được hắn đối chính mình cười, đen bóng đôi mắt mang theo thỏa mãn còn có ấm áp ý cười. Thẩm Kiều An cũng đi theo hắn cười, hai người quan hệ xác định, tâm tình cũng sung sướng lên. Thân tử, tới sân vận động chơi cũng không gọi chúng ta a. Đúng vậy, có khác phái vô nhân tính. Nha, này không phải chúng ta xê đại giáo hoa sao? Hai người chậm rãi hướng bên trong cánh cửa đi đến, lại nghe thấy sau lưng có người gọi bọn hắn, xoay người liền thấy Lăng Dập Thần chơi tốt 3 người hướng tới bọn họ đi tới. Trêu chọc còn chưa tính, Lý Lôi càng khoa trương, vẫn luôn đối Lăng Dập Thần làm mặt quỷ. Còn để sát vào tiến đến dùng chỉ có 2 người nghe được nói, ngươi không phải hẹn tiểu giã miêu. Như thế nào cùng hoa hậu giảng đường ở chỗ này tình trạng ý thiếp, không sợ hai nữ nhân ghen. Nghe ca khuyên, trước mang theo hoa hậu giảng đường đi thôi, tiểu giã miêu lần sau còn có thể ước. Nghe xong Lý Lôi nói, Lăng Dập Thần dở khóc dở cười. Đồng dạng thấp giọng nói, nàng chính là tiểu giã miêu. Lý Lôi lắp bắp kinh hãi, cảm thán nói, không tồi à, như vậy có thể bị ngươi gặp gỡ. Xem bộ dáng này, hoa hậu giảng đường là bị chúng ta Lăng đại thiếu gia bắt lấy. Lăng Dập Thần đắc ý nhướng mày, đó là, cũng không xem bổn thiếu gia là ai, cái nào nữ hài tử không thích ta. Thẩm Kiều An xách một tiếng, liền phải tránh thoát bị hắn nắm tay. Đừng a, nắm thật tốt a. Lăng Dập Thần lập tức liền luống cuống, chạy nhanh đuổi theo Thẩm Kiều An lùi về đi tay, vẻ mặt cười theo lấy lòng. Thẩm Kiều An lại dùng sức tránh, lần này hắn nắm đến thật chặt tránh không khai, chỉ có thể dùng đôi mắt chừng hắn, Lăng Dập Thần cợt nhà đương không thấy được. Bên cạnh 3 người không cấm tắp lưỡi, thần tử tú khởi ân ái tới, thật là thiếu đánh. Thê quả nghiêm điển hình nam nhân biểu hiện. Tình yêu luôn là lặng yên tới, hạnh phúc luôn là không chỗ không ở. Đáng thương chúng ta này đó độc thân cầu. Chương 39 ác ma thiếu gia yêu ta 37, thêm càng một. Sân vận động hôm nay thực náo nhiệt, người xem nhiệt tình phi phàm, biểu diễn học trưởng các học tỷ biểu diễn cũng rất là cấp lực. Đầu tiên là dân tộc vũ, điệu nhảy cờ lắc kít, nhảy Latin, hiện đại vũ. Đa dạng liền ra, xem đại gia không kịp nhìn. Tiếp theo ra, rock and roll, dân giao, cổ điển, các loại làm người say mê trong đó ca khúc, phảng phất sướng đến mọi người trong lòng. Lăng Dập Thần chơi đến chính hải, đến phiên bikini đi tú thời điểm, Thẩm Kiều An hắc mặt đem hắn lôi ra sân vận động. Lăng Dập Thần làm không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngốc đến đi theo nàng ra đại môn. Thẳng đến người chủ trì thanh âm từ sân vận động truyền ra tới, hiện tại tiến vào chúng ta vạn chúng chờ mong bikini đi tú phân đoạn. Lăng Dập Thần mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn bản quá Thẩm Kiều An thân mình, bắt lấy nàng vai, thanh âm run nhẹ nhẹ, Kiều An, ngươi vừa mới là ở ghen đúng hay không? Nói hắn liền cao hứng cười rộ lên, trong mắt sáng lấp lánh phát ra quang, lại xác nhận nói, ngươi là ở ăn sai, ha ha, ngươi là ở ghen. Thẩm Kiều An bị hắn nói đỏ bừng mặt, không khỏi chừng hắn, ngươi lại nói, ta liền đi trở về. Lăng Dập Thần lập tức túng, gật đầu như hành tỏi, hảo hảo hảo, ta không nói. Đôi mắt lại còn giật cười. Kia kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Lăng Dập Thần đem tay từ nàng trên vai buông xuống, sửa vì tay trái nắm Thẩm Tiểu An, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi xem điện ảnh đi. Ân, phim kinh dị gì đó, nhất có thể làm nữ sinh chim nhỏ nép vào người. Hắn hảo chờ mong luôn luôn tương đối cao lãnh Thẩm Kiều An có thể sợ tới mức nhào vào trong lòng ngực hắn, kêu to thật đáng sợ a. Sau đó hắn liền có thể thuận lý thành trương đem trong lòng ngực nữ nhân, ôm sát lại ôm sát. Nghĩ đến đây Lăng Dập Thần không cấm đắc ý dơ lên khỏe miệng. Thẩm Kiều An xem vẻ mặt của hắn, liền biết trong lòng suy nghĩ cái gì, trong lòng nghẹn cười, lại giả bộ một bộ mờ mịt bộ dáng nói, đi nhìn cái gì. Gần nhất giống như không có đẹp điện ảnh đi. Có. Đi theo ta đi không sai. Lăng Dập Thần nói liền nắm nàng đi ra ngoài. Bọn họ đi chính là thành phố C lớn nhất một gian rạp chiếu phim, danh nghĩa tương ứng cũng là Thần Giật tập đoàn, nhưng là Lăng Dập Thần cũng không có cho thấy thân phận, chỉ là ấn lưu trình mua tới gần thời gian điểm khủng bố điện ảnh, chỗ ngồi là hàng sau cùng tình lữ tòa. Lăng Dập Thần kích động đắc thủ tâm ra mồ hôi, Thẩm Tiểu An chỉ cười không nói. Chiếu phim qua cực cụ khủng bố hơi thở phiến đầu khúc sau, phim chính rốt cuộc bắt đầu rồi, từng cái thần quái sự kiện dần dần phát sinh, khủng bố cảm giác, khủng bố thanh âm, tràn ngập ở cái này không lớn thả ít người điện ảnh đại sảnh. Lăng Dập Thần lại vô tâm xem điện ảnh, vẫn luôn yên lặng quan sát đến Thẩm Kiều An biểu tình, trong lòng nghi hoặc, rõ ràng đã xảy ra giết người sự kiện cùng khủng bố sự kiện, vì cái gì Thẩm Kiều An còn như vậy bình tĩnh ăn bắp rang. Thẳng đến điện ảnh phát sinh đến tối cao chiều, hắn cũng không thấy Thẩm Kiều An kêu sợ hãi, lại còn xem đến mùi ngon. Trong lòng không khỏi mất mát, nguyên lai nàng không sợ này đó à, xem ra hôm nay ôn hương đầy cõi lòng là không diễn. Cảm nhận được bên cạnh Lăng Dập Thần phía sau lưng thật mạnh ỉ ở chỗ tựa lưng thượng, Thẩm Kiều An không cấm quay đầu nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Không phải là sợ đi. Tiếp xúc đến Thẩm Kiều An lượng doanh doanh bắt quái ánh mắt, tầm mắt đột nhiên rời xuống. Nhìn nàng no đủ giờ phút này lại bởi vì uống lên coca mà giàu có ánh sáng ngôi, Lăng Dập Thần nhịn không được tiến lên. Hắn thanh âm mang theo chút dụ hoặc cùng động tình, đúng vậy, sợ ngươi không thích ta. Thẩm Kiều An sửng sốt, tim đập nhanh hơn. Thông thả tới gần sau, hai người hô hấp đều rõ ràng có thể nghe, hắn ôn nhu mà đem chính mình dán lên nàng mềm mại môi, sau đó nhẹ mút lên, đôi tay không tự chủ được ôm trầm Thẩm Kiều An eo. Chương 40 ác ma thiếu gia yêu ta 38. Lăng Dập Thần chỉ cảm thấy một cổ hỏa ở bụng tán loạn, không kiên nhẫn đến vặn vặn, thân mình dán Thẩm Kiều An mới thoải mái chút. Thẩm Kiều An đỏ bừng mặt, lại có chút miệng khô lưỡi khô, đối với Lăng Dập Thần thân cận chẳng những không cảm thấy chán ghét, tương phản còn có chút khát vọng. Nhưng là đây là ở rạp chiếu phim, phía trước đều là người, một bên khát vọng một bên lại có chút khiếp đảm. Hai người chi gian chỉ cách kiện quần áo. Thở hồn hển chi gian, Thẩm Kiều An cảm giác được bụng dưới có cái gì ngạnh ngạnh đồ vật chống nàng, Thẩm Kiều An đương nhiên biết đó là cái gì. Nổi giận đồng thời, lại khó chịu thực, nàng đành phải đôi tay hoàn thượng Lăng Dập Thần cổ, mượn lực nâng lên thân mình. Lăng Dập Thần lại bị nàng đột nhiên nhiệt tình cổ vũ, đem lưới bá đạo chiếm cứ nàng đến khoang miệng. Chúng ta về nhà được không? Qua hồi lâu, hai người môi tê dại, thở hồn hển hô hô tách ra. Lăng Dập Thần dùng từ tính đến thanh âm mê hoặc Thẩm Kiều An, giống như chỉ cần nàng đồng ý, liền có thể mang cho nàng cực hạn vui sướng. Thẩm Kiều An biết bọn họ hiện tại về nhà đại biểu cho cái gì, thân mình một đốn đông nhiên phục hồi tinh thần lại, Thẩm Kiều An trầm mặc mà đem hắn đẩy ra, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Lăng Dập Thần khẳng định không đồng ý, vội vàng tiến lên đi ôm nàng, làm sao vậy? Lăng Dập Thần, ngươi đi được quá nhanh. Đột nhiên một câu làm Lăng Dập Thần sờ không được đầu óc, Thẩm Kiều An giải thích nói, ngươi đi được quá nhanh, mới vừa nhận thức ngươi không bao lâu, ngươi liền nói thích ta, chờ ta thích ngươi, ngươi lại đuổi theo ta làm ngươi bạn gái. Hiện giờ chúng ta vừa mới ở bên nhau, ta còn không có hoán quá mức tới, ngươi liền tưởng, ngươi liền muốn cho ta đi nhà ngươi. Nói tới đây, Thẩm Kiều An đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi có chút lạnh nhạt, nếu ngươi chỉ là tưởng thỏa mãn hạ chính mình, ta... Lăng Dập Thần nghe được tâm nắm thành một đoàn, tưởng tượng đến Thẩm Kiều An khả năng sẽ nói, hắn vội vàng ôm quá Thẩm Kiều An bả vai, trực tiếp dùng miệng lấp kín nàng. Hơn nửa ngày sau, thẳng đến hai người đều thở hổn hển hô hô tách ra, Thẩm Kiều An vừa định nói chuyện, Lăng Dập Thần liền vội vàng chỉ vào màn hình nói, mau xem, nhân vật chính sắp chết. Thẩm Kiều An ngay từ đầu vốn dĩ liền xem mùi ngon, hiện giờ bị Lăng Dập Thần nhắc nhở nháy mắt lại say mê với cốt truyện. Nhìn đến này, Lăng Dập Thần mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng tưởng một thỏa mãn hạ chính mình xấu xa tư tưởng là thật, rốt cuộc hắn từng vô số lần ở trong ngộng đem Thẩm Kiều An ăn sạch sẽ, nhưng là hắn đối Thẩm Kiều An là thật cảm tình, hai người thật vất vả ở bên nhau, hắn nhưng không hy vọng liền làm một ngày tình lữ, nếu có thể, hắn nguyện ý cả đời đều canh giữ ở Thẩm Kiều An bên người. Lăng Dập Thần quay đầu, nhìn Thẩm Kiều An giờ phút này chính tập trung tinh thần nhìn điện ảnh sơn mặt. Trong lòng tràn đầy. Kế tiếp nửa giờ xem ảnh thời gian, Lăng Dập Thần tuy rằng không hề làm cái gì quá mức sự, lại vẫn là nhịn không được ôm Thẩm Kiều An thân thân can cán. Điện ảnh tan cuộc, đã là buổi chiều thời gian, hai người đơn giản cũng không ăn cơm trưa, đi ở náo nhiệt đầu đường, thỉnh thoảng ha ha đồ ăn vặt, trà sữa. Ven đường nướng đến xuyên xuyến, ăn vặt, ăn đến hai người bụng trướng phình phình, thẳng đến chơi đến buổi tối 7 giờ, Thẩm Kiều An cảm thấy cả người mệt mỏi thực. Hai người lúc này mới về nhà. Đem Thẩm Kiều An đưa đến lâu phía dưới, Lăng Dập Thần rất muốn lên lầu đi uống ly trà, lại bị đối phương sắc bén ánh mắt ngăn lại, lúc gần đi hắn đột nhiên bị Thẩm Kiều An gọi lại. Lăng Dập Thần, nếu, ta là nói nếu, có thiên ta đột nhiên không còn nữa, về sau ngươi sẽ vẫn luôn nhớ rõ ta sao? Thanh lịch đến giọng nữ quanh quẩn ở trống trải trong bóng đêm, Lăng Dập Thần đột nhiên cảm giác hoảng hốt, rồi lại mắng chính mình xuẩn, sao có thể phát sinh loại sự tình này? Nhưng là hắn vẫn là nghiêm túc trả lời, sẽ. Vì cái gì? Bởi vì ta ái ngươi. Chương 41 ác ma thiếu gia yêu ta 39. Thẩm Kiều An về đến nhà tắm rửa một cái, liền nằm ở trên giường, thoải mái căng cái lười eo, kỳ thật Lăng Dập Thần vừa mới ở dưới lầu ước nàng ngày hôm sau đi chơi trò chơi, nhưng là nàng cự tuyệt, bởi vì nàng còn có kiện trọng yếu phi thường sự phải làm. Đã phát sẽ ngốc Thẩm Kiều An liền nhận được một cái xa lạ điện thoại, là Diệp Chi đánh. Nàng ở trong điện thoại khóc lóc kể lể, chính mình mấy ngày nay có bao nhiêu thảm, ly giáo khi không chỉ có bị cao niên cấp học tỷ thu thập, về nhà ở biết được nữ nhi bị trường học khai trừ sau còn gặp cha mẹ một đốn đánh chửi. Hơn nữa không ngừng nức nở xin lỗi, muốn cho Thẩm Kiều An tha thứ nàng, còn hẹn Thẩm Kiều An ngày mai gặp mặt. Thẩm Kiều An trầm mặc sẽ liền đáp ứng rồi, sau đó liền chặt đứt điện thoại. Ngày hôm sau, Thẩm Kiều An ngủ cái thoải mái lười giác, rời giường liền thấy được Diệp Chi vài cái cuộc gọi nhỡ. Nàng câu môi cười, có thể phó ước liền không tồi, nàng không cần phải đúng giờ. Ở tủ quần áo tìm kiếm quần áo khi, Thẩm Kiều An tuyển quần jean bạch áo sơ mi trí thức phối hợp, lại xứng song hát sắc tế giày cao gót, giản lược ưu nhã mỹ lệ. Thẩm Kiều An nhìn trong gương chính mình, đôi mắt híp lại, hồng cùng bạch đánh sâu vào càng có thể làm người ký ức vưu thâm. Chuẩn bị tốt sau Thẩm Kiều An liền ra cửa. An An, ngươi đi trước Phúc Nguyên lộ chờ ta. Quẹo phải, nhìn đến một cái hẻm nhỏ lại thẳng đi, ta chính hướng bên này đi đâu. Lại thẳng đi sẽ, ta liền nơi này chờ ngươi. Một đường Diệp Chi đều dùng điện thoại chỉ huy nàng hướng nơi nào chạy, thanh âm trước sau như một nhu nhược đáng thương, làm người không thể cự tuyệt, Thẩm Kiều An đều nhẫn mại tính tình đi tới. Thẳng đến đi đến một cái ngõ cụt, Thẩm Kiều An cảm giác được phía sau ánh sáng tối sầm, ba cái nhiễm hoàng bao hai cánh tay văn khủng bố hình xăm lưu manh liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Cô bé, một người sao? Không bằng cùng các ca ca chơi chơi a. Đến đây đi, tiểu mỹ nhân. Ba người nói liền sắc mê mê, chảy nước miếng nhào lên tới, Thẩm Kiều An híp híp mắt, nỗ lực tránh né ba người vây công. Hẻm nhỏ ngoại, cách đó không xa, xuất hiện một nam một nữ nôn nóng tìm kiếm bóng dáng. Tiểu An ở đâu? Lăng Dập Thần thân ảnh có chút run rẩy mà chiều bên người nữ tử hỏi, sợ hãi làm hắn hai chân đều có chút nhũn ra. Một bên Diệp Chi, vẻ mặt thống khổ, ta chỉ nhìn đến An An bị ba nam nhân kéo vào nơi này, ta theo kịp tìm không có tìm được người, lúc này mới cho ngươi gọi điện thoại. Diệp Chi còn không có nói xong, Lăng Dập Thần sắc mặt trắng bệch, điên rồi chạy vội tại đây bốn phương thông suốt hẹp hòi ngõ nhỏ. Thẩm Tiêu An, ngươi ở nơi nào? Thẩm Tiêu An, Thẩm Tiêu An. Lăng Dập Thần gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đôi tay gắt gao nắm tay, Thẩm Tiêu An, ngươi không cần có việc. Nhất định không cần có việc. Nhìn đến như thế điên cuồng Lăng Dập Thần, Diệp Chi ác ý mà ngoắc mất môi, Thẩm Tiêu An là như thế nào hủy diệt nàng, nàng cũng muốn như thế nào hủy diệt Thẩm Tiêu An. Nàng chính là muốn cho Lăng Dập Thần nhìn xem, luôn luôn thanh cao Thẩm Tiêu An là như thế nào bị người đạp hư. Bên kia có thanh âm. Diệp Chi đột nhiên chỉ vào một cái ngõ nhỏ kêu lên. Lăng Dập Thần đại cất bước, vội vàng đuổi qua đi, quẹo vào khi hai người đều nghe được nam nhân mất hồn tiếng kêu. Diệp Chi hưng phấn kích động nắm tay, Lăng Dập Thần lại thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, may mắn Diệp Chi đỡ hắn một phen, mới không có ngã trên mặt đất. Người không sao chứ? Tiếp xúc đến Diệp Chi quan tâm ánh mắt, Lăng Dập Thần lại cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân thoáng đi lên. Chuyện này nhất định không có đơn giản như vậy, bằng không Diệp Chi như thế nào sẽ đột nhiên cho hắn gọi điện thoại. Nếu Thẩm Kiều An ra chuyện gì, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Chi. Như vậy nghĩ bước chân lại không ngừng, chuyển qua hốn lượn đến hẻm nhỏ, tâm tâm niệm niệm người rốt cuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Chương 42 ác ma thiếu gia yêu ta 40. Trước mắt cảnh trí làm hai người thân thể chấn động, bốn ngưỡng tam xoa mà quỳ dạp trên mặt đất thống khổ rên rỉ ba nam nhân, cùng đôi tay chống nạnh, chân giẫm nào đó nam nhân phía sau lưng, còn thỉnh thoảng dùng sức cảnh cáo nữ nhân. Làm Lăng Dập Thần còn có Diệp Chi đều lắp bắp kinh hãi, ngày thường nhìn gầy yếu thân thể Thẩm Tiểu An, cư nhiên tay không đánh ngã ba cái lưu manh. Diệp Chi trừng mắt, không tin mà lắc đầu, tại sao lại như vậy, như vậy sẽ như vậy. Vừa nghĩ một bên quan sát đến bên cạnh Lăng Dập Thần, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Tiêu An. Lăng Dập Thần thanh âm run rẩy ra tiếng, nhìn đến nàng một cái chớp mắt liền đỏ hốc mắt. Thẩm Tiêu An quay đầu lại, thấy là Lăng Dập Thần kinh ngạc hạ, liền chiều hắn đi tới. Lăng Dập Thần đại cất bước tiến lên, bước thiết tiến lên đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Gắt gao ôm chặt nàng, tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến thân thể mới có thể bỏ qua, cằm cắn ở Thẩm Tiêu An trên đầu. Lăng Dập Thần mới cảm thấy vẫn luôn dẫn theo khí, rốt cuộc tùng, Kiều An, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng. Thẩm Kiều An an ủi mà vỗ vỗ hắn phía sau lưng, sợ cái gì, ta không phải hảo hảo đến ở chỗ này sao? Nói giỡn, nàng đời trước chính là tay không đoạn tam đoạn, tuy rằng này thế thể chất kém chút, đối phó này ba cái gì đều sẽ không lưu manh vẫn là dư giả. Nói nơi này, Lăng Dập Thần hung hăng đến chừng mắt nhìn mắt ba cái ngã trên mặt đất bò không đứng dậy nam nhân, này ba người, ta sẽ hảo hảo giáo huấn, cho ngươi xuất đầu. Cục cảnh sát hắn có rất nhiều người quen, làm cho bọn họ ba cái hảo hảo chịu khổ nhiều quan mấy ngày, mới có thể tiết hắn trong lòng chi hận. Thẩm Kiều An biết hắn trong lòng có hận, giận thật sự, mỉm cười gật đầu nói tốt. Diệp Chi đâu? Lăng Dập Thần đem Thẩm Kiều An buông ra, lại phát hiện vẫn luôn ở bên người Diệp Chi không thấy. Vừa mới ta giống như nhìn đến nàng trộm trốn. Chuyện này khẳng định là nàng phá rối. Lăng Dập Thần méo méo nắm tay, ta đều luyến tiếc đánh ngươi chú ý, nàng cư nhiên như vậy ác độc. Thẩm Kiều An tiến lên nắm lấy hắn nắm tay, lấy kỳ an ủi, đề nghị nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, nói không chừng nàng còn không có đi xa. Hảo! Lăng Dập Thần cũng không nghĩ nhiều, liền nắm Thẩm Kiều An hướng ngõ nhỏ ngoài đi. Mới vừa đi ra ngõ nhỏ, hai người khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm một hai màu trắng mini bật trực tiếp hướng hai người bọn họ va chạm mà đến. Cẩn thận! Thẩm Kiều An thấy vậy, dùng ra an mái kính, đôi tay hướng tới Lăng Dập Thần ngực dùng sức ra bên ngoài đẩy. Phanh! Theo một trận điếc thai tiếng đánh, mini bật dừng lại, Lăng Dập Thần thật mạnh ngã xuống đất. Bốn phía ồn ào hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh lại, tim đập cũng tựa hồ lỡ một nhịp. Lăng Dập Thần mênh mang nhiên ngẩng đầu liền thấy ngồi ở điều khiển vị trí điên cuồng cười Diệp Chi, cảm giác được hô hấp đều không thông thuận, Lăng Dập Thần gian nan mà đem tầm mắt hạ di. Thẩm Tiêu An một đầu đen nhánh cuốn mật đầu tóc rối tung trên mặt đất, nhắm hai mắt an tường nằm, máu tươi dần dần thấm nhuận nàng tuyết trắng áo sơ mi. Lăng Dập Thần toàn thân nhũn ra, chạm đều đứng dậy không nổi, té ngã lộn nhào tập tên đến Thẩm Tiêu An trước mặt, đem nàng coi nếu chân bảo đến kéo vào trong lòng ngực, Tiêu An, Tiêu An. Hắn vuốt ve Thẩm Kiều An tái nhợt khuôn mặt nhỏ, run rẩy thanh âm, thật cẩn thận gọi. Thẩm Kiều An nghe được thanh âm, phế lực đến mở to mắt, liền nhìn đến Lăng Dập Thần thất hồn lạc phách mặt, Lăng. Lăng Dập Thần, về sau không thể bồi ngươi cùng nhau chơi. Chơi trò chơi. Lăng Dập Thần khóc lóc lắc đầu, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Cũng không thể bồi ngươi. Xem điện ảnh. Ngươi đừng nói chuyện, có người kêu xe cứu thương, một hồi liền đến. Ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì. Lăng Dập Thần đem Thẩm Kiều An kéo vào trong lòng ngực, đau lòng khó nhịn, an ủi nói liền chính mình đều không tin. Thẩm Kiều An lắc đầu, Lăng Dập Thần, ta phải đi. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi yêu ta sao? Có hết thuốc chữa yêu ta sao? Nước mắt không ngừng đến tích ở Thẩm Kiều An trên mặt, Lăng Dập Thần gian nan hô hấp lần tới nói, ái, ta yêu ngươi, ta đã hết thuốc chữa yêu ngươi. Thẩm Kiều An nghe thế, tầm mắt rời về phía xanh thẳm không trung, như thế nàng liền có thể yên tâm rời đi. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cùng với Lăng Dập Thần tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai, đường cái thượng tích tụ càng ngày càng nhiều vây xem người, nhưng ai cũng không có nhìn đến, một đạo hồn phách từ Thẩm Kiều An thân thể rút ra, sau đó phiêu hướng phương xa. Chương 43 Lăng Dập Thần phiên ngoại. Một tháng sau, hôm nay là thứ hai, Lăng Dập Thần rất sớm liền rời khỏi giường. Lệ Thường đứng ở bên cạnh đến biệt thự ngoài cửa chờ cái gì. Một hồi lâu Lăng Dập Thần mới phản ứng lại đây, trong phòng đã sớm bị dọn không, để đó không dùng xuống dưới, hắn lại đã phát sẽ ngốc, chờ đợi trong lòng người kia xuất hiện. Chính là không có, cái gì cũng không có, Lăng Dập Thần đành phải một mình đi trước xê đại. Đi đến cổng lớn, thưa thất có xê đại học sinh nhập giáo, Lăng Dập Thần đứng ở cổng trường khẩu, chờ đợi có như vậy cái nữ hài có thể đụng phải chính mình. Sau đó đạm nhiên nói câu thực xin lỗi. Hắn đứng ở cửa đợi hồi lâu, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên, bảo an thúc giục tiến cổng trường, hắn mới mất mát nhập giáo. Một ngày chương trình học lăng dập thần quá thật sự hoảng hốt. Chỉ có đi đến thư viện, sân bóng rổ này đó địa phương hắn mới cảm thấy chính mình sống lại. Buổi chiều thời điểm lăng dập thần trên lưng lên núi bao đi trước Đa Sơn, tựa hồ một đường đều có cùng Thẩm Kiều An tốt đẹp ký ức a. Nàng mệt đến thở dốc bộ dáng, nàng trừng hắn bộ dáng, nàng quật cường bộ dáng, còn có nàng xúc ở chính mình trong lòng ngực an ổn ngủ bộ dáng. Hết thể đều ký ức hay còn mới mẻ, phảng phất liền ở hôm qua. Buổi tối, lăng dập thần mua chương điện ảnh phiếu, giống nhau điện ảnh thính, giống nhau tình lữ tòa, giống nhau phim kinh dị, lại thiếu bên cạnh người, chỉnh trang điện ảnh lăng dập thần cơ hồ đều là khóc lóc xem xong đến, khóc không thành tiếng. Sáng sớm hôm sau hắn đi cục cảnh sát thăm Diệp Chi, nàng là buổi chiều tử hình. Lăng dập thần cùng Diệp Chi cách một đạo pha lê khoảng cách, pha lê bên kia Diệp Chi, hai mắt vô thần, đôi mắt ao hãm, gầy yếu không thành bộ dáng. Hai người bọn họ ai đều không có nói chuyện, Thẩm Kiều An sau khi chết, Diệp Chi khả năng có hối hận quá, sợ hãi quá, nhưng này đó lăng dập thần đều cảm thấy không sao cả, hắn chỉ muốn nhìn một chút hiện tại Diệp Chi, trước khi chết Diệp Chi. Hai người tương đối trầm mặc, thẳng đến thăm tù đã đến giờ, lăng dập thần mới không chút do dự đứng dậy, sau đó rời đi. Hắn không có quay đầu lại nhìn đến chính là, Diệp Chi thống khổ chôn mặt bả vai run rẩy khóc thút thít bộ dáng. Buổi chiều thời tiết thực hảo, là ngày mùa thu khó được thái dương. Lăng dập thần ôm 999 đóa hoa hồng đỏ đi thành phố A mộ viên, trên ảnh chụp là Thẩm Kiều An không kiêng nể gì cười bộ dáng. Hắn đem hoa đặt ở một bên, tay phải thật cẩn thận vuốt ve thượng ảnh chụp người mặt, Kiều An, ngươi không ở Nhật tử ta rất nhớ ngươi. Ngươi đi rồi, không còn có người chơi với ta trò chơi, xem điện ảnh. Ta không muốn cùng ngươi chỉ làm một ngày tình lữ, không nghĩ tới, ông trời lại như vậy an bài nói lăng dập thần chịu không nổi che miệng khóc lên. Sau một lúc lâu hắn lại nói, hôm nay buổi sáng ta đi nhìn Diệp Chi, nàng hiện tại hẳn là đã đi xuống bồi ngươi. Nếu cô độc nói ngươi có thể tới trong ngộng tìm ta, Tiểu An, ngươi không yêu ta sao? Nếu không vì cái gì này một tháng ngươi đều không tới trong ngộng tìm ta, vì cái gì chúng ta ở bên nhau mới vượt qua một ngày tốt đẹp thời gian, ngươi liền ly ta mà đi. Không có ngươi nhật tử, ta thật sự hảo khổ sở, ngươi trở về được không? Ngươi nói ta nơi nào có làm sai, ta sửa được không? Cầu xin ngươi không cần không để ý tới ta. Kể rõ một buổi trưa tình, lăng dập thần trong lòng thư khẩu khí. Rời đi khi, hắn nhìn ảnh chụp tươi cười điềm mỹ nữ hài nói, Tiểu An, ta muốn đi nước Mỹ, đó là cái xa lạ địa phương, nơi đó không có khí tức của ngươi, không có vẻ ngươi hồi ức. Ở nơi đó, ta mới có thể sống sót, mới có thể không hít thở không thông mà chết. Người trước kia hỏi ta, nếu ngươi ngày nào đó không thấy, đi rồi, ta còn sẽ nhớ rõ ngươi sao? Ta hiện tại vẫn là tưởng trả lời ngươi một lần, sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi, bởi vì ta ái ngươi. Chương 44 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, đạt được tích phân 500, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, đạt được tích phân 200. Thẩm Kiều An nhắm mắt lại kia một khắc, máy móc thanh âm liền ở bên tai vang lên. Lại trợn mắt khi, bốn phía đều là đen nhánh một mảnh, chỉ có trước mắt màn hình là sáng lên. Ký chủ tin tức như sau. Tên họ, Thẩm Kiều An. Giới tính, nữ. Đánh số 001. Tích phân, 700. Thẩm Kiều An nhìn mắt liền rũ xuống đôi mắt, hoàn thành chờ đợi đã lâu nhiệm vụ, cũng không có trong tưởng tượng như vậy tâm tình sung sướng, ngược lại trong lòng dầu dĩ. Nàng hồi tưởng hạ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, kỳ thật Diệp Chi cuối cùng gọi điện thoại ước nàng đi ra ngoài, thậm chí lái xe đâm người, đều là nàng gọi điện thoại làm người xúi dục Diệp Chi làm như vậy. Chỉ là kêu ba cái lưu manh ở nàng ngoài ý liệu, nếu không phải chính mình kiếp trước sẽ chút quyền cước công phu, chỉ sợ lúc ấy lại sẽ bị người. Vẫn là sơ suất quá. Thẩm Kiều An đột nhiên nhớ lại lúc gần đi, lăng dập thần bi thống mắt, trong lòng đột nhiên căng thẳng, chua xót tư vị ở trong lòng nhộn nhạo mở ra. Hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải rời đi thế giới kia sao? Thẩm Kiều An đột nhiên ngẩng đầu, hướng tới không trung hỏi. Đúng vậy. Hệ thống trả lời. Kia nếu không có hoàn thành nhiệm vụ đâu? Ký chủ đem bị mạt sát. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Thẩm Kiều An cúi đầu, nàng biết mạt sát đại biểu cho cái gì, chân chính tử vong, liền linh hồn cũng không còn nữa tồn tại. Tích phân đổi cửa hàng đã mở ra, hay không xem xét? Cửa hàng. Dùng tích phân đổi đồ vật. Thẩm Tiêu An gật đầu, xem xét. Trước mắt nguyên bản là cá nhân tin tức màn hình, đột nhiên một hoa, liền triển lãm ra nhưng đổi thương phẩm. Nhưng đổi thương phẩm chỉ có 3 cái, Thẩm Tiêu An đại khái hiểu biết hạ. Tên, Thanh Phong Đan. Đổi tích phân, 200. Thuyết minh, dùng một lần vật phẩm, chỉ đối dùng lập tức vị diện thế giới hữu hiệu, dùng sau nơi thế giới thân thể độc dược không xâm. Tên, Bảo Mệnh Hoàn. Tích phân đổi 400. Thuyết minh, dùng một lần vật phẩm, chỉ đối dùng lập tức vị diện thế giới hữu hiệu, dùng sau nhưng chống cự một đòn chí mạng. Tên, Ẩn Thân Hoàn. Tích phân đổi 50. Thuyết minh, dùng một lần vật phẩm, dùng sau nhưng ẩn thân, xuyên tường. Có tác dụng trong thời gian hạn định 10 phút. Màn hình nhất phía dưới còn xuất hiện một câu chữ nhỏ, càng nhiều vật phẩm, đem ở tích lũy càng nhiều tích phân sau mở ra. Thẩm Tiêu An trước mắt sáng ngời, mấy thứ này đều rất thực dụng a, bất quá quý thái quá, nếu là đều mua nói, mới vừa tích cóp hạ tích phân liền không. Thẩm Tiêu An tính toán không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần dễ dàng sử dụng tích phân đổi hảo. Nghiên cứu xong đổi cửa hàng, Thẩm Tiêu An không có sự tình làm, liền đem trong lòng nghi vấn đều hướng hệ thống hỏi ra tới. Này nữ xứng nghịch tập hệ thống là ai phát minh? Không rõ ràng lắm. Kia này hệ thống chỉ có một. Trừ bỏ ta còn có ai chói định hệ thống? Không biết. Ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Thẩm Tiêu An bĩu môi, thật muốn ném nó cái xem thường. Bất đắc dĩ lại liền bóng người đều nhìn không tới. Hay không tiếp thu tiếp theo cái vị diện thế giới tin tức? Hệ thống rốt cuộc trả lời thượng Thẩm Tiêu An vấn đề. Cái này làm cho Thẩm Tiêu An nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu nói. Tiếp thu. Tiếp theo quen thuộc đau đầu cảm liền truyền đến, lần này Thẩm Tiểu An sớm có chuẩn bị, lại tựa hồ là tiếp thu quá tin tức truyền nguyên nhân, lần này Thẩm Tiểu An cũng không cảm thấy quá đau. Tân thế giới nhiệm vụ địa điểm, là Thẩm Tiểu An không có nghe nói qua triều đại, nam chủ là Xích Viêm quốc hoàng đế Đông Phương Hưng Vũ, tính cách ôn hòa lại đa nghi. Mà nữ chủ là hiện đại xuyên qua mà đến cao trung nữ sinh, thông minh có tiểu tâm cơ. Linh hồn bám vào người ở thất sủng phi tử trên người. Lấy hiện đại tiên tiến tư tưởng tại hậu cung hôn đến hô mưa gọi gió, nam chủ bị nàng thật sâu hấp dẫn, cuối cùng tan hết hậu cung, chỉ vì nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chương 45 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 2. Mà nàng muốn trọng sinh trở thành nữ tử, đó là nữ chủ Mộ Hiểu lôi đến bên người thị nữ, tên cũng kêu Thẩm Tiểu An. Bởi vì nữ chủ mới vừa xuyên qua mà đến, không hiểu thu liễm mũi nhọn, bị không quen nhìn nàng phi tử tính kế hãm hại. Hoàng hậu chỉnh đốn hậu cung khi, nữ chủ vì bo bo giữ mình đem nàng thị nữ đẩy ra tới, thị nữ trung thành và tận tâm cam nguyện là chủ lên mạng. Thẩm Tiêu An híp híp mắt, thật là cái lên sân khấu không đến 2 tập liền chết pháo hôi nữ xứng A. Bất quá lần này vị diện nhiệm vụ tựa hồ thực hảo chơi, xuyên qua nữ chủ cùng trọng sinh nữ xứng rốt cuộc ai càng tốt hơn đâu. Rửa mắt mong chờ đi. Tin tức truyền xong, vị diện tin tức sinh thành trung. Sinh thành xong, bắt đầu truyền tống. Nghe đến đó Thẩm Kiều An vội vàng nhắm mắt, lặng lặng chờ đợi truyền tống đến thế giới mới. A. Hoàng thượng, ngài nhẹ điểm. Ân. Còn không đợi Thẩm Kiều An trợn mắt, bên hai liền vang lên làm người mặt đỏ tim đập thanh âm, không có ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Thẩm Kiều An quấn bách trước mở một con mắt, phát hiện chính mình đang đứng ở một phiến cổ kính trước cửa, bên cạnh cùng nàng cùng đứng chính là màu lam cung phục tiểu thái giám. Giờ phút này chính vẻ mặt bình tĩnh nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Mà trong môn giờ phút này là ở chính điên long đảo phượng hoàng đế cùng nguyên chủ mộ đáp ứng. Đây là Mộ Hiểu lôi lần đầu tiên thị tẩm, hai người đêm đó đều thực vui sướng, bất đắc dĩ hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, Đông Phương Hưng Vũ thực mau liền quên mất cái này không có gì đặc điểm nữ nhân. Thẳng đến nữ chủ Mộ Hiểu lôi xuyên qua mà đến, độc đáo cá tính mới là ý tưởng, mới lại lần nữa hấp dẫn Đông Phương Hưng Vũ. Luân phiên thăng cấp, đem Mộ Hiểu lôi sắc phong trở thành mỹ nhân. Lúc này hệ thống nhiệm vụ cũng tới rồi, quen thuộc hệ thống thanh âm vang ở bên hai. Nhiệm vụ chủ tuyến, tưởng hết mọi thứ biện pháp, dùng hết thể thủ đoạn chia rẽ nam nữ vai chính. Nhiệm vụ khó khăn, B. Nhiệm vụ tích phân, 2000. Nhiệm vụ chi nhánh, tìm kiếm che giấu đại buốt, công lược đại buốt, trở thành hắn cảm nhận chung quan trọng nhất người. Nhiệm vụ tích phân, 2000. Nghe đến đó, Thẩm Tiêu An lắp bắp kinh hãi, nhiệm vụ chi nhánh cư nhiên cùng nhiệm vụ chủ tuyến tích phân là giống nhau, kia thuyết minh, lần này nhiệm vụ chi nhánh khó khăn rất lớn. Cứ việc như thế, nhiều như vậy tích phân nàng vẫn là tưởng đạt được. Thẩm Kiều An biết, khoảng cách chân chính nữ chủ xuyên qua mà đến còn có 2 tháng thời gian, này 2 tháng nàng có thể cẩn thận chuẩn bị, đại nữ chủ đã đến cho chí mạng một kích. Đến nỗi muốn công lược che giấu đại buộc, phải trước tìm ra ai mới là xích diễm quốc sau lưng chân chính khống chế giả. Hệ thống truyền tin tức chung căn bản không có phương diện này tin tức, xem ra nàng đến chính mình âm thầm quan sát. Trong lòng suy nghĩ sâu xa luôn mãi, Thẩm Thiều An lại phát hiện một kiện chuyện quan trọng, nghe nói nam chủ kia phương diện luôn luôn lợi hại, thường thường một đêm 7 lần 8 lần là thường có. Đêm nay đến phiên nàng gác đêm tỷ nữ cần thiết thời khắc canh giữ ở ngoài cửa, chờ chủ tử tùy thời phân phó, nếu là bọn họ buôn bán một đêm, kia nàng chẳng phải là liền phải ở chỗ này thủ một đêm. Còn muốn nghe cả đêm người khác tình cảm mãnh liệt góc tường. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An cảm giác cả người đều không tốt, nàng ngồi xổm trên mặt đất lẳng lặng nghe trong phòng động tĩnh, buồn ngủ dần dần đánh úp lại liền ở nàng muốn ngủ thời điểm, trong phòng lại truyền đến nữ tử tựa kích động lại bất đắc dĩ, tựa vui thích lại thống khổ tiếng kêu. Hết đợt này đến đợt khác, hơn nữa nam nhân thô xuyễn, tổng có thể đem thiếu chút nữa tiến vào mộng đẹp Thẩm Kiều An đánh thức. Hai người vẫn luôn lăn lộn đến sau nửa đêm, mới chậm rãi an tĩnh lại. Chương 46 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 3. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, nắm thật chặt trên người có chút thô ráp miên ma áo ngắn, đang chuẩn bị ôm hai tay tranh thủ thời gian đến hướng đông. Thẩm Thi bụng lại khó chịu kêu lên, Thẩm Kiều An ôm bụng mới nhớ tới, thân thể này nguyên chủ hôm nay cũng chỉ dùng quá đồ ăn sáng. Sau nghe nói Hoàng thượng chọn mạc đáp ứng thị tẩm liền bận việc ở đêm khuya. Tiếp theo liền lưu tại phòng ngoại thủ, tinh chờ phân phó, cho tới bây giờ. Bụng khó chịu ngủ không được, Thẩm Kiều An đói đến không được, trộm ngắm mắt một bên tiểu thái giám, hắn tựa hồ sớm thành thói quen gác đêm, giờ phút này thân thể chính dựa vào ở đại cây cổ thượng, túi đầu thiền miên. Nuốt nuốt nước miếng, Thẩm Kiều An nhón mũi chân, miêu người mặc hướng tới trong trí nhớ ngự thiện phòng mà đi. Lần đầu tiên xuyên tề chân váy, Thẩm Kiều An có chút không thói quen. Lại vẫn là thất tha thất thểu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng là chuyên cung hoàng đế phi tử đồ ăn chuyên dụng phòng bếp, ban ngày đám người kích động, buổi tối môn bị khóa lại, ngoài cửa lớn còn có tùy thời thủ vệ binh lính. Thẩm Kiều An đương nhiên sẽ không ngốc đến từ cửa chính đi vào, cho nên nàng lựa chọn trèo tường. Quan sát sẽ tuần tra cấm quân hành tẩu quỹ đạo, Thẩm Kiều An né qua binh lính tìm viên so cao trạng thụ, nàng khi còn nhỏ ở trong núi lớn lên, cũng thực ra thường xuyên cùng trong thôn nam sinh thi đấu leo cây. Cho nên trước mắt này cây Thẩm Kiều An dễ dàng liền lên rồi, nhảy lên ngự thiện phòng, đi vào chủ phòng bếp, nàng tìm được rồi rất nhiều thức ăn, bất quá đều là chút sinh gà vịt thịt cá, rau dưa nhưng thật ra rất nhiều, nàng lại không dám trắng trợn táo bạo khai hỏa. May mà Thẩm Kiều An ở tủ bắt phiên chứ mấy cái màn thầu, tuy rằng không có rau ngâm, đói cực kỳ Thẩm Kiều An vẫn là thành thạo liền gặm xong rồi một cái. Cái này triều đại màn thầu lại đại ngạnh, Thẩm Kiều An ăn xong một cái cảm thấy nghẹn đến hoảng, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nước uống. Quải qua cong, Thẩm Kiều An ở bên môn trong căn phòng nhỏ phát hiện nước trà, nơi này hẳn là ngự thiện phòng chủ đầu bếp phó nhóm ngày thường dùng bữa địa phương. Ở trên bàn phát hiện nước trà đồng thời, Thẩm Kiều An cũng phát hiện ngồi ở bên cạnh bàn một mình uống buồn rượu nam nhân. Người nam nhân này một thân bình thường bạch y, khí chất lại siêu phàm, một đôi mắt phượng. Đôi mắt đen nhánh tiêu căng, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ quyến rũ, môi mỏng gợi lên một mạt không chút để ý độ cùng, cằm như quý tộc lãnh lạnh, một đầu đen nhánh tóc đen chút xuống mà xuống, cả người lười biếng đến cực điểm, lại lộ ra nhàn nhạt tà mị yêu dã. Yêu mị đến dường như bị xem một cái, là có thể làm người rớt vào hàn đàm, run bần bật. Nghĩ đến đây, ngồi ở bên cạnh bàn nam nhân quả nhiên nhìn lại đây, quanh thân đều lộ ra hàn khí. Thấy thân xuyên cung nữ phục Thẩm Kiều An khi tựa hồ nhíu nhíu mày, rũ xuống mắt, thanh âm có chút không vui, ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Kiều An đôi tay còn phủng màn đầu, nam tử thân phận không ngừng ở trong đầu suy đoán, nam tử quần áo bình thường, khí thế lại phi phàm, nếu không phải kinh thành con nhà giàu, chính là ở trong cung có một quan nửa trước. Nếu nói hắn này nửa đêm là trắng trợn táo bạo tới, Thẩm Kiều An không tin. Nàng mới vừa rồi nhưng ở ngự thiện phòng ngoài cửa thấy đại môn khóa, kia này nam tử định cũng cùng nàng giống nhau là trộm đạo tiến vào uống rượu. Trộm tiến hoàng gia ngự thiện phòng chính là trọng tội, hai người giờ phút này chính là cùng điều thẳng thượng châu chấu, kia nàng hà tất sợ hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Kiều An cũng không nét mực, vài bước đi đến trước bàn, ôm bàn gỗ thượng ấm nước liền uống thả cửa lên. Nam tử tựa hồ không thể tưởng được Thẩm Kiều An sẽ làm lơ hắn nói, kinh ngạc nhìn nàng một cái, liền lại cúi đầu uống rượu ăn đồ nhắm rượu. Uống xong nước trà, Thẩm Kiều An cảm thấy giọng nói thoải mái nhiều, thân thể lại mệt mỏi thực, đơn giản liền ngồi ở bên chân ghế trên, vãn khởi rườm già tái bút lớn lên làn váy, cả người liền nằm xoài trên ghế trên mùi ngon gặm khởi trong tay màn đầu. Ngươi như vậy dáng ngồi, còn thể thống gì? Có chút giận dữ lạnh lẽo thanh âm từ bên cạnh nam tử chỗ truyền đến. Chương 47 xuyên qua nữ chủ vs trọng sinh nữ xứng 4. Thẩm Kiều An sửng sốt, không cam lòng yếu thế nói, ngươi ăn đậu phộng khi bẹp bẹp miệng thanh âm cũng không ra thể thống gì. Nam tử nghe híp híp mắt, cười nhạo một tiếng, có chút uy hiếp nói, phải không? Ngươi muốn như thế nào? Ban ta tử tội. Thẩm Kiều An tức khắc trợn trắng mắt, ăn cái đồ vật ngồi cái ghế rửa không ra thể thống gì, là có thể ban người tử tội. Kia hiện tại người chẳng phải là không có một cái có thể sống. Một cái đại lao ra nói này đó ấu chi nói làm gì. Thẩm Kiều An liếm liếm môi, cũng không thèm để ý tiếp tục gặm trong tay màn thầu. Nam tử trong lòng lại có chút gợn sóng, cùng Thẩm Kiều An nói hai câu lời nói, hắn liền bị Thẩm Kiều An nghẹn hai lần, mắt phượng nguy hiểm nheo lại, khỏe miệng lại hơi câu, không tồi, nha đầu này thật là thú vị. Người tên là gì? Một trận trầm mặc sau, nam tử tràn ngập từ tính thanh âm vang ở bên hai, Thẩm Kiều An trong lòng lại là lộn bột một chút, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được, hai chúng ta trong lúc vô tình chạm vào ở bên nhau, vốn là không có giao thoa, hà tất phải biết rằng tên họ đâu. Thẩm Kiều An ha hả cười, thân mình nghiêng đi đi, đưa lưng về phía hắn, nghĩ ăn xong màn thầu liền chạy nhanh rời đi, nói giỡn, nàng vốn dĩ chính là trộm bò tường tiến vào. Như thế nào sẽ ngốc đến lưu lại tên họ chờ người khác hưng sư vấn tội. Trong lúc vô tình chạm vào ở bên nhau. Nam tử chậm gì gì cường điệu nàng này một câu, tựa hồ bị nàng đậu cười, tươi cười tùy tính lười biếng, ngươi là bỏ tưởng tiến vào đi. Bị truyền thuyết, Thẩm Kiều An gian nan nghẹn hạ trong miệng màn thầu, ngươi không phải cũng giống nhau. Nếu là ngươi dám nói đi ra ngoài, ta cũng có thể đem ngươi cung ra tới, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Frank. A. Hình ảnh đột nhiên quay cuồng, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy chính mình thân mình bị người đột nhiên đảo lộn một chuyến, nàng cả kinh kêu ra tiếng tới, lại bị nam tử dùng tay che trở về. Lại trợn mắt khi, nam tử đã trói buộc nàng đôi tay, đem nàng vây ở nam tử thân thể cùng vách tường chi gian. Này! Đây là trong truyền thuyết tường đông. Chính là vì cái gì nàng một chút đều không có cảm thấy mặt đỏ tim đập, một chút đều cảm thấy không tốt đẹp. Không có người có thể uy hiếp đến ta. Nam tử nhợt nhạt mắt phượng híp lại, lấy ra sắc bén chủy thủ gần sát nàng mặt, nóng bỏng hơi thở cũng đánh vào nàng khuôn mặt, kích khởi một tầng tầng nổi da gà. Tiếp xúc đến nam tử u ám lại có chút thị huyết ánh mắt, Thẩm Kiều An chỉ có thể gật đầu, nàng hiện tại vạn phần hối hận không có đổi bảo mệnh đan. Nếu là trước mắt cái này nam tử đột nhiên nổi điên, đem nàng chính tay đâm ở chỗ này, kia nàng từ đâu ra thời gian đổi bảo mệnh đan bảo mệnh a? Cảm giác được Thẩm Kiều An ngoan. Nam tử lúc này mới vừa lòng buông ra tay nàng, lui một bước. Lại một lần cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, tuy rằng tìm được đường sống trong chỗ chết, Thẩm Kiều An lại có chút hoảng không chọn lộ, muốn chạy trốn hai chân lại không nghe sai sử, đầu trực tiếp đụng phải đối phương cằm. Cái chán đau đớn đồng thời, dưới chân lại mất đi cân bằng, mắt thấy Thẩm Kiều An liền phải té ngã, nam tử lại cũng không có giúp một phen bộ dáng. Thẩm Kiều An quýnh lên, tùy tay một chảo. Tình thế cấp bách bên trong bắt được đối phương ngai lưng, nàng giống bắt được cứu mạng rơm dạ gắt gao không bỏ. Bởi vì quán lực, Thẩm Kiều An là ổn định chân, trong tay ngai lưng lại bị nàng hoàn toàn xả ra tới. Nhìn trong tay hoàn chỉnh màu trắng ngai lưng, Thẩm Kiều An lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu liền bị nam tử sắc bén muốn giết người ánh mắt cấp dọa tới rồi. Đối diện nam tử, giờ phút này bị nàng đoạt ngai lưng, quần áo nháy mắt rời rạc mở ra, lộ ra bên trong màu trắng áo trong quần. Cổ đại người bất luận nam nữ, giống như nhất để ý tự thân trong sạch, nàng như vậy công khai lột nhân ra quần áo, nam tử thẹn quá thành giận dưới chẳng phải là muốn đem nàng giải quyết ở chỗ này. Chương 48 xuyên qua nữ chủ vs trọng sinh nữ xứng 5. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Thẩm Kiều An chột dạ xua tay, tự hỏi muốn hay không lập tức đến hệ thống nơi đó đổi một viên bảo mệnh đan. Đột nhiên thấy nam tử giơ tay. Thẩm Kiều An sợ tới mức lui về phía sau vài bước, không hồn dường như thoát đi cái này nhỏ hẹp phòng. Nam tử bình tĩnh gom lại quần áo, hắn chính là đem quần áo mặc tốt mà thôi, cô nương này kích động như vậy làm gì? Lý quần áo tay đột nhiên một đốn, từ từ, kia nha đầu giống như đem hắn đai lưng cấp bắt đi. Chỗ tối ẩn vệ hiện ra thân tới, chân sau quỳ xuống đất, đôi tay ôm quyền, cung kính nói, chủ tử, hay không làm thuộc hạ chào nàng trở về. Nam tử tinh lượng đến con ngươi loé loé, trầm ngâm một hồi mới nói, không cần, theo đuôi nhìn xem nàng là người phương nào. Là, nói quỷ mị thân ảnh đó là chợt loé, trước mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ chốc lát, tới vô ảnh đi vô tung ám vệ liền đã trở lại. Chủ tử, ta một đường theo đuôi phát hiện vị kia cô nương vào Vũ Hoa Điện. Vũ Hoa Điện trước mắt ở ba vị nương nương, đều là năm nay tuyển tú tiến vào đáp ứng. Hắc tử y kia dừng một chút, suy đoán nói, chẳng lẽ là vị nào nương nương xuyên cung nữ quần áo, trộm đi ra tới. Nghe đến đó, nam tử cười nhạo một tiếng, nha đầu này mỹ mạo không đủ, thanh tú có thừa, chỉ sợ còn nhập không được hắn kia háo sắc hoàng huynh mắt. Bất quá tính tình lại là bán ra khẩn, hắn cảm thấy thật là thú vị, lưu tại bên người giải giải buồn cũng là có thể. Người ở chỗ cao lâu lắm, hắn cũng thực tịch mịch. Tiếp tục cùng. Thuộc hạ tuân chỉ. Thẩm Kiều An trở lại Vũ Hoa Điện chắc điện Minh Ngọc Hiền, chuẩn bị lấy kiện hậu chút quần áo lại đi trước dưỡng tâm điện, đi ngang qua chủ điện khi lại thấy Trần Đáp Ứng cùng nàng thị nữ Bích Nhi, đang đứng ở trong sân ngắm trăng. Vốn định trực tiếp đi qua, lại không muốn nghe đến cái gì chắc điện nữ nhân, thị tẩm gì đó, Thẩm Kiều An không khỏi dừng lại bước chân, ẩn thân ở cây cột mặt sau, cẩn thận nghe các nàng nói chuyện. Nương nương, ngài đừng có gấp, nữ nhân kia bất quá là vận khí tốt thôi. Nương nương ngài so nàng xinh đẹp, lại so nàng ưu tú, không chuẩn hoàng thượng ngày mai là có thể chú ý tới ngài, chiêu ngài thị tầm đâu. Hừ, Mộ Hiểu Lôi kia bất quá là cái hồ ly tinh thôi, nếu không phải nàng ngự hoa viên trang nhu nhược, thiếu chút nữa kinh ngạc thánh giá, sẽ bị hoàng thượng chú ý tới. Mấy ngày sau trung thu ngày hội ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện thiên, làm nàng nhìn xem cái gì mới là đại gia tiểu thư phong phạm. Là, nương nương ngài nói rất đúng. Nàng sao có thể so đến quá nương nương ngài a? Nghe đến đó, Thẩm Kiều An sờ sờ cảm, cái này Trần Đáp Ứng là lễ bộ thị lang chi nữ Trần Tuyết Nhi, bởi vì phụ thân quan chức so Vũ Hoa Điện này nàng hai vị nương nương đều cao, và ở cũng là chủ điện, tự giữ rất cao, từ trước đến nay khinh thường Tuyển Châu cùng Lai Châu thứ sử chi nữ Mộ Hiểu Lôi, Chu Tĩnh Phỉ. Lần này Mộ Hiểu Lôi thị tẩm việc thật là làm Trần Tuyết Nhi đỏ mắt, oán hận rất nhiều liền muốn mượn mấy ngày sau trung thu ngày hội mở ra tài nghệ. Ở Thẩm Kiều An trong trí nhớ, Trần Tuyết Nhi mở ra cầm kỹ, sắc thật kỹ áp hoa thơm cỏ lạ, cũng làm nàng được như ý nguyện được đến thị tẩm. Nguyên chủ Mộ Hiểu Lôi bị hoàng đế quên đi, rốt cuộc nghị không ra, Trần Tuyết Nhi tiêu sái đắc ý một đoạn nhật tử. Đáng tiếc, một tháng sau chân chính nữ chủ xuyên qua mà đến, bánh hoa bữa tiệc một khúc cao sơn lưu thủy hoàn toàn nghiền áp Trần Tuyết Nhi. Từ đây nữ chủ Mộ Hiểu Lôi liền đem Trần Tuyết Nhi ném ở sau người, đi lên bị nam chủ độc sủng con đường. Thẩm Kiều An mị mị nhãn, nàng đương nhiên không thể làm loại này là phát sinh. Trong óc một ý niệm hiện lên, Thẩm Kiều An trước mắt sáng ngời, vội vàng trở lại chắc điện, ở thư phòng tật bút thành thư lên. Chương 49 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 6. Nàng đem cao sơn lưu thủy khúc nhất nhất trích sao ở giấy tuyên thành thượng. Thẩm Kiều An ở ác ma thiếu gia kia một đời khi, là cái thiên kim tiểu thư, khi còn nhỏ học quá đàn tranh, cũng học quá dùng đàn tranh đàn tấu cao sơn lưu thủy. Viết xong, Thẩm Kiều An lại đi vào Trần Tuyết Nhi ngoài cửa phòng, đem giấy tuyên thành trộm từ kẹt cửa nhét vào đi. Lại một chút không có chú ý tới. Chỗ tối một con mắt vẫn luôn quan sát đến nàng. Thẩm Kiều An thực chờ mong, đương Trần Tuyết Nhi ở trung thu bữa tiệc biểu diễn quá cao sơn lưu thủy sau. Mộ Hiểu Lôi lại ở bách hoa bữa tiệc đàn tấu khi, nàng lại như thế nào ăn mệt. Nghĩ đến này, Thẩm Kiều An tâm tình sung sướng thay đổi kiện hậu quần áo cảm thấy gác đêm cũng không phải kiện rất khó sự, lén lút né qua thủ vệ trở lại dưỡng tâm điện khi, bốn phía an tĩnh cực kỳ, chỉ có thể nghe được giữa hè côn trùng kêu vang. Đại điện ngoại tiểu thái giám còn dựa vào cây cột thượng ngủ, tựa hồ làm cái gì mộng đẹp, còn tạp đi miệng. Trong đại điện cũng đã không có động tĩnh, hai người nên là ngủ say. Xem ra là không có bị phát hiện, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra. Ôm ôm trên người áo ngắn, cũng dựa vào cây cột thượng nghỉ ngơi. Canh năm khi hoàng đế liền ra tẩm, Thẩm Kiều An lại hầu hạ Mộ Hiểu Lôi trở về Vũ Hoa Điện, một phen rửa mặt trải đầu sau, mới bị chuẩn đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Kiều An cảm thấy nàng giống thượng cái ca đêm, vây được không được. Trước kia nàng liền đã làm vong đi thu bạc công tác, cả đêm ghé vào trên bàn còn có thể ngủ mấy cái giờ. Nay ở tầm điện ngoại các đêm, muốn thoải mái dễ chịu ngủ thượng mấy cái giờ căn bản chính là không được, nàng trung gian vây được đầu thiếu chút nữa cắn ở cây cổ thượng, này sống thật không phải người làm. Buổi chiều chút, Thẩm Kiều An mới biết được cái gì kêu không phải người làm, bởi vì Mộ Hiểu Lôi chỉ có nàng một cái từ trong phủ mang đến nha đầu, cho nên trong cung điện lớn lớn bé bé sự tình đều là nàng ở làm. Giặt quần áo, quét rác, sắt cái bàn, chạy chân, còn phải hầu hạ Mộ Hiểu Lôi cuộc sống hàng ngày, một ngày xuống dưới, Thẩm Kiều An chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, bữa tối lại còn ăn đến rau xanh thêm cơm thẻ. Thẩm Kiều An tức khắc liền cảm thấy cổ đại nhật tử thật không hảo quá, đặc biệt là cung nữ nhật tử là cập không hảo quá. Buổi tối, hầu hạ xong Mộ Hiểu Lôi, chờ nàng ngủ hạ, Thẩm Kiều An liền gấp không chờ nổi đi trước ngự thiện phòng. Nghĩ đến lần trước nhìn đến gà vịt thịt cá, liền không khỏi nuốt nuốt nước miếng, nàng thật gờ, không thể ở ngự thiện phòng khai hỏa, nàng như thế nào không trộm mang về tới chút, ở nhà mình phòng bếp nhỏ vụn trộm ăn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Thẩm Kiều An lần này ngửa quen đường cũ rất là nhẹ nhàng vào ngự thiện phòng, quả nhiên ở tối hôm qua đồng dạng địa phương, tìm được rồi rất nhiều xử lý tốt sinh thực. Đang chuẩn bị lấy mấy cái đùi gà cất vào trong lòng ngực, mang về nấu canh, vươn đi tay không khỏi một đốn, tối hôm qua nam tử sẽ không hôm nay lại ở chỗ này đi. Ma xui quỷ khiến, Thẩm Kiều An buông trong tay đùi gà, đi trước chỗ ngoặc chỗ phòng nhỏ, đẩy cửa tiến vào sau, kia một thân phong tư chắc tuyệt, cao ngạo lạnh nhạt lại tà mị yêu trị nam nhân không phải tối hôm qua nam tử lại là ai. Người đã đến rồi. Nam tử nói tùy ý lời biếng, tựa hồ là biết nàng muốn tới, sớm đã chuẩn bị tốt không chén rượu hướng bên cạnh người ngăn, liền ý bảo nàng lại đây. Thẩm Kiều An lăng hạ, liền này công phu, nam tử ngẩng đầu, hai mắt híp lại, làm như uy hiếp nói, ân, sợ ta ăn ngươi. Ha ha, như thế nào sẽ đâu. Tiếp xúc đến hắn nhiếp người ánh mắt, Thẩm Kiều An nuốt nuốt nước miếng, lập tức bồi cười ngồi vào nam tử bên người. Thẩm Kiều An. Nam tử tọa khẩu cái ly rượu, đột nhiên nói, Tuyền Châu thứ sử phủ thị nữ, hiện giờ Mộ đáp ứng bên cạnh bên người cung nữ. Thẩm Kiều An thân mình chấn động, hắn điều tra nàng. Cả đêm thời gian là có thể tra đến như vậy rõ ràng sao. Chương 50 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 7. Ngươi có phải hay không suy nghĩ ta vì cái gì sẽ nhanh như vậy tra được thân phận của ngươi? Thẩm Kiều An còn ở buồn bực, bên kia nam tử liền khí định thần nhàn tới như vậy một câu, sợ tới mức nàng chạy nhanh uống một ngụm thủy áp áp kinh. Khu khu! Ai ngờ nhập khẩu cay độc, nàng uống đến lại cấp, sặc đến yết hầu còn có toàn bộ khoang miệng nóng rát sinh đau, nháy mắt nước mắt hoa liền ra tới. Nam tử thấy vậy không khỏi nhíu mày, sẽ không uống rượu. Nói còn đem Thẩm Kiều An uống qua cái ly đẩy xa chút, để tránh nàng lại lầm lấy. Nuốt vài cái nước miếng sau Thẩm Kiều An mới cảm thấy khá hơn nhiều, nàng một bên lau nước mắt hoa ngự khí có chút u hoán nói, các ngươi này đó có tiền có quyền người cái gì làm không được, lại cứ sẽ khi dễ chúng ta này đó không quyền không thế. Nàng động tác hảo không hàm hồ, mặt xong nước mắt lại trà sát sưng đỏ cái mũi, Thẩm Kiều An lại cảm thấy bình thường bất quá động tác. Xem ở nam tử trong mắt lại dị thường không kềm chế được. Bất đồng với khuê các nữ tử xấu hổ đại phóng, khóc đều là nhất chịu còn muốn túi đầu, sợ bị người khác phát hiện, cũng bất đồng với ngoại tộc nữ tử cử chỉ thô lỗ. Thẩm Kiều An động tác ở nam tử trong mắt cư nhiên trở nên dị thường thuận mắt lên, không làm ra vẻ không thô lỗ gại đúng chỗ ngứa, cả người đều lộ ra tự do tiêu sái hơi thở, đây đúng là nam tử vẫn luôn sở theo đuổi hâm mộ tính tình. Nồng đậm lông mi run rẩy động vài cái, khỏe miệng hơi câu, rất có hứng thú phải hỏi nói, Nga, ngươi như vậy tùy tính không kềm chế được, ai còn dám khi dễ ngươi. Nghe ra hắn lời nói châm chọc ý vị, Thẩm Kiều An trong lòng chửi thầm, lại đang nói nàng xuất sắc động tác. Cổ đại người thật phiền toái, nàng ban ngày đã thực nỗ lực ở làm bộ hiểu quy củ bộ dáng, buổi tối bốn bề vắng lặng, đêm khuya tĩnh lặng nàng liền cũng không nghĩ lại trói buộc chính mình. Đến nôi trước mắt người nam nhân này, bọn họ lẫn nhau không quen biết, ngày thường cũng không có khả năng có cái gì giao thoa, cho nên nàng tự nhiên là không sợ. Cho nên nàng cũng không chuẩn bị sinh hắn khí, coi như tìm cái người xa lạ nói nói tâm sự đi, coi như nghe không hiểu bộ dáng, Thẩm Kiều An nhìn hắn cặp kia mê chết người không đền mạng đôi mắt nói, đương nhiên là này ngự thiện phòng người, mỗi ngày cho chúng ta Vũ Hoa Điện Minh Ngọc Hiên đưa đồ ăn khi, luôn là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chủ tử đều không có thịt ăn, ta cũng chỉ có thể ăn cỏ ăn trấu. Nam tử nghe xong nàng sau một lúc lâu oán giận, đều bị quay chúng quanh thức ăn đang nói, từ ngự thiện phòng như thế nào ngược đãi bọn hắn này đó hạ nhân bắt đầu nói, vẫn luôn nói đến các nàng quê nhà mỹ thực như thế nào hảo, nói xa càng là giảng đến mãn hán toàn tịch. Tựa hồ nhận thấy được chính mình càng giảng càng thoát ly cái này triều đại, Thẩm Kiều An đúng lúc ngừng miệng. Phải không? Nam tử trong mắt quang mang hơi lóe, lại chỉ cúi đầu uống lên khẩu rượu. Giống như đối phương không có phát giác tới có cái gì không đúng, Thẩm Kiều An nhẹ nhàng thở ra, lại cũng trột dạ khẩn, vội vàng cáo tử, cái kia, sắc trời cũng không chậm, ta liền đi về trước. Nói Thẩm Kiều An đứng dậy liền muốn chạy, trên eo lại đột nhiên bị một con hữu lực tay vùng, dưới chân một cái lảo đảo, Thẩm Kiều An liền ngã vào một cái ấm áp ôm ấp. Tươi mát rượu hương vòng mũi, nam tử đột nhiên cong lưng, mặt để sát vào nàng, thanh âm lười biếng mang theo mê hoặc, rất là ái muội nói, đêm khuya tĩnh lặng, này liền muốn chạy. Liêu nhân vật nhỏ. Thẩm Kiều An nghe dụ hoặc khẩu khí cùng với hai người giờ phút này lại dán đến cực gần, tim đập lẫn nhau đều rõ ràng, Thẩm Kiều An mặt nháy mắt liền đỏ, thanh âm có chút run rẩy, ngươi muốn như thế nào? Nói xong, Thẩm Kiều An lập tức tưởng một ngụm cắn chết chính mình, kia hung tợn nói bị nàng nói dục nên còn cự, cái nào nam nhân nghe xong không cảm thấy là ở mời. Nam tử ta ta cười, tay sờ hướng nàng bên hông động tắc lên, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ân. Chương 51 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 8. Cảm nhận được nam tử tay chính thoát nàng quần áo đâu, Thẩm Kiều An sợ hãi kêu một tiếng, muốn tránh thoát hắn, lại bị nam tử chặt chẽ giam cầm ở trong ngực. Thẩm Kiều An không cấm nóng nảy, bật thốt lên liền nói, ngươi cái xú hôn đản đồ lưu manh, không phải nói cổ đại người đều là khiêm khiêm quân tử sao? Không không không, ngươi người này nhiều nhất xem như đầu trộm đuôi cướp, hái hoa đạo tặc, giang dương đại đạo, tội ác chồng chết, tiếp tay cho giặc. Nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi sức lực đại, bổn tiểu thư liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngươi có bản lĩnh buông ta ra à, ta chính là cả tam đoạn, chưa chắc đánh không thắng ngươi. Cảm giác được quần áo đã tản ra tới, Thẩm Kiều An gấp đến độ khóc thành tiếng tới, ngươi như thế nào có thể như vậy cấp khó giàn nổi, không cần ở chỗ này à, như thế nào có thể tại đây thô bỉ bất kham phòng bếp đâu, ô ô. Ai ngờ, nam tử cởi bỏ nàng quần áo động tác đột nhiên dừng lại, Thẩm Kiều An trên mặt còn treo nước mắt, nghi hoặc mở to mắt, phát hiện nam tử hắc mặt chính không hề chớp mắt nhìn nàng. Thẩm Kiều An dừng lại, tầm mắt hạ di, phát hiện hắn đem nàng đai lưng cấp giải xuống dưới, giờ phút này chính túm ở trong tay. Tối hôm qua ngươi đoạt ta đai lưng, ta người này từ trước đến nay có thù tất báo, đơn giản ta cũng đem ngươi đai lưng cấp đoạt đi. Nam tử thon dài mười ngón, giờ phút này chính đem kia màu trắng đai lưng thưởng thức, dường như một kiện hảo ngoạn đồ vật. Thẩm Kiều An trắng mặt trắng, lại nghe nam tử nói, bất quá, ngươi vừa rồi nói, ta là đầu trộm đuôi cướp, hái hoa đạo tặc, giang dương đại đạo, còn tội ác chồng chết, tiếp tay cho giặc. Hắn nói khinh phiêu phiêu, dường như ở cùng nàng lao việc nhà, Thẩm Kiều An lại nghe hai hùng khiếp vía, xấu hổ chôn mặt không dám nhìn hắn. Túi đầu, nàng liền phát hiện càng xấu hổ sự, vừa mới nàng dãy rủa khóc thút thít thời điểm, nước mũi nước mắt một cổ não, đều cọ tới rồi nam tử ngực quần áo thượng. Giờ phút này ở hắn ngực quần áo chỗ thấm nhuận ra một tảng lớn ô trách, Thẩm Kiều An xem tưởng một đầu đâm chết ở trên tường. Nam tử theo nàng ánh mắt, cũng thấy được chính mình bị trà đạp thành như vậy quần áo, ngẩng đầu buồn cười toét miệng, túi đầu khi lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Thẩm Kiều An cảm giác có vô số dao nhỏ giờ phút này chính lăng trì nàng, đỉnh đầu lại truyền đến nam tử dễ nghe thanh âm, Thẩm Kiều An lại cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì không cần ở chỗ này. Còn có ta vì sao cấp khó giàn nổi. Thẩm Kiều An mặt thiêu đến nóng lên, nàng cảm thấy nóng quá, cái chán đều bắt đầu đổ mồ hôi, nàng giờ phút này thật sự xấu hổ đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi chuẩn bị ăn vạ ta trong lòng ngực bao lâu? Vẫn là ngươi muốn thừa cơ ăn ta đậu hủ. Nam tử đúng lúc bổ đao, Thẩm Kiều An kế tiếp bại lui, bức thiết muốn đứng dậy, thoát đi cái này thị phi nơi. Lại không nghĩ ở nam tử trong lòng ngực lâu lắm, chân lại đáng chết đã tê dần, nàng đứng dậy một cái chớp mắt lại ngã vào nam tử trong lòng ngực. Lực độ không nhẹ, Thẩm Kiều An hoàn toàn là đâm tiến nam tử trong lòng ngực, dẫn tới đối phương kêu lên một tiếng, Thẩm Kiều An cả kinh, nhưng chớ chọc nổi giận vị này đại ma vương, lại cầm đao hoa mặt nàng nhưng làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều An lập tức ngoan ngoãn cho hắn thuần bao, bàn tay hảo khí vô vô vừa rồi bị nàng đánh ngã địa phương. Ta không phải cố ý, ha ha. Càng chụp Thẩm Kiều An lại càng cảm thấy không thích hợp, thủ hạ xúc cảm chậm rãi trở nên nóng bỏng cứng rắn lên, tầm mắt hạ gì, Thẩm Kiều An ốc, nàng như thế nào chụp đến loại này không thể miêu tả vị trí tới a. Tiếp xúc đến nam tử nguy hiểm lại thâm trầm ánh mắt, Thẩm Kiều An lập tức lùi về tay. Vẻ mặt xấu hổ thoát đi hắn ôm ấp. Hôm nay thật là ra cửa không có xem hoàng lịch, vạn sự không may mắn a. Trong lòng chính chửi thầm, nàng lại nghe được lệnh nàng trợn mắt há hốc mồm nói. Nam tử nói, lại đây làm ta nữ nhân, mỗi cơm đều có thịt ăn. Chương 52 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 9. A. Thẩm Kiều An đầy mặt vân an, cốt truyện tựa hồ quay nhanh mà xuống, nàng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, làm ngươi nữ nhân, còn mỗi ngày có thịt ăn. Nam tử gật đầu, cả người tản ra cao quý không ai bị nổi ngạo khí, là, chỉ cần làm ta nữ nhân, sơn chân hải vị về sau nhậm ngươi ăn. Phải biết rằng Cẩm Y Liễu Ngọc thực chính là thân phận tôn quý người hưởng thụ, nàng một cái nha hoàng thân phận cả đời đều không thể, sở hữu nam tử cảm thấy hắn khai ra điều kiện nhất định phải được. Ai ngờ, Thẩm Kiều An cư nhiên kinh ngạc tấm tắc bảo lạ, mấy đốn ăn liền muốn thu mua ta làm ngươi nữ nhân, cả đời cho ngươi ấm giường. Ấm giường. Nam tử suy nghĩ sâu xa, cái này từ đảo cũng chuẩn xác. Muốn làm ta làm ngươi nữ nhân, đầu tiên liền phải làm ta yêu ngươi. Muốn làm ta yêu ngươi, ngươi phải lấy ra ngươi thành tâm. Thành tâm. Nam tử khoanh tay mà đứng, lượt một tự hỏi hạ nói, một vạn lượng hoàng kim có đủ hay không? Khu khu. Thẩm Kiều An nghe được như thế thổ hào trắng ngữ, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, không không. Không đủ. Nam tử trầm trầm mặt, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm, ngươi cảm thấy ngươi giá trị con người cũng không giá trị một vạn lượng hoàng kim. Thẩm Kiều An vội vàng xua tay. Không phải, cái gọi là thiên kim khó mua tức thời gian, thiên kim khó mua thiệt tình ái. Loại đồ vật này là không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Nghe đến đó, nam tử rũ mắt, đột nhiên tới gần Thẩm Kiều An, mắt phượng híp lại, có chút nguy hiểm nhìn Thẩm Kiều An đôi mắt nói, ngươi cho rằng, ngươi có tư cách ta hòa đàm điều kiện. Đối mặt gần trong gang tấc tuyệt mỹ dung nhan, Thẩm Kiều An đỏ mặt gian nan nuốt nuốt nước miếng, vẫn là làm hấp hối dây rủa, không, bất quá. Ngươi không cảm thấy đôi bên tình nguyện, tổng so bá vương ngạnh thượng cùng càng tốt. Nam tử nhìn nàng đôi mắt không nói lời nào, tựa hồ ở tự hỏi. Sau một lúc lâu không khí trầm mặc làm Thẩm Kiều An thiếu chút nữa phát điên khi, nam tử mới mở miệng nói, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, ta sẽ tận ta nỗ lực đạt được ngươi khuynh tâm, ngươi có thể yêu ta tốt nhất, nếu không. Hắn gần từng chữ một, ta liền bá vương ngạnh thượng cung. Thẩm Kiều An sợ tới mức rụt rụt đầu. Chỉ có thể ở hắn dâm uy hạ mánh gật đầu, trong lòng lại không để bụng, nghĩ hoàng cung lớn như vậy, chủ tử nhiều như vậy, ngươi quan lại đại còn có thể cưỡng bức một cái có chủ người. Lại nghe nam tử lại nói, không cần nghĩ trốn, trên đời còn không có ta bắt không được người. Cũng không cần nghĩ dùng quyền thế áp ta, trên đời này còn không có người có thể uy hiếp được đến ta. Cùng. Hắn ngữ khí cực kỳ cuồng ngạo, tựa hồ đối nàng nhất định phải được. Hắn đứng ở nơi đó liền làm người cảm thấy có một loại khó nén tuyệt thế mũi nhọn, giơ tay nhấc chân chi gian khí thế bức người, toát ra hồn nhiên thiên thành khí phách. Hắn rốt cuộc là ai? Lại đại quyền lực đều áp không được hắn. Chẳng lẽ hắn là đương kim hoàng đế không thành? Nhưng hắn không phải. Thẩm Kiều An tuy rằng không có chính diện gặp qua hoàng đế Đông Phương Hưng Vũ, nhưng là rất xa vẫn là gặp qua rất nhiều lần. Nàng dám xác định chính là, người nam nhân này thế tất thân phận phi phàm. Kìa hắn hay không có thể là thế giới này ảnh tăng bốn. Người rốt cuộc là người nào? Thẩm Kiều An thử hỏi, chờ mong hắn cấp ra một cái vừa lòng đáp án. Nam tử lại lạnh lùng ta nàng liếc mắt một cái, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp được, cần gì biết lẫn nhau tên họ đâu. Lời này không biết là đêm qua ai nói. Thẩm Kiều An bị nghẹn lại, nam tử tiếp tục nói, thân phận của ngươi là ta điều tra ra, như vậy ta là người phương nào, cũng yêu cầu chính ngươi điều tra ra. Ta thực chờ mong. Nam tử thon dài thân mình lui ra phía sau vài bước, hắn sửa sửa chính mình quần áo, trong tay còn túm Thẩm Kiều An đai lưng, đêm đã khuya, mau chút trở về đi, đai lưng ta nhận lấy. Nói xong, hắn liền đẩy ra cửa phòng khí chất phi phàm mở ra quạt xếp, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng lại tốn cô nương ra đai lưng tản bộ rời đi. Lưu manh. Thẩm Tiêu An mắng chi lấy múi. Chương 53 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 10. Đợi cho nam tử đi rồi, Thẩm Tiêu An trang mấy cái đùi gà tiến trong lòng ngực, liền lưu hồi Vũ Hoa Điện ở phòng bếp nhỏ trộm nấu tới ăn. Tuy rằng chỉ là hạ điểm muối để vị, nhưng đối với nhiều ngày không có ăn qua đồ ăn mặn Thẩm Tiêu An tới nói, nàng đã thực thỏa mãn. Giải quyết xong hai cái đại đùi gà sau, Thẩm Tiêu An mới phùng bụng vừa lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Giữa hè ban đêm khởi phong sau, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nam tử cẩm y hề hoa bào, huyền văn vân tay háo, khoanh tay mà đứng, yêu nhã như họa một mình ở trong hoa viên ngắm trăng. Ám vệ cung kính tiến lên, ôn quyền nói, chủ tử, phương Bắc truyền đến mật báo, có thám tử lẫn vào hoàng cung, giữ mưu hành thích. Nam tử thâm trầm con ngươi không có một tia biến hóa, cùng loại sự tình hắn mỗi ngày đều sẽ nghe tốt nhất trăm biến, xử lý thượng trăm biến, gợn sóng bất kinh nói, tăng số người nhân thủ, âm thầm bảo hộ hoàng huynh. Là, hắc y ghi nhân lại bẩm báo một ít đại xử lý khó giải quyết việc, trầm mặc hạ trình lên một giấy tuyên thành mới nói, chủ tử, đây là lưu tại Vũ Hoa Điện ám vệ phát hiện. Nam tử tiếp nhận giấy tuyên thành, cao sơn lưu thủy. Nhìn trên giấy nội dung, nam tử lẩm bẩm, trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện không giống nhau cảm xúc, có chút kinh ngạc hỏi, này thật là kia nha đầu viết. Hắc y ghi nhân gật đầu, là, ám vệ tự mình thấy nàng viết xuống sau, nhét vào chủ điện trần đáp ứng nhà ở. Nghe xong này, nam tử con ngươi rốt cuộc che giấu không được ý cười, nha đầu này mưu ma trước quỷ thật nhiều. Dứt lời, hắn đem giấy tuyên thành đệ hồi hắc y ghi hệ nhân trong tay, còn nguyên thả lại đi, kia nha đầu chắc chắn có chính mình mưu hoa, chúng ta nhưng đừng hỏng rồi trận này cho hay. Nhớ tới cái kia tự do không kềm chế được tiểu nha đầu, nói chuyện làm việc không ấn lẽ thường ra bài. Nam tử tâm tình sung sướng, đột nhiên cảm thấy nhật tử trở nên thú vị lên. Bởi vì trước một đêm ngủ đến cực vãn, ngày hôm sau lại là giờ mẹo sáng sớm khởi, Thẩm Tiêu An buồn ngủ liên tục, hầu hạ Mộ Hiểu Lôi rửa mặt trải đầu trang điểm, dùng nữa, cầm kỳ thư họa sau đã mau buổi trưa. Thẩm Tiêu An cầm hộp đồ ăn, cứ theo lẽ thường đi ngự thiện phòng lánh giữa trưa đồ ăn. Phân phát đồ ăn tiểu thái giám bị Trần Tuyết Nhi hối lộ, cố ý làm khó dễ. Đêm ngày thường vốn là không tốt đồ ăn, khấu giảm một nửa, Thẩm Tiêu An tức giận đến cùng hắn vướng vài câu miệng, tiểu thái giám ngạo khí đem đồ vật đều đoạt trở về, chỉ đưa cho nàng một chén cháo, cho rằng chính mình là ai à, ai muốn hay không. Thẩm Tiêu An nghẹn khuất mà đi phía trước, còn nghe được hắn ở kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có cái không được sủng ái chủ tử, chính mình sau lưng lại không có thế lực, tính tình còn kém như vậy, xứng đáng ngươi đói chết. Thẩm Tiêu An nhẫn nhịn, khiến cho ngươi thần khí hạ, ngày mai làm ngươi dễ chịu. Trở lại Vũ Hoa Điện, Thẩm Tiêu An lo lắng sốt ruột mà đem duy nhất một chén cháo đoan đến Mộ Hiểu Lôi trước mặt, này cháo như thế nào đủ các nàng hai ăn a? Mộ Hiểu Lôi nghe xong nàng ở ngự thiện phòng nhận được khi dễ, không cấm thở dài nói, đều do ta không được sủng ái, trong nhà cũng không có quá nhiều tiền cho ta chuẩn bị trong cung đạo lý đối nhân xử thế, hiện giờ ủy khuất ngươi đi theo ta chịu khổ. Xin hỏi Thẩm Tiêu An Thẩm tỷ tỷ ở sao? Thẩm Tiêu An vừa định khuyên nàng vài câu, lại nghe ngoài cửa có người kêu nàng, là ngự thiện phòng kia tiểu thái giám thanh âm. Hành đến ngoài cửa, liền thấy mới vừa còn diêu võ dương oai, lỗ mũi hướng lên trời tiểu thái giám giờ phút này quần áo có chút hỗn độn, túi đầu, trong tay còn cầm một cái đại hộp đồ ăn. Thẩm Tiêu An nghi hoặc, không khỏi hỏi, Lý Công Công đây là có chuyện gì? Ngự thiện phòng hôm nay ra rất nhiều tân phẩm, cố ý lấy lại đây cấp Thẩm tỷ tỷ nếm thử. Nói liền tiến lên đem hộp đồ ăn đưa cho Thẩm Tiêu An. Đi được gần, Thẩm Tiêu An mới phát hiện trên mặt hắn cư nhiên mắt sưng mũi tím, nàng kinh ngạc hạ, làm phiền Lý Công Công. Tiểu thái giám vội vàng xua tay, một bộ sợ hãi cực kỳ bộ dáng, Thẩm tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, đây là ta nên làm nên làm. Thấy Thẩm Tiêu An sau một lúc lâu không nói hắn lại nói, Thẩm tỷ tỷ ta có thể đi rồi sao? Thẩm Tiêu An không hiểu ra sao gật đầu, tiểu thái giám mới trốn giường như chạy, nhìn hắn thất tha thất thểu bóng dáng, Thẩm Tiêu An liền không hiểu được, rõ ràng mấy khắc chung trước, người này còn đối nàng ác ngữ tương hướng, như thế nào biến nhanh như vậy. Chương 54 xuyên qua nữ chủ VS trọng sinh nữ xứng 11. Sau giờ ngọ, Mộ Hiểu Lôi đọc sách có chút buồn ngủ, liền nằm ở trên giường nghỉ trưa, Thẩm Tiêu An liền cầm thay cho quần áo đến trong viện đi tẩy. Vũ Hoa Điện chỉ có một ngụm giếng, cho nên Thẩm Tiểu An đi đến trong viện thời điểm, Trần Đáp Ứng thị nữ Bích Nhi vừa lúc tẩy xong váy áo phơi nắng, thấy Thẩm Tiểu An tới không khỏi lạnh lùng một hừ. Thẩm Tiểu An lý đều không có lý nàng, ở bên cạnh giếng múc nước, xoa y y. Bích Nhi không cam lòng, đi đến nàng trước người khoe ra nói, mấy ngày sau đó là Trung Thu Hiến, không biết nhà các ngươi nương nương chuẩn bị cái gì hiến cho Hoàng thượng. Những việc này liền không nhọc Bích Nhi cô nương nhọc lòng, chúng ta nương nương đã biết. Thẩm Tiểu An động tác không ngừng, nàng tính toán nhanh chóng tẩy xong, đi ra ngoài tìm hiểu đêm qua nam tử thân phận. Ta xem là Mộ Đáp Ứng không có lấy đến ra tay tài nghệ đi. Bích Nhi hiển nhiên không nghĩ như Thẩm Tiểu An nguyện, tiếp tục nói, Thâm Sơn cùng cốc tới tiểu thư, biết cái gì à, càng đừng nói các ngươi này đó thô lậu bất kham hạ nhân. Thẩm Tiểu An nhướng mày, trước mắt nữ nhân này sinh hoạt là có bao nhiêu không qua được, đến nàng nơi này tới tìm tồn tại cảm. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, Bích Nhi lại một chút không có phát hiện, khoe khoang tự lại nói, ngươi không biết chúng ta nương nương có bao nhiêu thông minh, mấy ngày thời gian liền tự mình quá mức đầu khúc, ta tin tưởng ở Trung Thu bữa tiệc, nương nương nhất định sẽ kỹ áp hoa thơm cỏ lạ. Mà Mộ Đáp Ứng, chỉ có thể trở thành một viên bụi bặm, ngươi cũng chỉ có thể ti tiện làm nền. Nhường một chút ta muốn lượng quần áo. Thẩm Tiêu An vừa nói vừa đứng dậy, cũng không cho Bích Nhi phản ứng cơ hội, đôi tay cầm quần áo tay run lên. Thẩm Tiêu An cố ý hướng nàng bên kia dùng sức, theo dầm một tiếng, quần áo tiếp nước toàn bộ tiện ở Bích Nhi trên mặt, trên quần áo. A, ta quần áo. Đây chính là ta hoa 10 lượng bạc đặt mua, Thẩm Tiêu An, ngươi tiện nhân này. Bích Nhi đau lòng chụp phủi chính mình váy áo. Thẩm Tiêu An nhún vai, tiện nhân đều có thiên thu, đều có báo ứng.